Tiếp lấy, sắt thép quái bạo phát tử khí, bắt đầu dị hóa, mà Tô Dật cũng là khởi động vận mệnh chi nhãn, dò xét thực lực của đối phương. Dù như thế nào, tối hôm nay nơi này nhất định sẽ có một trận chiến, hắn và sắt thép quái cũng sẽ đánh nhau chết sống, đối lẫn nhau đều là hận thấu xương, tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha đối phương, cho nên đều không có trốn chạy ý tứ. Sắt thép quái, sức chiến đấu giá trị, 320 điểm. Tại phát hiện cái này số liệu sau, Tô Dật là giật nảy cả mình, rất là chấn động. Hắn không nghĩ tới sắt thép quái thực lực, đã tăng lên tới loại trình độ này, tốc độ như thế này có thể xưng khủng bố, liền ngay cả Tô Dật tu luyện hiệu suất so ra, cũng là có chỗ không bằng. Tại lần thứ nhất gặp phải sắt thép quái thời điểm, Tô Dật sức chiến đấu trị giá là 235 điểm, mà sắt thép quái sức chiến đấu trị giá là tháng 2 năm 55 điểm, cách biệt 20 điểm. Mà bây giờ, chiến lực của hắn giá trị tăng lên tới 292 điểm, tương đương với tăng lên 57 điểm. Mà sắt thép quái sức chiến đấu giá trị cũng thuận theo đạt đến 320 điểm, tăng lên 65 điểm. Hiện tại hai người sức chiến đấu giá trị cách biệt 28 điểm, so với trước đây còn muốn càng thêm cách xa. Quan trọng nhất là, sức chiến đấu giá trị đạt đến độ cao nhất định sau, muốn tăng lên là càng ngày càng khó, mà tăng lên một điểm sức chiến đấu giá trị, thực lực cũng sẽ có biến hóa rất lớn. Cho nên, Tô Dật bây giờ cùng sắt thép quái sức chiến đấu cách xa, hơn xa trước kia phải lớn hơn nhiều. Này dị hóa sinh vật thực lực tiến hóa quả nhiên khủng bố, chỉ cần giết chết càng nhiều người, thực lực của bọn họ liền sẽ càng cường đại, mà trong khoảng thời gian này, sắt thép quái khẳng định giết không ít người, năng lực đạt đến như thế thực lực khủng bố. Nếu như Tô Dật lúc đó chưa hề đem sắt thép quái đả thương lời nói, hay là thực lực của nó có thể so với hiện tại càng thêm khủng bố, giết người cũng sẽ càng nhiều, cũng khó trách sắt thép quái sẽ đối với hắn tràn ngập hận ý rồi. Tại phát hiện sắt thép quái thực lực chân thật sau, trái tim hắn chính là chìm xuống. Bất quá vẫn là không có ý tứ buông tha, hơn nữa hiện tại hắn cũng không có cơ hội có thể chạy, sắt thép quái là tuyệt sẽ không để hắn dễ dàng rời đi nơi này. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại đã chuẩn bị kỹ càng, liều đánh một trận tử chiến chuẩn bị, thậm chí đã làm xong tử vong chuẩn bị tâm tư. Chỉ cần hắn có thể cùng sắt thép quái đồng quy vu tận, đem nó diệt sát ở nơi đây, cái kia cũng coi như là không có tiếc nuối. Tại sắt thép quái dị biến hóa sau, nó không chỉ con mắt biến thành màu đỏ, mà màu da cũng trở thành màu xám trắng kim loại. Đây chính là năng lực của nó, đem tự thân biến thành cứng rắn kim loại thân thể, nắm giữ cực cao phòng ngự, cùng với cực kỳ khủng bố lực công kích. Tiếp lấy, sắt thép quái liền vọt tới, mà đã làm tốt ứng chiến chuẩn bị Tô Dật, cũng cùng xông lên trên. Một người một quái, một cái va chạm, liền từng người tự bay trở về. Bất quá, này giao thủ một cái, Tô Dật cũng cảm giác được tay của mình đều đang run rẩy, xuất hiện chết lặng cảm giác, đều có chút không làm gì được rồi. Cái này sắt thép quái so với khi đó. Muốn càng mạnh mẽ hơn, thân thể phòng ngự cũng càng thêm khủng bố rồi, vẹn vẹn là lực phản chấn, cũng đủ để xúc phạm tới người. Vào lúc này, sắt thép không lại cho Tô Dật khôi phục thời gian, lại là trước tiên vọt lên, mà hắn đồng dạng cũng là xông lên trên. Mà lúc này, Tô Dật tay phải bắt đầu xuất hiện quyền sáo, phá diệt tay nhất thời mặc tại trên tay phải. Lấy sắt thép quái năng lực, nếu như hắn chỉ dựa vào hai tay của mình, cho dù đem mình thủ đả đến tàn phế, cũng không có cách nào đánh bại nó, chỉ có thể dựa vào phá diệt tay. Để đền bù của mình chênh lệch. Tại giao thủ một cái, Tô Dật cùng sắt thép quái đồng loạt đem hết toàn lực hướng về đối phương đánh tới, một quyền một cước đều có lớn lao ở. Mấy hiệp sau, hắn được đánh bay ra ngoài, trên đất trượt ra rất xa sau mới ngừng lại. Túi đầu vừa nhìn, Tô Dật ngực đều sụp đổ rồi, đây là bị sắt thép quái đả thương. Chỉ là như thế một lúc, hắn liền bị thương không nhẹ, mà sắt thép quái lại là lông tóc không tổn hại bộ dáng, chênh lệch to lớn, vừa xem hiểu ngay. Cồn vật bi, Chương 877, tăng mất tự tin. Tô Dật ngực, đều bị sắt thép quái đánh sập vùi lấp. Đây là hắn năng lực kháng đòn vẫn tính mạnh mẽ, nếu như đổi lại những người khác lời nói, cũng không phải là đơn giản như vậy, mà là ngực được một quyền xuyên thủng rồi. Bất quá, cho dù là như thế, Tô Dật hiện tại cũng rất khó chịu, tiết hầu cảm thấy hơi hơi ý nghĩ ngọt ngào, một không nhịn được, liền nổ một bãi nước miếng tiên huyết đi ra. Hắn biết mình là bị nội thương, hơn nữa thương còn không nhẹ, thậm chí nội tạng cũng đã bị chấn thương rồi. May là, Tô Dật trong cơ thể ngưng tụ sinh tử thảo, lúc này vì hắn cung cấp quần quần không đoạn dược lực, để thương thế của hắn đạt được ức chế, đồng thời bắt đầu chuyển biến tốt lên. Sinh tử thảo cung cấp dược lực, bắt đầu chữa trị hắn bị tổn thương xương, cùng với nội tạng. Cứ như vậy, Tô Dật mới có thể tiếp tục duy trì năng lực chiến đấu, mà không đến nỗi cứ như vậy ngã xuống. Bất quá, này khôi phục thời gian quá ít, thương thế của hắn còn chưa lành, sắt thép quái lại lần nữa đánh tới, khiến hắn chỉ có thể kéo một thân thương, tiếp tục chiến đấu. Cho dù Tô Dật nắm giữ phá diệt tay, cũng rất khó đối nắm giữ sắt thép thân thể sắt thép quái, tạo thành tính thực chất thương tổn. Cho nên, tại trận chiến đấu này bên trong, hắn một mực rơi xuống hạ phòng, mà sắt thép quái lại là đứng ở thế bất bại. Nếu không phải Tô Dật trong cơ thể sinh tử thảo, vào lúc này phát huy tác dụng to lớn, khống chế thương thế của hắn, để cho không lại chuyển biến xấu. Nếu không, hắn cũng sớm đã được sắt thép quái đánh bại. Nguyên bản, Tô Dật cho là mình trải qua khoảng thời gian này khắc khổ huấn luyện, thực lực có tăng lên rất nhiều, hắn và sắt thép quái một trận chiến, thực lực hẳn là sẽ không quá cách xa. Chỉ là hiện tại cái này một trận chiến, triệt để đánh thức hắn, cho hắn biết dị hóa sinh vật đáng sợ. Nay dị hóa sinh vật thực lực, tăng lên thật sự là quá mức khủng bố, trong thời gian ngắn như vậy, đem thực lực tăng lên tới loại trình độ này, cùng Tô Dật trên lệnh cũng tiến một bước kéo xa. Hiện tại Tô Dật căn bản không có nắm chắc có thể chiến thắng sắt thép quái, thậm chí không chắc chắn có thể sống sót, liền ngay cả đồng quy vu tận, cũng là không có hy vọng làm được. Đến lúc này, hắn không miễn có chút nóng nảy, chỉ là lại là bó tay hết cách. Vào lúc này, sắt thép quái lây tốc độ cực nhanh xông lại, một cước hướng về Tô Dật quét tới. Nay kho một cánh quân tế, hắn chỉ có thể giơ tay trái lên cản một cái, nhưng không có biện pháp đỡ sức mạnh kinh khủng này. Một tiếng xương nứt ra thanh âm, không khỏi làm Tô Dật rên lên một tiếng, mà tay trái của hắn tại dưới một kích này, đã biến hình, hoàn toàn buông xuống ở phía dưới, thậm chí ngay cả giơ lên khí lực đều không có, mất đi trí giác. Tô Dật cắn răng, tay phải nắm tay hướng về sắt thép quái đánh tới, tại đem nó tạm thời sau khi bước lui, hắn cũng đang nhanh chóng lui về phía sau. Tại lui tới khoảng cách nhất định sau, hắn tóm lấy tay trái của chính mình, tâm hung ác, chính là dùng sức ốn một cái, để biến hình thủ khôi phục bình thường. Nếu như không khôi phục lời nói, cái kia tay trái của hắn là rất khó khôi phục trở về, càng thì không cách nào tiếp tục tham gia chiến đấu. Cứ việc, Tô Dật đã đem tay trái phục hồi như cũ trở về rồi, nhưng cánh tay xương đã bị đá nát rồi, dù cho sinh tử thảo đã toàn lực đang khôi phục, khiến những này xương tay ra tốc khép lại, nhưng ở trong thời gian ngắn, này tay trái thì không cách nào duy trì sức chiến đấu rồi. Những trận chiến đấu tiếp theo bên trong, hắn tạm thời chỉ có thể lấy tay phải tham gia chiến đấu, thế cục này cũng thì càng thêm ác liệt, đối với hắn cực kỳ bất lợi. Bất quá, sắt thép quái nhưng không sẽ ở thời điểm này cho Tô Dật cơ hội, đối với hắn tràn ngập hận ý nó, ước gì đem hắn sớm một chút giết chết, sau đó nuốt sống hắn, dùng này lớn mạnh thực lực của mình. Sắt thép quái có thể cảm giác được Tô Dật trên người tràn ngập sức sống mãnh liệt, chỉ cần ăn hắn, thực lực kia tuyệt đối sẽ có tăng lên rất nhiều, nó hội tiến hóa đến càng thêm trình độ khủng bố, này so với ăn 100 người mạnh hơn. Bởi vì nguyên nhân này, sắt thép quái liền càng không thể sẽ bỏ qua cho Tô Dật rồi, huống hồ nó tại dị hóa sau, đã mất đi người thần trí, chỉ biết là giết chóc, mà không có bất kỳ cảm tình, thương hại liền càng sẽ không tại trên người nó xuất hiện, nó chỉ muốn đem người trước mắt giết chết tan tươi. Trận chiến này, nhất định là thẳng thiết, cũng nhất định là không chết không thôi, tại vừa bắt đầu liền đã xác định rõ ràng rồi. Tô Dật biết rõ tiên phát chế nhân đạo lý, vào lúc này lựa chọn phòng ngự lời nói, chỉ có thể làm cho mình rơi vào bị động, mà để tình huống càng ngày càng gay go. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn đoạt ra tay trước một bước, hay là còn có vươn mình cơ hội. Tại sắt thép quái xông đến đây thời điểm, Tô Dật không có xoay người chạy đi, mà là đồng dạng chạy tới, mà ở nửa đường thượng, hắn liền nhảy lên, chỉ có thể lợi dụng tay phải nắm tay hướng về sắt thép quái nện xuống, chỉ đánh tới bên trong vai của nó. Đúng một tiếng, sắt thép quái vai bị đánh đến biến hình, nhưng đối với nó ảnh hưởng cũng không lớn, đó cũng không phải tại chỗ yếu của nó. Tại sau khi rơi xuống đất, Tô Dật lại là liên tục đá mấy đá, đều là đá vào sắt thép quái trên ngực, chân của hắn thậm chí được phản chấn đến bị thương, nhưng sắt thép quái lại không có ảnh hưởng gì, còn bắt lại tay của hắn, đem hắn văng ra ngoài. Cuối cùng, hắn đụng vào một cái trên tảng đá, đem tảng đá đều nện nứt ra, mới ngã trên mặt đất, trong khoảng thời gian ngắn cũng không bỏ dậy nổi. Tô Dật muốn bỏ ra ngoài, chỉ là vừa mới bỏ đến một nửa, liền không nhịn được nhổ một bãi nước miếng tiên huyết đi ra, sau lại bất lực ngã trên mặt đất. Thấy tình huống như vậy, sắt thép quái cấp tốc chạy tới, muốn triệt để kết thúc tính mạng của hắn. Tại sắt thép quái xông lại sau, chính là một quyền hướng về trên mặt đất Tô Dật đánh xuống, nếu như được đánh trúng, sợ là lành ít dữ nhiều, trên căn bản là mất mạng. Bất quá, vào lúc này, nguyên bản nằm trên mặt đất bất động Tô Dật, lại là đột nhiên một cái vươn mình, tại tránh được sắt thép quái quả đấm sau, đồng thời nắm tay phải cũng đánh ra ngoài, bạo liệt quyền. Tụ lực đã lâu bạo liệt quyền, trực tiếp đánh trúng sắt thép quái trên ngực, để hắn sâu sắc sụp đổ đi vào. Cho dù là nắm giữ sắt thép thân thể sắt thép quái, tại bạo liệt quyền cùng phá diệt tay hai tầng ra chỉ dưới, cũng thì không cách nào chống cự loại này sức mạnh kinh khủng, lúc này được đánh bay ra ngoài, khóe miệng cũng là tràn ra tiên huyết. Làm sắt thép quái ngã ở phía xa trên đất, Tô Dật mới từ dưới đất bò dậy, nguyên lai hắn vừa nãy là cố ý yếu thế dẫn sắt thép quái mắc lửa, dễ sử dụng xuất bạo liệt quyền. Mà bây giờ, hắn đã thành công, bạo liệt quyền thành công đánh trúng sắt thép quái, đối với hắn đã tạo thành thương tổn. Chỉ bất quá làm Tô Dật nhìn thấy sắt thép quái ngã xuống đất sau, liền bắt đầu đứng lên, này làm cho trái tim hắn bắt đầu chìm xuống rồi. Nguyên bản, hắn là dự định một quyền này đối sắt thép quái tạo thành chí mạng thương tổn, dù cho không cách nào giết chết nó, nhưng là sẽ đối nó tạo thành trọng thương. Nhưng hiện tại xem ra, kết quả không phải làm lý tưởng, sắt thép quái tuy rằng bị thương, nhưng không đến nỗi quá nặng, một quyền này chỉ là đối với nó đã tạo thành một ít, nhưng cũng không tính là chí mạng. Tô Dật đã bạo phát ra mạnh nhất thực lực, hơn nữa còn là lợi dụng mưu kế mới thành công, nhưng bây giờ nhưng không có đạt đến hiệu quả dự trù, điều này không khỏi làm hắn cảm thấy sâu đậm tuyệt vọng, hắn đã mất đi chiến thắng sắt thép quái lòng tin. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 878, hai người liên thủ, canh thứ 5. Sắt thép quái mạnh mẽ, để Tô Dật cảm thấy tuyệt vọng. Nguyên bản, hắn cho rằng dựa vào xuất kỳ bất ý bạo liệt quyền, có thể cho sắt thép quái tạo thành trọng thương. Nhưng trên thực tế, sắt thép quái cũng không vì bạo liệt quyền quan hệ, mà chịu đến bao nhiêu ảnh hưởng, lực chiến đấu của nó cũng không có hạ thấp bao nhiêu. Tại một quyền này qua đi, Tô Dật liền biết mình đã không có biện pháp đánh bại sắt thép quái. Liên này cường đại nhất một quyền, đều không thể trọng thương sắt thép quái, hắn hiện tại đã không có biện pháp đánh bại sắt thép quái, thậm chí có thể nói mất đi ý chí chiến đấu rồi. Bất quá, sắt thép quái nhìn mình sụp đổ ngực, vẫn là cảm thấy dị thường phẫn nộ, rất muốn đem Tô Dật xé thành mảnh nhỏ. Sau đó, sắt thép quái lần nữa vọt tới, nó muốn hắn xé thành mảnh nhỏ, mà hắn cũng chỉ có thể cắn răng cứng rắn. Chỉ là Tô Dật ý chí chiến đấu đã giảm bớt rất nhiều, tại tiêu cực tâm tình dưới ảnh hưởng, chiến lực của hắn cũng theo thấp xuống không ít. Đến lúc này, hắn liền càng không phải là sắt thép quái đối thủ, chỉ là một giao thủ, liền bị sắt thép quái nắm lấy sơ hở, một quyền bắn trúng ngực, khiến hắn miệng phun tiên huyết, đồng thời lui vài bước. Làm Tô Dật khi phản ứng lại, sắt thép quái lại là bắt được cổ của hắn, khiến hắn không cách nào tránh thoát. Tiếp lấy, còn giống như đạn pháo quả đấm, liền đánh trúng Tô Dật bụng, khiến hắn như diều đứt dây như thế, bay ra ngoài, vô lực ngã trên mặt đất. Lúc này, sắt thép quái lại lần nữa kéo tới, mà Tô Dật đã vô lực tránh né, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chân của nó đạp đến phần eo của hắn thượng, bắt hắn cho đá bay ra ngoài. Trên đất lộn thật xa, cuối cùng đụng vào trên một cái cây sau, hắn mới ngừng lại. Giờ phút này Tô Dật, trên căn bản đã đánh mất sức chiến đấu, thêm vào tiêu cực tâm tình, khiến hắn càng là không có sức chống cự, cũng không cái này nghị lực chống đỡ chính mình, chỉ có thể bị động chịu đòn. Chỉ bất quá, trong cơ thể sinh tử thảo cho hắn cung cấp bàng bạc sinh mệnh lực, khôi phục thương thế của hắn, khiến hắn trong thời gian ngắn không chết được. Vào lúc này, sinh tử thảo chữa thương, chỉ là cho Tô Dật bằng thêm thống khổ, khiến hắn chịu đựng càng nhiều hơn gian vặt, mà không cách nào nhanh chóng kết thúc tất cả những thứ này. Sắt thép quái cũng sẽ không cứ tính như vậy, mục đích của nó nhưng là muốn để hắn chết, cho nên lại là trong nháy mắt, dựa vào đến hắn phụ cận, bắt lại hắn, đồng thời hắn đi lên. Sau đó làm Tô Dật xưa nay cao không trung rơi xuống tới thời điểm, sắt thép quái một cái chạy lấy đà, sau đó nhảy dựng lên đến, một cái xông lên gối tại bụng của hắn, khiến hắn lần nữa bay ra ngoài, rơi vào rất xa trên mặt đất. Tại sắt thép rất nhớ muốn triệt để kết thúc cuộc chiến đấu này, giết chết Tô Dật, thu được sinh mệnh lực thời điểm, đột nhiên nghe được một trận chấn động âm thanh, do xa tới gần. Này chấn động âm thanh phi thường có quy luật, giống như là vật nặng tại chạy nhanh như thế, tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Chỉ là một hồi, này một đạo chủ nhân thanh âm liền xuất hiện rồi, một cái cao 3 mét cự nhân. Tô Dật, ngươi làm sao vậy? Người này tại thấy đến trên mặt đất Tô Dật, chính là thay đổi sắc mặt, nóng nảy hô. Cho đến lúc này, Tô Dật mới chú ý cái này cao 3 mét cự nhân, chính là sử dụng cự đại hóa sau Hồ Thắng Kỳ, hắn có thể là chịu đến tin tức, chạy tới cứu viện. Vào lúc này, Tô Dật trong lòng cũng không tiếp tục là như vậy tiêu cực, mà là nhiều hơn một tia hy vọng. Nếu như hắn liên thủ với Hồ Thắng Kỳ lời nói, không nhất định sẽ thua cho sắt thép quái, đây chính là hắn hy vọng, một cái chiến thắng hy vọng. Ta không sao. Tô Dật phun một ngụm máu đi ra sau, trả lời. Tiếp lấy, hắn liền từ dưới đất bò dậy rồi, đang khôi phục tự tin sau, trên người của hắn khí lực phảng phất lại trở về rồi, hơn nữa sinh tử thảo tản mát ra dược lực cũng phải to lớn hơn, thương thế của hắn cũng đang cấp tốc khôi phục. Sắt thép quái vọt tới, muốn trước tiên kết thúc Tô Dật sinh mệnh, sau đó lại đối phó về sau Hồ Thắng Kỳ. Chỉ bất quá, Hồ Thắng Kỳ tại nhìn thấy Tô Dật thời điểm, liền vọt tới, trước tiên ngăn ở sắt thép quái trước mặt, khiến nó không cách nào tiếp tục xúc phạm tới Tô Dật. Bất quá, duy trì giai đoạn thứ 2 Hồ Thắng Kỳ, căn bản không phải sắt thép quái đối thủ, chỉ là một cái đối mặt, liền được đánh bay ra ngoài rồi. Vì thế, Hồ Thắng Kỳ lúc này kích hoạt lên giai đoạn thứ 3, khiến hình thể lại một lần nữa tăng lớn, sau đó lần nữa ngăn ở Tô Dật trước, vì hắn hộ giá hộ tống. Vào lúc này, trải qua một đoạn thời gian khôi phục, Tô Dật đã tốt hơn rất nhiều, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng bây giờ ít nhất cũng khôi phục sức chiến đấu, có thể tiếp tục chiến đấu. Tiếp lấy, Tô Dật gia nhập chiến đấu, bắt đầu liên thủ với Hồ Thắng Kỳ, đồng thời đối phó sắt thép quái. Tại rất nhiều lúc, Hồ Thắng Kỳ người này đều phi thường không đến điều, thường thường làm ra một ít kỳ hoa thời điểm, bất quá tại lúc chiến đấu, hắn vẫn là vô cùng đứng đắn, cũng phát huy tác dụng rất lớn. Quan trọng nhất là, Tô Dật cùng Hồ Thắng Kỳ tại thời điểm chiến đấu, không cần chủ động đi phù hợp, liền có một loại hiệu ngầm, có thể phối hợp tốt đối phương, thậm chí cũng không cần ám chỉ, là có thể lĩnh hội tới phải nên làm như thế nào, mới có thể phát huy suất lớn nhất hiệu quả. Sắt thép quái rất cường đại, nếu như đơn đả độc đấu lời nói, Tô Dật cùng Hồ Thắng Kỳ đều không phải là đối thủ của nó, đơn độc đối đầu lời của nó, cũng chỉ có chết kết quả, mà không thể chiến thắng. Bất quá, hiện tại liền không giống nhau, Tô Dật liên thủ với Hồ Thắng Kỳ dưới, phát huy ra sức chiến đấu, đã có thể cùng sắt thép quái ngang hàng rồi, hơn nữa hai người hiểu ngầm, càng là đem năng lực của mình phát huy đến mức tận cùng, cho sắt thép quái tạo thành phiền toái rất lớn. Đến lúc này, đối mặt hai người tiến công, sắt thép quái liền mất đi lúc trước ưu thế. Hiện tại thực lực của hai bên xem như là tương đương, không phân như nhau. Sắt thép rất nhớ muốn công kích Tô Dật, Hồ Thắng Kỳ liền sẽ dốc toàn lực ngăn cản sắt thép quái, khiến nó không cách nào toàn lực đối phó Tô Dật. Trái lại, cũng giống như vậy, hai người phối hợp giống như là đã trải qua hơn trăm tràng cuộc chiến sinh tử, mà rèn luyện đi ra ngoài như thế. Ở tình huống như vậy, sắt thép quái lâm vào bị động, nếu như không phải thực lực của nó phi thường mạnh mẽ, hơn nữa đao thương bất nhập sắt thép thân thể, khiến nó nắm giữ kinh người phòng ngự. Nó căn bản phòng không thủ được loại này thế tiến công. Bất quá, Tô Dật biết phe mình chỉ là tạm thời chiếm một điểm ưu thế, nhưng này điểm ưu thế còn chưa đủ để đánh bại sắt thép quái. Quan trọng nhất là, thương thế của hắn phi thường trọng, theo thời gian trôi đi, cũng sẽ càng ngày càng tăng thêm, sức chiến đấu cũng sẽ kéo dài hạ thấp, mà Hồ Thắng Kỳ cũng giống như nhau, nó cự đại hóa năng lực, tại giai đoạn thứ 3 thời điểm, chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ trạng thái chiến đấu. Chuyện này ý nghĩa là sau 5 phút, Hồ Thắng Kỳ dị năng lượng liền sẽ hao hết, mà không cách nào nữa cự đại hóa, chỉ có thể mặc cho làm thịt. Mà một khi Hồ Thắng Kỳ mất đi cự đại hóa năng lực, cái kia một thân một mình Tô Dật liền không cách nào cùng sắt thép quái chống lại, tự nhiên chỉ có bị thua kết cục. Đến lúc đó, hai người đều sẽ chết ở nơi này, đây là có khả năng nhất phát sinh mất đi. Bởi vậy, chỉ cần sắt thép quái sống qua này 5 phút đồng hồ, vậy nó là có thể khống chế toàn trường, mà tại đây cũng sẽ trở thành bọn hắn nơi táng thân. Cồn vật bi, Chương 879, phát hiện sơn động. Tô Dật biết rõ vào lúc này, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tại Hồ Thắng Kỳ dị năng lượng tiêu hao hết trước đó, nhất định phải đem sắt thép quái đánh bại, này mới có một chút hy vọng sống. Tình thế bây giờ, kéo càng lâu, đối Tô Dật bọn hắn lại càng bất lợi. Tô Dật cùng Hồ Thắng Kỳ liếc mắt nhìn nhau, cũng là lĩnh hội tới song phương ý tứ, hai người không hẹn mà cùng phát khởi mạnh nhất xung phong, đối sắt thép quái hình thành ý hiếp càng lớn hơn. 5 phút đồng hồ, thời gian này thật sự rất ngắn. Vào lần này lực lượng ngang nhau trong chiến đấu, càng là rất khó phân ra thắng bại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua rồi, rất nhanh, 5 phút đồng hồ cũng không có còn lại bao nhiêu, mà Hồ Thắng Kỳ trong cơ thể dị năng lượng cũng nhanh muốn đã tiêu hao hết, tình thế là càng ngày càng không ổn. Bởi vậy, hai người lại càng phát ra nóng ruột lên, một cái cấp, tiết tấu liền rối loạn, đối sắt thép quái tạo thành áp lực, nhất thời giảm bớt rất nhiều. Mượn cơ hội này, sắt thép quái bắt đầu phản kích. Đối Tô Dật cùng Hồ Thắng Kỳ đã tạo thành sự đả kích không nhỏ, để thương thế của hai người tiến một bước chuyển biến xấu. Đương nhiên, cuộc chiến đấu này đánh lâu như vậy, sắt thép quái tự nhiên cũng không khả năng không bị thương chút nào. Tại hai người liên thủ lại, thương thế của nó cũng rất là nghiêm trọng, chỉ bất quá so với tình huống của bọn họ muốn tốt rất nhiều. Sắt thép quái phát huy ra mạnh nhất thực lực, đem vây công tới Tô Dật cùng Hồ Thắng Kỳ, đều là đánh bay ra ngoài, sau đó nó hướng về Tô Dật đuổi theo, ôm trước tiên giải quyết một địch nhân ý nghĩ. Bất quá, bị thương hơi nhẹ Hồ Thắng Kỳ, lúc này vọt tới, đem sắt thép quái ngăn lại. Đang cùng sắt thép quái thời điểm chiến đấu, Hồ Thắng Kỳ còn nhìn Tô Dật một mắt, mà biểu đạt ý tứ phi thường rõ ràng, chính là để Tô Dật chuẩn bị cẩn thận, đối sắt thép quái tạo thành một đòn chí mạng. Thế là, Tô Dật mượn cơ hội này, bắt đầu tụ lực, hy vọng có thể một đòn đánh bại sắt thép quái. Đối với Hồ Thắng Kỳ, sắt thép quái đồng dạng là hận thấu xương, không có sự xuất hiện của hắn, cuộc chiến đấu này đều sớm đã kết thúc rồi. Cần gì kéo đến bây giờ, cho tới như vậy chật vật. Cho nên, sắt thép quái thả lập tức vứt bỏ Tô Dật, dự định trước tiên giải quyết xong Hồ Thắng Kỳ, lại tới đối phó Tô Dật. Hồ Thắng Kỳ thực lực, so với Tô Dật còn muốn yếu một bậc, hiện tại đơn độc đối phó sắt thép quái, liền càng không thể là đối thủ của nó rồi. May là, Hồ Thắng Kỳ cự đại hóa năng lực, giao phó hắn mạnh mẽ phòng ngự, điều này cũng làm cho hắn có thể kiên trì lâu một chút, mà không đến nỗi tại chỗ bị thua. Tại Tô Dật tụ lực sau khi kết thúc, lúc này hướng về sắt thép quái vọt tới. Mà lúc này, Hồ Thắng Kỳ đã sắp không kiên trì được nữa, trong cơ thể dị năng lượng hầu như tiêu hao hết, cự đại hóa năng lực cũng tức sắp biến mất. Sắt thép quái phát ra gầm lên giận dữ sau, một quyền cực kỳ hung mãnh đánh ra ngoài, tại Tô Dật đuổi đến đây thời điểm, vừa vặn đánh trúng vào Hồ Thắng Kỳ. Thấy thế, Tô Dật cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, bạo liệt quyền. Đồng dạng một quyền, đánh vào sắt thép quái trên người, nó cùng Hồ Thắng Kỳ gần như cùng lúc đó bay ra ngoài. Tại sau khi rơi xuống đất, sắt thép quái phun một ngụm máu đi ra, ngực của nó toàn bộ ao hãm tiến vào, thương thế thập phần nghiêm trọng, nhưng Hồ Thắng Kỳ thương so với nó còn nặng hơn. Tại ngã xuống đất đồng thời, Hồ Thắng Kỳ cự đại hóa năng lực cũng đã biến mất, biến thành trạng thái bình thường, tình huống không thể lạc quan. Sắt thép quái đang bị đánh bay ra ngoài sau, nó biết mình đã sắp muốn mất đi chiến đấu lực, không cách nào duy trì dị hóa rồi, bởi vậy tại trèo sau khi thức dậy, lúc này chạy khỏi nơi này. Tô Dật muốn đuổi theo, hắn biết để sắt thép quái trốn đi, hậu hoạn vô cùng, chỉ là hắn nghĩ tới rồi phía sau Hồ Thắng Kỳ, này làm cho hắn lại không yên lòng. Bất quá, lấy hắn tình huống bây giờ, cũng là đã đến cung dương hết đà. Cho dù để Tô Dật đuổi tới sắt thép quái, cũng không chắc chắn có thể đánh giết nó, thậm chí hắn có khả năng sẽ được giết lại, bởi vì hắn đã đến cực hạn, chống đỡ không được bao lâu. Cuối cùng, hắn vẫn là buông tha cho truy sắt thép quái dự định, sau lập tức chạy đến Hồ Thắng Kỳ bên người. Vào lúc này, Tô Dật mấy hồ đã đạt đến cực hạn, xuất hiện tại không có bất tỉnh đi, chẳng qua là dựa vào mạnh mẽ ý chí lực mà thôi. Hắn bây giờ, căn bản không có nguyên lực trị giá là Hồ Thắng Kỳ chữa thương, hắn nguyên lực giá trị cơ hồ đã tiêu hao hết. Bất quá, may là tại bình thường thời điểm, Tô Dật liền chuẩn bị một cái nguyên linh dịch, đều chứa đựng tại luyện đan điện bên trong, này làm cho hắn tại thời khắc mấu chốt có thể dùng được với. Vào lúc này, những này nguyên linh dịch là có thể phát huy được tác dụng, phát huy ra tác dụng đến rồi. Tô Dật từ luyện đan điện bên trong lấy ra nguyên linh dịch, cũng mở ra nắp bình, hướng Hồ Thắng Kỳ miệng ngược lại, khiến hắn có thể uống bao nhiêu liền uống bao nhiêu. Đang uống một chút nguyên linh dịch sau, Hồ Thắng Kỳ tình huống có chuyển biến tốt, còn ho khan một tiếng, này ít nhất chứng minh hắn đã không có nguy hiểm tính mạng, mệnh là bảo vệ. Mà làm xong những này mất đi sau, Tô Dật liền vô lực co quắp té xuống đất, cũng không còn khí lực đứng lên. Bất quá, trong cơ thể hắn sinh tử thảo, vào lúc này phát huy trọng yếu tác dụng, quần quần không đoạn dược lực, bắt đầu khôi phục thương thế của hắn. Một lát sau, Tô Dật bắt đầu khôi phục một chút khí lực, mà thương thế cũng tốt hơn rất nhiều, tối thiểu đã có thể sống động. Vào lúc này, táng hồn tại Yến Vân Thị đóng giữ nhân viên hậu cần, cũng đến nơi này, lập tức tiến hành rồi phong núi, không khiến người ta xuống tới, cùng với bắt đầu lùng bắt sắt thép quái. Bất quá, Tô Dật biết sắt thép quái đã chạy xa, hiện tại là không thể nào ở trong núi tìm tới nó. Lần này qua đi, muốn lại trảo ở sắt thép quái lời nói, liền muốn càng thêm khó khăn. Hơn nữa đợi thương thế của nó tốt sau, thực lực lại sẽ tăng nhanh như gió tiến bộ, nghị muốn đối phó nó, hy vọng cũng là phi thường xa vời, những tình huống này đều phi thường gay go. Chỉ là tại tình huống lúc đó, Tô Dật cùng Hồ Thắng Kỳ có thể sống sót, đã coi như là vận hạnh, sống sót so cái gì đều mạnh, cũng mới có cơ hội tiếp tục chiến đấu. Muốn là bọn hắn đều chết hết, cái kia sắt thép quái đem sức sống của bọn họ hấp thu sau đó thực lực liền sẽ càng mạnh mẽ hơn, đến lúc đó thì càng là không có người nào là đối thủ của nó rồi. Cho nên tại lúc đó, Tô Dật cách làm của bọn họ, đã là tốt nhất, không có càng tốt hơn phương thức xử lý rồi. Rất nhanh, táng hồn nhân viên hậu cần tại trong núi hoang, phát hiện một hang núi, còn có cư trú qua vết tích, đồng thời từ hiện trường lưu lại đồ vật đến xem, này ở thời gian còn không ngắn. Tại phát hiện một điểm sau, Tô Dật có thể xác nhận sắt thép quái từ Thẩm Châu thành phố trốn thoát, liền vẫn ẩn núp tại núi hoang, ở trong sơn động, tránh được hết thể lục soát, cũng khó trách hội thời gian dài như vậy, đều không có tìm được nó manh mối. Nếu như không phải đột nhiên phát hiện lời nói, hắn cũng đoán không được sắt thép quái hội chạy đến Yến Vân Thị trốn đi, hắn nguyên tưởng rằng nó còn giấu ở Thẩm Châu trong thành phố. Sau đó, Tô Dật hướng về táng hồn căn cứ xin, lập tức phái người tiếp viện, đối toàn thành tiến hành lùng bắt, nhanh chóng đem sắt thép quái tìm ra. Hiện tại sắt thép quái chịu đến trọng thương, là dễ đối phó nhất cơ hội, nếu như chờ nó thương lành, cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Đối với cái này thần kỳ, táng hồn căn cứ đồng ý, điều động hết thể tài nguyên lùng bắt sắt thép quái. Còn từ những thành thị khác bên trong điều người đến tay, chính là vì tìm ra sắt thép quái. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 880, dược lực tiêu hao hết. Tại nhân viên hậu cần bắt đầu lùng bắt sau, Tô Dật cũng liền chuẩn bị rời khỏi. Bất quá Hồ Thắng Kỳ bây giờ còn không tỉnh lại nữa, để hắn không có cách nào rời đi. Cuối cùng, Tô Dật cùng nhân viên hậu cần đem Hồ Thắng Kỳ đưa đến bệnh viện phụ cận, khiến hắn có thể được trị liệu. Cứ việc Hồ Thắng Kỳ hiện tại vẫn chưa có tỉnh lại, bất quá đang uống nguyên linh dịch sau. Hắn đã không có đáng ngại, thương thế đã bị khống chế lại rồi. Xuất hiện ở trong người nguyên linh dịch, đang tại chữa thương cho hắn, chỉ cần chờ hắn hoàn toàn hấp thu những này nguyên linh dịch sau, là có thể đã tỉnh. Cho nên, Hồ Thắng Kỳ hiện tại đã không có nguy hiểm tính mạng rồi, Tô Dật cũng là có thể rời đi trước. Tại đã đến bệnh viện sau, Tô Dật nhờ người chiếu cố Hồ Thắng Kỳ sau, hắn tiểu ly khai rồi bệnh viện, mà dùng tình huống của hắn, ở lại bệnh viện là không có tác dụng. Thời điểm này, hắn chuyện cần làm, chính là tìm một chỗ, khôi phục thương thế của mình. Từ bệnh viện đi ra sau, Tô Dật cùng nhân viên hậu cần cho mượn một chiếc xe, liền lái xe rời khỏi, chuẩn bị tìm địa phương chữa thương. Hắn bây giờ, đầy người đều là thương, nhìn lên nhìn thấy mà giật mình, phảng phất là từ chiến trường trở về như thế, bộ dáng này, khiến hắn không dám trở lại. Nếu như Tô Dật trở về lời nói, nhất định sẽ để Tô Phụ bọn hắn phát hiện, đến lúc đó tiểu sẽ khiến bọn hắn lo lắng. Tại lo lắng đến điểm này sau, hắn chưa có về nhà, mà là đi một địa phương. Cuối cùng, Tô Dật đi tới của mình quê nhà, trước kia nhà cũ, nơi này không thể nghi ngờ là làm địa phương thích hợp. Hắn không phải là không có nghĩ tới đi khách sạn, chỉ là hắn xuất hiện tại bộ dáng này, đi tự điếm, có thể đưa tới một ít quan tâm, cùng với phiền phức, này để cho hắn yên tâm vứt bỏ đi khách sạn ý nghĩ, mà là trở về nhà cũ bên này. Từ khi, Tô Dật ở bên ngoài mua phòng mới sau, một nhà liền toàn bộ chuyển tới rồi, này nhà cũ cũng không có người tới nơi này ở qua rồi. Trước đó Tô Nhã cậu Trương Lang muốn giá rẻ mua lại này nhà cũ. Bất quá, Tô Dật không có đồng ý, mà Tô Phụ cùng Tô Nhã đồng dạng đối này nhà cũ có rất sâu cảm tình, tự nhiên là sẽ không xuất thủ rồi. Chính vì như thế, cho nên này nhà cũ một mực bảo lưu đến bây giờ, cũng không có ai rời vào đến ở qua. Nơi này, có Tô Dật quá nhiều hồi ức, hắn ở nơi này lớn lên, cảm tình tự nhiên là thập phần sâu, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ lời nói, hắn là sẽ không vì tiền mà đem nhà cũ bán, càng không thể bán cho Trương Lăng rồi. Cứ việc tại bọn hắn rời ra ngoài sau, này nhà cũ sẽ không có người đến ở, bất quá Tô Phụ mỗi một quãng thời gian, đều sẽ trở lại gặp một cái, cũng sẽ quét tước một phen. Cho nên, nhà cũ tuy rằng thời gian dài không có ở người, nhưng vẫn là vô cùng sạch sẽ, hoàn toàn có thể lập tức rời vào đến vào ở. Tô Dật trở về nhà cũ sau, đầu tiên là đem cửa cho khóa lại, sau đó liền ở trong phòng khách chữa thương. Thương thế của hắn phi thường trọng, nếu không có sinh tử thảo chống đỡ lấy lời nói, hắn đã sớm ngất đi thôi, thậm chí hội có nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá, tại có sinh tử thảo sau, chỉ cần Tô Dật không là lập tức bỏ mình lời nói, hắn đều có thể khôi phục lại, chỉ là cần một ít thời gian mà thôi, này làm cho tính mạng của hắn trở nên càng thêm ngoan cường rồi. Nếu như hắn chủ động tu luyện, đồng thời hấp thu sinh tử thảo dược lực, vậy hắn tốc độ khôi phục sẽ nhanh hơn, sức chiến đấu cũng sẽ rất nhanh khôi phục lại đỉnh phong. Cái này cũng là Tô Dật tại sao gấp như vậy tìm một chỗ tu luyện nguyên nhân, chính là vì mau chóng để cho mình khôi phục trở về. Khi hắn chìm vào trong tu luyện, đem hết toàn lực khôi phục của mình thương lúc, đối chuyện của ngoại giới vật, liền không quan tâm chút nào rồi, thậm chí ngay cả thời gian trôi qua cũng không có cảm thấy được. Không biết quá rồi bao lâu, sắc trời bắt đầu phát sáng lên, hắc ám cứ thế biến mất rồi. Lúc này, Tô Dật chậm rãi dừng động tác lại, hộc ra một ngụm trọc khí. Trải qua cả đêm tu luyện, hắn khí sắc tốt hơn rất nhiều, nguyên bản bởi vì mất máu quá nhiều trắng xanh, đã biến mất rồi, thay vào đó là khỏe mạnh màu da. Hiện tại Tô Dật thương thế mặc dù không có hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng tạm thời cũng khôi phục 7-8 phần 10, này chính là sinh tử có chỗ cường đại. Bất quá, một đêm này tu luyện, thêm vào lúc chiến đấu tiêu hao, sinh tử thảo dược lực đã toàn bộ được đã tiêu hao hết, bây giờ là giống tuyết, cũng không còn cách nào tỏa ra dược lực đi ra. Cái này cũng là Tô Dật vì sao lại đình chỉ tu luyện nguyên nhân, chính là sinh tử có dược lực đã tiêu hao hết, hắn không có cách nào hấp thu dược lực, mới sẽ dừng lại. Sinh tử thảo dược lực không phải đột nhiên xuất hiện, càng là vô cùng vô tận, nó là hấp thu dược liệu bên trong tinh hoa, đồng thời thông qua rèn luyện, lại chứa đựng tại sinh tử thảo nội bộ. Tại bình thường thời điểm, sinh tử thảo hội hấp thu một phần dược lực hóa thành mình dùng cho tăng lên cấp bậc, còn có thể tỏa ra dược lực dùng cho cường hóa Tô Dật thân thể, để cho không dùng tu luyện, cường độ thân thể cũng sẽ tăng lên. Mà ở Tô Dật chiến đấu bị thương lúc, sinh tử thảo càng sẽ tỏa ra rất nhiều dược lực, khôi phục thương thế của hắn cùng thể lực, thẳng đến dược lực tiêu hao hết đến. Bất quá, đối với Tô Dật tới nói, sinh tử thảo dược lực đã tiêu hao hết, cũng không có quan hệ, chỉ cần bổ sung lại là được rồi, mà dược liệu hắn còn nhiều mà, cũng không có cái gì thật khẩn trương. Đương nhiên hắn biết rõ sinh tử thảo là bảo mệnh dùng, vẫn là chỉ có thể là bảo đảm sinh tử thảo dược lực sung túc. Nếu như, này sinh tử thảo dược lực đã tiêu hao hết, mà Tô Dật không có đúng lúc bổ sung, vừa gặp phải chiến đấu, cái kia rất có thể sẽ xuất hiện bất ngờ, đây là không qua loa được. Đến lúc này, hắn tại đình chỉ tu luyện sau, liền tiến vào vườn thuốc trong điện, sau đó đào không ít tử ngọc tham đi ra, niên đại đều là hơn 100 năm. Tại Tô Dật trước mặt, thả lấy số lượng không ít tử ngọc tham, niên đại đều có hơn 100 năm, này tùy tiện lấy ra một nhánh ra ngoài, đều sẽ để võ giả điên cuồng, một ít sinh mệnh hấp hối người, càng là hy vọng có thể dùng tử ngọc tham đến sâu mệnh. Cho nên, chỉ cần này tử ngọc tham vừa xuất hiện ở bên ngoài, nhất định sẽ gây nên một phen tranh đoạt, thậm chí có người không tiếc trả bất cứ giá nào, bao quát sinh mệnh ở bên trong. Chỉ bất quá tại Tô Dật nơi này, tử ngọc tham lại là phi thường qua quýt bình thường, hắn tại vườn thuốc trong điện, cũng không biết trồng bao nhiêu tử ngọc tham, này hơn 100 năm tử ngọc tham, cũng có không ít. Tử ngọc tham quý giá, đối với hắn mà nói, đều không quan trọng, hắn chỉ cần biết này tử ngọc tham có thể bổ sung sinh tử thảo dược lực, này cũng đã đủ rồi, sinh tử thảo muốn so tử ngọc tham trọng yếu hơn nhiều. Sau đó, Tô Dật liền cầm tử ngọc tham, đồng thời mở ra vận mệnh chi nhãn dùng cho chuyển hóa tử ngọc tham dược lực. Làm tử ngọc tham dược lực hóa thành cây cỏ tinh hoa, đồng thời bị hấp thu tiến trong cơ thể hắn lúc, sinh tử thảo lập tức nổi lên phản ứng, đem hết thể dược lực đều hút tới trong đan điền, sau đó lại được sinh tử thảo hấp thu đi. Những cây cỏ này tinh hoa tràn ngập Tô Dật đan điền, khiến hắn cảm giác được báo hòa. Bất quá, cái cảm giác này rất nhanh sẽ hấp thu, những cây cỏ này tinh hoa rất nhanh sẽ được sinh tử thảo hấp thu lấy, không ở lại nửa điểm dược lực. Những cây cỏ này tinh hoa được sinh tử thảo sau khi hấp thu, sẽ bị rèn luyện một lần, như vậy sẽ bị Tô Dật càng thêm dễ dàng hấp thu, cường hóa thân thể tác dụng cũng sẽ càng rõ ràng. Tại hấp thu xong một nhánh tử ngọc tham dược lực sau, Tô Dật lại là cầm lên mặt khác một nhánh, tiếp tục dùng vận mệnh chi nhãn hấp thu bên trong dược lực, chuyển hóa thành cây cỏ tinh hoa. Long vòng như vậy dưới, sinh tử thảo dược lực cũng là càng ngày càng sung túc. Cồn vật bi, chương 881, hậu hoạn vô cùng. Làm Tô Dật từ nhà cũ lúc đi ra, sinh tử thảo dược lực đã hoàn thành bổ sung xong rồi. Về phần quá trình này rồi, tiêu hao bao nhiêu tử ngọc tham, vậy thì không trọng yếu. Tại vườn thuốc trong điện, tử ngọc tham chính là thuộc về có thể sống lại tài nguyên, coi như là hơn 100 năm tử ngọc tham, cũng là như thế. Lấy không hết, dùng không cạn, câu nói này dùng ở trên mặt này lời nói, là hơi cường điệu quá, bất quá từ ở phương diện khác mà nói, cũng là có thể nói như vậy. Dù sao, Tô Dật dùng nguyên linh dịch, cùng với vườn thuốc điện gia tốc tác dụng, có thể để cho tử ngọc tham rất nhanh sẽ sinh trưởng, hơn 100 năm, tối đa cũng chỉ là cần 2-3 tháng, hắn là có thể đạt được một đồng lớn rồi. Ở bên ngoài cực kỳ chân quý, rất khó tìm đến tử ngọc tham, khi hắn nơi này, lại là phi thường phổ thông dược liệu, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cho nên, chỉ cần là dùng tại chính sự thượng, Tô Dật là sẽ không đau lòng tử ngọc tham tiêu hao, mà sinh tử thảo liền là vô cùng trọng yếu chính sự, hắn đương nhiên sẽ không đáng tiếc tử ngọc tham rồi. Cho dù tử ngọc tham quý giá nữa, nhưng cũng so không hơn tính mạng của hắn, nếu như mất mạng, tử ngọc tham nhiều thêm cũng hết tác dụng rồi, mà sinh tử thảo có thể đảm bảo tính mạng của hắn, này thì tương đương với dùng tử ngọc tham để đổi mệnh, này buôn bán là phi thường có lợi, hắn lại có những gì không bỏ được. Từ nhà cũ đi ra sau, Tô Dật đầu tiên là gọi điện thoại cho nhà, liền nói mình đến nhà bạn chơi, miễn cho bọn họ lo lắng. Tại sau khi gọi điện thoại xong, hắn liền lái xe đi một chuyến bệnh viện, mà chuyến này mục đích chính là đến xem Hồ Thắng Kỳ. Làm Tô Dật đi tới bệnh viện sau, liền thấy hoạt bính loạn khiêu Hồ Thắng Kỳ rồi, xem ra hắn đã không có đáng ngại, này nguyên linh dịch hiệu quả là không cần chất vấn. Mục tiêu lại chạy sao? Hồ Thắng Kỳ nhìn thấy hắn sau, lại hỏi. Tô Dật gật gật đầu, nói, cho nó chạy, dã chàng xe cá. Đừng để ý như vậy, cái này cũng là chuyện không có biện pháp, dù sao cái quái vật này hảo lợi hại, ta suýt chút nữa liền không thấy được mặt trời hôm nay rồi. Hồ Thắng Kỳ lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Nghe nói, Tô Dật nói, cho nên ngươi liền phải cố gắng tu luyện, về sau lấy lại danh dự đến, lúc này mới hạ giận. Nay không cần ngươi nói, ta nhất định sẽ trả thù. Hồ Thắng Kỳ tàn nhẫn mà nói ra. Tiếp lấy, Tô Dật hướng về nhân viên hậu cần tìm hiểu tình huống, đã được biết đến không ít chuyện. Tại ngày hôm qua, hắn cũng đã báo cho nhân viên hậu cần rồi, nói tối hôm qua khả năng có người ngộ hại, địa điểm hẳn là tại công viên phụ cận. Lúc đó, Tô Dật là ở công viên phụ cận gặp phải sắt thép quái thời điểm, còn nghe thấy được một ít mùi máu tanh, từ điểm đó mà xem, sắt thép quái hẳn là đi ra kiếm ăn, đồng thời đã đắc thủ, điều này đại biểu đã có người ngộ hại rồi. Chỉ bất quá, tối hôm qua hắn nóng lòng theo dõi sắt thép quái, mà không có cách nào đi tìm người bị hại. Tại sắt thép quái sau khi bị đánh lui, Tô Dật hay cùng nhân viên hậu cần nói rồi chuyện này, đồng thời để cho bọn họ đi công viên phụ cận tìm tòi. Mà bây giờ, hắn từ nhân viên hậu cần bên trong biết được, tối hôm qua xác thực có người ngộ hại rồi. Thi thể hay là tại trong công viên phát hiện, là một bộ nữ tính thi thể, phát hiện lúc, nội tạng đã bị đào đi, tử tướng cực kỳ khủng bố, như là được dã thú cắn xé qua như thế. Từ người chết tử trạng để phán đoán, hung thủ này phải là tối hôm qua phát hiện sắt thép quái, hơn nữa sắt thép quái mục đích chính là từ công viên đi ra ngoài. Bất kể là thời gian, vẫn là địa điểm cùng gây án thủ pháp, những đầu mối này đều chỉ hướng sắt thép quái, huống chi sắt thép quái chính là dị hóa sinh vật, nó cần người loại làm đồ ăn, bản thân liền có động cơ gây án, cho nên hung thủ chính là nó. Chỉ bất quá, đáng tiếc là, Tô Dật tuy rằng phát hiện sắt thép quái, lại không có cách nào nắm lấy sắt thép quái, không có cách nào khiến nó ngay tại chỗ đền tội. Hắn và Hồ Thắng Kỳ đem hết toàn lực, hai người rơi cái trọng thương, y nguyên hay vẫn để sắt thép quái chạy, đây là bọn hắn lớn nhất bất đắc dĩ. Không đơn thuần như thế, Tô Dật còn từ nhân viên hậu cần bên trong biết, tối ngày hôm qua lùng bắt hành động, xác thực phát hiện sắt thép quái tung tích. Thế nhưng, sắt thép quái tại trọng thương dưới, vẫn là đột xuất trùng đây. Tối hôm qua lùng bắt hành động, chẳng những không có biện pháp đem nó nắm lấy, còn hy sinh hai người nhân viên hậu cần, mà sắt thép quái cũng chạy ra vòng đây, hiện tại đã rời khỏi Yến Vân Thị. Tại biết rồi sau chuyện này, Tô Dật liền thầm nghĩ không xong. Hiện tại sắt thép quái chạy trốn, còn khiến nó rời khỏi Yến Vân Thị, cũng không biết nó hội chạy đến nơi nào đi, lại sẽ hại bao nhiêu người tính mạng, đây đều là không biết bao nhiêu. Hơn nữa lấy tư cách dị hóa sinh vật sắt thép quái, xuất hiện đang chạy ra đi sau, nhất định là hậu hoạn vô cùng rồi. Hiện tại Tô Dật liên thủ với Hồ Thắng Kỳ, cũng chỉ có thể cùng sắt thép quái đánh hòa nhau, liều mạng trọng thương, mới có thể đem nó đẩy lùi. Nếu như để sắt thép quái tiếp tục tại bên ngoài làm ác, sát hại càng nhiều người, cái kia thực lực của nó hội càng mạnh mẽ hơn. Đến lúc đó, Tô Dật cùng Hồ Thắng Kỳ cho dù lần nữa liên thủ, cũng rất khó là đối thủ của nó rồi. Cho nên, tại biết tin tức này sau, Tô Dật là phi thường lo lắng, thế cục này là càng ngày càng không tốt. Chỉ bất quá, chuyện này hắn cũng là không thể ra sức, không phải hắn không muốn làm được, không muốn diệt trừ sắt thép quái. Tối hôm qua hắn đã đem hết toàn lực, thậm chí liền mạng của mình đều không có. Tại tình huống như vậy, vẫn không có biện pháp giết sắt thép quái, này cũng không phải lỗi của hắn. Hiện tại Tô Dật cũng chỉ có thể hướng về táng hồn căn cứ xin, thêm phái nhân thủ, mở rộng lùng bắt phạm vi, tận lực tại sắt thép quái thương thế tốt lên trước đó, đem nó nắm lấy, nếu không, hậu hoạn vô cùng. Về phần Hồ Thắng Kỳ, ngược lại là không có chút nào lo lắng việc này, vẫn là tiêu sái đến cực điểm. Dựa theo lời của hắn tới nói, có cái gì tốt lo lắng, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, sắt thép quái đến rồi. Lại đánh qua là được rồi, hoàn toàn không cần buồn phiền quá nhiều. Đối với loại này lạc quan thái độ, Tô Dật cũng không có chuyện gì để nói, hơn nữa cũng không thể nói được là đúng, hay là sai. Bất quá, hắn biết hiện tại mù quáng lạc quan cũng không phải chuyện tốt, nhất định phải duy trì lòng cảnh giác, bất cứ lúc nào phòng bị sắt thép quái trả thù, quan trọng nhất là, muốn tăng lên chính mình thực lực. Tô Dật không muốn gặp lại sắt thép quái thời điểm, vẫn là không thể ra sức, hắn căm ghét cảm giác này. Cho nên, bắt đầu từ hôm nay, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực tăng lên chính mình thực lực, nhất định sẽ không thư giãn, càng không thể khinh thường, cái này cũng là vì tự vệ. Tại bệnh viện ở lại một hồi, Tô Dật thấy Hồ Thắng Kỳ hoạt bính loạt khiêu, cũng không như là có chuyện dáng vẻ. Thế là, hắn liền lưu lại một bình nguyên linh dịch sau, liền chuẩn bị đi về trước. Chỉ bất quá, Hồ Thắng Kỳ thấy Tô Dật phải đi, cũng là nhao nhao lấy phải ra khỏi viện, hắn cũng không muốn tại bệnh viện ngây người, này sắp khiến hắn nhàm chán chết rồi. Dù sao Hồ Thắng Kỳ thường đã không có gì đáng ngại rồi, hiện tại trụ hay không trụ viện, ảnh hưởng cũng không lớn, cho dù xuất viện, cũng không có quan hệ, huống chi hắn có nguyên linh dịch, có thể đạt được càng tốt hơn trị liệu, cũng không có cần phải ở lại bệnh viện chữa thương. Cho nên, Tô Dật cũng sẽ đồng ý để Hồ Thắng Kỳ xuất viện, cho dù hắn không đồng ý, Hồ Thắng Kỳ cũng sẽ không đáp ứng. Nói không chắc, hắn bên này chân trước vừa đi, Hồ Thắng Kỳ liền từ phía sau chạy tới, kết quả này vẫn là đồng dạng. Cồn vật bi, Chương 882, Trương Di cùng Trương Vân đến. Từ bệnh viện đi ra sau, Tô Dật tiểu ngồi xe đi trở về. Về phần Hồ Thắng Kỳ, cũng tương tự ngồi một chiếc xe, đi về nhà của mình rồi. Hai người này âm thầm biến mất rồi một đêm, bây giờ còn không đi trở về báo cái bình an lời nói, người nhà cũng nên lo lắng cùng cũng lên. Về đến nhà, Tô Dật phát hiện Trương Di cùng Trương Vân cũng đều tại, mọi người đều ở trong phòng khách ngồi tán gẫu. Tại lễ mừng năm mới trước đó, hắn cũng đã muốn đem Trương Di cùng Trương Vân tiếp tới nơi này. Mọi người cùng nhau lễ mừng năm mới, như vậy trong nhà cũng sẽ náo nhiệt một ít. Chỉ bất quá, Trương Di không có tiếp thu, tại Tô Dật mời mọc, nàng vẫn là quyết định trước tiên tại trong nhà mình qua hết đầu năm lần nữa nói, cái này cũng là có chút mê tín. Cho nên, Tô Dật rồi cùng Trương Di các nàng hẹn cẩn thận, làm cho các nàng đầu năm hai liền đến bên này ở. Đối với Trương Di cùng Trương Vân, hắn là làm có hảo cảm, tại thời điểm trước kia, Trương Di cũng chiếu cố bọn hắn không ít, mà ở Tô Phụ hôn mê bất tỉnh thời điểm. Càng là Trương Di tại bệnh viện hộ lý, còn giúp bận biểu chiếu cố Tô Nhã. Nếu như không có Trương Di hỗ trợ, Tô Dật làm lúc cũng không có biện pháp tại Thẩm Châu thành phố làm công kiếm tiền, vậy trong nhà lại càng không có biện pháp chịu đựng được rồi. Cho nên, Trương Di là giúp hắn chiếu cố rất lớn, phần nhân tình này, hắn là ghi ở trong lòng. Mà Trương Vân là Trương Di con gái, nàng cũng là Tô Dật từ nhỏ xem đến lớn, ở trong mắt hắn, Trương Vân chính là của hắn muội muội, hắn cũng một mực lấy ca ca thân phận đang chiếu cố Trương Vân. Tô Dật người này tính cách là ân oán rõ ràng, đối với hắn có cửu oán, hắn nhất định sẽ trả thù trở lại, tỉ như Giang Hàn cùng Kỳ Cảnh. Mà đối với hắn có ân người, hắn cũng sẽ khắc trong tâm khảm, sẽ dùng gấp 10 lần, gấp 100 lần hồi báo ân tình. Cho nên, Tô Dật mới nghĩ đem Trương Di cùng Trương Vân nhận được bên này, mọi người cùng nhau lễ mừng năm mới, mà hắn cũng có thể nhiều giúp giúp các nàng. Hôm nay tại từ nhà cũ lúc đi ra, vốn là hắn còn dự định đi Trương Di ra, tiếp các nàng tới, chỉ là hắn đi sau đó mới phát hiện nhà các nàng bên trong không ai. Hiện tại, hắn mới biết nguyên lai Trương Di cùng Trương Vân đã qua đến rồi, này thật đúng là một cái cực tốt tin tức. Trương Di, Tiểu Vân, các ngươi đã tới, ta sáng sớm còn đi qua nhà các ngươi, bất quá các ngươi không ở. Tô Dật sau khi đi vào, hướng về các nàng chào hỏi một tiếng. Trương Di gật gật đầu, cười nói, chúng ta rất sớm lại tới, cho nên trong nhà sẽ không người. Ngươi tối hôm qua muộn như vậy còn ra đi, còn một đêm chưa có trở về, ngươi đã đi đâu? Lúc này, bên cạnh Tô Phụ hỏi. Tô Dật trả lời, ta tối hôm qua cùng Hồ Thắng Kỳ cùng đi ra ngoài chơi. Lấy cớ này, tại bệnh viện thời điểm, hắn liền thương lượng với Hồ Thắng Kỳ tốt, như vậy cũng sẽ không dễ dàng làm lộ. Về phần sắt thép quái sự tình, Tô Dật là chưa hề nghĩ tới để Tô Phụ bọn hắn biết, càng sẽ không để cho bọn họ biết hắn bị thương sự tình, miễn cho để cho bọn họ lo lắng. Ta không phải là không cho ngươi ra ngoài, chỉ là quá muộn, bên ngoài không an toàn, bây giờ tiểu mao tặc nhiều lắm, cũng đều là động dao cứng rắn tranh đoạt, ngươi muốn nhiều chú ý an toàn. Tô Phụ dặn dò, lấy Tô Dật thực lực bây giờ, đừng nói là cầm dao nhỏ tiểu mao tặc rồi, cho dù để cho bọn họ cầm súng, cũng không có cách nào thương tổn được hắn. Bất quá Tô Phụ không biết những cái này sự tình, cho nên mới phải lo lắng cho hắn. Tô Dật biết Tô Phụ hảo ý, cho nên liền khiêm tốn tiếp nhận rồi, cha, ta biết rồi, ta sẽ chú ý an toàn. Tiếp lấy, hắn ở trong phòng khách, bồi tiếp Trương Di cùng Trương Vân Hàn huyên một lát sau, liền trở về phòng của mình rồi. Một lát sau, Lý Hân Nghiên đến nơi này. Hân Nghiên, có chuyện gì sao? Tô Dật hỏi. Lý Hân Nghiên nhìn hắn, hỏi, ngươi tối hôm qua là không phải gặp phải chuyện gì? Lấy Tô Dật tính cách cùng quen thuộc, Lý Hân Nghiên cho là hắn là sẽ không âm thầm liền hơn nửa đêm chạy ra ngoài chơi, loại hành vi này cũng không phải hắn tác phong, cho nên nàng mới sẽ mơ hồ đoán được một ít chuyện. Dù sao nàng là xem qua hắn bị thương dáng vẻ, hội lo lắng cho hắn, tự nhiên là khó tránh khỏi. Ta không sao, ngươi thấy ta giống là có chuyện bộ dáng sao? Tô Dật cười nói. Cứ việc, hắn đã tận lực ngụy trang, nhưng tỉ mỉ Lý Hân Nghiên, hay là từ bên trong phát hiện một chút đầu mối, hắn nói chuyện biểu lộ, đều là sẽ mang theo một tia không tự nhiên. Này làm cho nàng càng là xác định hắn có chỗ ẩn giấu. Bất quá Tô Dật dáng vẻ hiện tại, xác thực không phải bị thương dáng vẻ, này ngược lại là làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm, cũng không có nghĩ tới phương diện này. Ta thật sự không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng, ta nói là thật sự. Tô Dật lại là nói một câu. Bất đắc dĩ, Lý Hân Nghiên cũng biết Tô Dật là sẽ không nói ra thật tình, hắn nhất định sẽ có nguyên nhân của mình, cho nên nàng cũng không có ở trên mặt này dây dưa không tha. Thấy hỏi cũng không được gì. Nàng cũng tiểu ly khai rồi. Tại Lý Hân Nghiên sau khi rời đi, Tô Dật không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, này nói dối đối với hắn, thật không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá, sự tình cuối cùng là đi qua, hắn cũng coi như là che giấu vượt qua kiểm tra rồi. Tại buổi trưa, Tô Dật ở nhà bồi tiếp người nhà, còn có Trương Di các nàng sau khi ăn cơm chưa xong, liền một thân một mình lái xe đi ra. Mở ra gần như sau một tiếng, hắn đi tới trong một chỗ núi rừng, nơi này cách nội thành đã rất xa. Tô Dật tại sau khi xuống xe, thị sát một cái chu vi, xác nhận phụ cận không có ai về sau, hắn tiểu đối bầu trời thổi một tiếng huýt sáo. Chỉ là một hồi, nơi xa truyền đến hét dài một tiếng, sau đó hắn bầu trời đã bị một bóng ma che khuất, ngẩng đầu nhìn lên, chính là một con màu trắng chim thần, chính là Tiểu Kim. Lần này, Tô Dật từ Thẩm Châu thành phố trở về, ngoại trừ đem Coca mang về bên ngoài, hắn còn đem Tiểu Kim cũng mang về. Bất quá, Coca là ngồi xe của hắn trở về, nhưng Tiểu Kim là mình bay trở về. Hơn nữa Tiểu Kim còn muốn so với hắn tới trước Yến Vân Thị, dù sao Tiểu Kim tốc độ nhanh, hơn nữa ở trên trời, nhưng sẽ không xuất hiện kẹt xe tình huống, tốc độ này tự nhiên là nhanh hơn. Lần này Tô Dật trở về, cũng có đã mấy ngày, bất quá hắn còn chưa hề đi ra gặp Tiểu Kim, một mực để Tiểu Kim ở bên ngoài du ngoạn. Bây giờ Tiểu Kim, không phải là phổ thông Hải Đông Thanh, đây là một con chân chính chim thần, mỗi ngày hấp thu nguyên linh dịch nó, so với phổ thông loài chim không biết phải lợi hại hơn bao nhiêu lần. Cái này cũng là Tô Dật tại sao yên tâm để Tiểu Kim ở bên ngoài một mình sinh hoạt nguyên nhân, lấy thực lực của nó, căn bản cũng không cần sợ sẽ gặp phải nguy hiểm. Quan trọng nhất là, Tô Dật là muốn mượn cơ hội như vậy đến mài giũa Tiểu Kim, đến nó thích ứng dã ngoại sinh hoạt, cũng tăng cao nó sinh tồn năng lực, như vậy thực tế sức chiến đấu cũng sẽ cao rất nhiều. Hơn nữa, hắn và Tiểu Kim trong lúc đó là có một loại về mặt tâm linh cảm ứng, một loại cảm ứng là có thể khiến hắn bất cứ lúc nào biết Tiểu Kim tình huống. Đến lúc này, cho dù Tiểu Kim ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm, Tô Dật cũng có thể lập tức biết được, đồng thời chạy tới giải cứu nó. Có nhiều như vậy bảo đảm, hắn tự nhiên là không có gì cần lo lắng. Huống chi, lấy Tiểu Kim thực lực, muốn cho nó gặp phải không giải quyết được phiền phức, cũng không phải như vậy mà đơn giản. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 883, săn giết dã trư, canh thứ 5. Tại dã ngoại, Tiểu Kim có thể xưng vương xưng bá. Bất quá, tại Tô Dật trước mặt, Tiểu Kim lại là theo lệnh mà làm, chắc chắn sẽ không trái với mệnh lệnh của hắn. Tỷ như hiện tại, hắn huýt sáo một tiếng, Tiểu Kim liền mã thượng phi lại đây, cái này cũng là hắn và Tiểu Kim ở giữa hiểu ngầm. Tại Tiểu Kim bay xuống sau, Tô Dật cẩn thận chu đáo một phen sau, nói, xem ra mấy ngày nay, ngươi trải qua rất tốt, lại lớn lên không ít. Nguyên bản, hắn còn lo lắng Tiểu Kim tại dã ngoại hội không thích ứng, do đó biến gầy xuống. Bất quá bây giờ xem ra, là Tô Dật quá lo lắng, Tiểu Kim căn bản cũng không có biến gầy, trái lại còn lên cân không ít. Không tệ, không tệ, ngươi đã có thể ở bên ngoài một mình sinh sống, thức ăn cũng rất tốt. Tô Dật vuốt ve mấy lần Tiểu Kim cánh sau, nói ra. Tiểu Kim kêu to một tiếng, tựa hồ tại đáp lại bình thường. Mấy ngày nay, ngươi đều tại ăn cái gì? Tô Dật hỏi một câu. Sau đó Tiểu Kim liền bay lên, sau đó tại bên cạnh hắn vờn quanh vài vòng sau, minh khiếu nhất thanh sau, liền bay tới đằng trước. Đối với Tiểu Kim biểu đạt ra đến ý tứ, Tô Dật đã hoàn toàn lĩnh hội, nó này là muốn cho hắn đi theo nó. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi muốn cho ta đi nơi nào. Hắn vừa nói, một bên đi theo. Mấy phút sau, Tô Dật đi theo Tiểu Kim đi tới một nơi, chỉ thấy ở mặt trước không xa, có một con khổng lồ thi thể động vật. Hắn tiến lên vừa nhìn, chỉ thấy là một đầu đại dã trư, từ nơi này con lợn rừng hình thể đến xem, này trọng lượng ít nhất có 300 kg, đây là làm hiếm thấy. Tô Dật đúng là không có nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải một đầu dã trư, hơn nữa còn là lớn như vậy một đầu dã trư, đây càng là hiếm thấy. Chỉ bất quá, con này dã trư vì sao lại chết ở cái địa phương này, cũng chưa từng nghe nói phụ cận có manh thú xuất hiện, mà phổ thông dã thú, thì không cách nào giết chết dã trư, lớn như vậy một đầu dã trư, không phải là phổ thông dã thú có thể giết chết, bình thường cũng phải manh thú mới có thể. Bất quá, tại đây trong núi rừng, nhưng là chưa từng xuất hiện cái gì manh thú, nếu như có, cũng sớm đã bị bắt giết hoặc đuổi. Ở cái địa phương này, xuất hiện dã trư đều phi thường hiếm thấy, còn có cái khác càng cường đại hơn manh thú xuất hiện, cái kia phát sinh khả năng thì càng nhỏ. Hơn nữa, theo Tô Dật quan sát, một cái đầu dã trư là bị nhất kích tất sát, này càng không phải là phổ thông manh thú có thể làm được, coi như là lão hổ cũng không nhất định có thể làm được hung mãnh như vậy. Choe nù ạ toài hung chi, từ nơi này đầu dã trư vết thương đến xem, cũng không như là lão hổ gây nên, càng giống là bị loài chim móng vuốt nắm bắt. Nghĩ đến điểm này sau, Tô Dật lúc này liền tưởng đến Tiểu Kim trên người, dù sao đây là Tiểu Kim mang tới, rất có thể chính là khiến nó giết chết dã trư. Đây là ngươi giết sao? Hắn quay đầu hướng về Tiểu Kim, hỏi. Tiểu Kim kêu to một tiếng, biểu hiện khá là dáng dấp đắc ý, xem ra con này dã trư chính là nó giết. Tô Dật hiện tại cuối cùng là đã minh bạch, Tiểu Kim tại sao phải dẫn hắn tới nơi này, nguyên lai là muốn cho hắn sang đây xem thu hoạch của nó, đây chính là nó con mồi, cũng là thức ăn của nó. Mấy ngày qua, Tiểu Kim tại dã ngoại đều dựa vào chính mình bắt giết cái khác động vật, đến điền đầy bụng. Liền ngay cả lớn như vậy dã trư, Tiểu Kim đều có thể làm đến một đòn giết chết, cái kia cái khác động vật, tự nhiên cũng là điều chắc chắn rồi. Đến lúc này, Tiểu Kim tại dã ngoại lời nói, tự nhiên là không cần lo lắng hội đói bụng đến rồi, nó muốn ăn cái gì, trực tiếp đi tìm là được rồi, mà dùng tốc độ của nó, chỉ cần là nó khóa chặt con mồi, cũng không thể trốn được. Cho nên, Tiểu Kim khoảng thời gian này đến chưa bao giờ gầy, trái lại biến lớn hơn không ít. Đối với Tiểu Kim tới nói, này tại dã ngoại, kỳ thực cũng cùng thiên đường không có gì khác biệt, muốn ăn cái gì sẽ có cái đó, muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, thì tuyệt đối là bao no. Ở nhà thời điểm, Tô Dật là khống chế Tiểu Kim thực vật, không cho nó ăn quá nhiều, cũng không phải không nỡ bỏ thịt tiền, chỉ là lo lắng nó hoạt động không nhiều, ăn thịt tan quá nhiều lời nói, sẽ để cho nó ăn quá béo rồi, đến lúc đó liền phi cũng không phải là không đi. Bất quá, tại dã ngoại lời nói, Tô Dật sẽ không có cái lo lắng này rồi, tiểu kim là khắp nơi bay tới bay lui, có đầy đủ vận động, không cần lo lắng hội ăn mập. Hơn nữa hắn gần nhất còn phát hiện tiểu kim, còn có trong nhà cái khác sùng vật đang hấp thu nguyên linh dịch sau, đều sẽ có một cái đặc thù, cái kia chính là không cần lo lắng ăn mập, chỉ cần ăn được đi vào, cái này đồ ăn cũng sẽ để cho chúng nó chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Thông qua ăn đến tăng cao thực lực, đây chính là kẻ tham ăn cảnh giới tối cao, điểm này, ngược lại là cùng Tô Dật có chút tương tự. Cho nên, Tô Dật hiện tại đã quyết định, không lại khống chế tiểu kim bọn chúng sức ăn rồi, khiến chúng nó thỏa thích ăn, có thể ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Đối với tiểu kim tới nói, một cái đầu dã chư tuy rằng làm khổng lồ, nhưng là ăn không hết mấy ngày, huống chi nó tại dã ngoại vẫn tương đối kiêng ăn, khả năng ăn được một nửa sẽ không muốn ăn nữa rồi, mà là chạy đi bắt giữ con mồi khác rồi. Liên quan với điểm này, Tô Dật cũng không phải lo lắng, cũng không để ý. Chỉ muốn tiểu kim không đi săn giết một ít gia cầm, hoặc là không đi giết cái khác bảo vệ động vật lời nói, cái khác động vật hoang dã, đều là không sao cả. Tại trong giới tự nhiên, vốn là mạnh được yếu thua, thực lực không bằng, tự nhiên chỉ có thể trở thành là đồ ăn rồi. Cho nên, coi như là hiện tại, Tô Dật cũng không có cảm thấy tiểu kim làm không đúng, càng sẽ không đau lòng dã chư, về phần số lượng thưa thất bảo vệ động vật. Hắn tự nhiên là sẽ không để tiểu kim đi giết, chỉ cần đối với nó không có uy hiếp, là sẽ không làm thương tổn đến bảo vệ động vật. Mà gia cầm, hắn cũng yêu cầu nghiêm khắc quá nhỏ kim, không thể đi bắt giết hoặc thương tổn, dù sao này là của người khác tài sản riêng, tự nhiên là không thể tùy tiện xâm phạm. Đối với Tô Dật nói lên yêu cầu, tiểu kim là nghiêm ngặt chấp hành, huống hồ điều này cũng không có thể, này bảo vệ động vật số lượng vốn là ít ỏi, muốn gặp phải cũng không dễ dàng, mà gặp phải động vật, đều là một ít phổ thông động vật. Có thể tùy tiện bắt giết. Bởi vậy, tiểu kim tại giã ngoại là từ đến cũng sẽ không thiếu hụt đồ ăn, về phần gia cầm cùng sủng vật, nó cũng không có hứng thú đi thương tổn. Sau đó, tại trong núi rừng, Tô Dật mang theo tiểu kim bắt đầu chơi game, nói là trò chơi, kỳ thực cũng là tại huấn luyện nó, muốn khiến nó càng mạnh hơn. Đối với tiểu kim, hắn là ký thác kỳ vọng, đối với hắn phi thường coi trọng, hắn nhưng là trông cậy vào tiểu kim có thể thành là chân chính hải đông thanh, trở thành đả biến thiên hạ vạn cầm chi thần. Mà cho tới nay, hắn cũng là dựa theo loại này chờ mong đến huấn luyện tiểu kim. Tiểu kim cũng chưa từng có để Tô Dật thất vọng qua, tốc độ phát triển là phi thường kinh người, cách mục tiêu của hắn là càng ngày càng tiếp cận. Dễ dàng săn giết một đầu đại dã chư, đây cũng không phải là một con phổ thông mâu chim cắt có thể làm được, vậy ác điểu cũng không có cách nào có thể săn giết dã chư, càng không có cách nào làm được một đòn giết chết. Thế nhưng tiểu kim liền làm được, hơn nữa còn là không tốn sức chút nào, từ điểm đó mà xem. Nó hiện tại đã không phải là phổ thông ác điểu, mà là hướng về chim thần tiến hóa rồi. Cho nên, Tô Dật đối tiểu kim kỳ vọng là có rất lớn cơ hội có thể thực hiện. Cồn vật bi, chương 884, một đôi nam nữ. Tại trong núi rừng, Tô Dật huấn luyện tiểu kim 2 giờ. Trên căn bản, hắn muốn để tiểu kim nắm giữ bản lĩnh, nó cũng đã có thể hoàn mỹ sử dụng. Cho nên, Tô Dật giáo đến mặt sau, cũng không có cái gì có thể để cho tiểu kim học. Hắn bây giờ có thể việc làm chính là vì tiểu kim cung cấp nguyên linh dịch. Chỉ cần có nguyên linh dịch, tiểu kim thực lực tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng cường đại rồi, đây là chỗ mấu chốt nhất. Đến lúc này, hắn dạy, rồi cùng tiểu kim tại núi rừng bắt đầu chơi, cũng đảm nhiệm một cái thợ săn, tại núi rừng dùng tiểu kim đến săn bắt, chuyện này quả là không có gì bất lợi. Được rồi, ta phải đi về, lần sau trở lại chơi với ngươi. Tô Dật vỗ vỗ tiểu kim cánh, nói ra. Tiếp lấy, hắn liền đi về phía trước. Chuẩn bị đi lấy xe rời khỏi. Bất quá tại đi mấy bước sau, Tô Dật lại quay đầu lại, đối tiểu kim nói ra, ngươi muốn cẩn trọng một chút, tuyệt đối đừng để người yên lòng rồi, một khi bị người nhìn đến lời nói, muốn mã thượng phi đi. Tô Dật biết tiểu kim như vậy loài chim, đối người bên ngoài là có sức hấp dẫn rất mạnh, nếu như nó bị người phát hiện, nhất định sẽ gây nên một ít náo động, đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người đến bắt tiểu kim. Dù cho tiểu kim có thể đánh thắng được mọi người, nhưng cũng sẽ có rất nhiều phiền toái. Cho nên tốt nhất vẫn là không muốn khiến người ta phát hiện cho thỏa đáng. Tại dặn dò vài câu sau, Tô Dật liền đi, hắn biết tiểu kim làm thông minh, là biết phải làm sao, này không cần hắn lo lắng quá mức, nó hội sinh sống rất thoải mái. Hắn đi rồi, tiểu kim cũng bay mất, núi rừng cũng là khôi phục yên tĩnh. Từ núi rừng đi ra sau, Tô Dật chính trở về trong xe, liền nhìn thấy một nam một nữ, hướng về bên này đi tới, từ hai người hành vi đến xem, quan hệ thập phần thân mật, đoán chừng không phải tình nhân liền là vợ chồng. Mà hai người đều đã vượt qua 30 tuổi rồi, phu thê khả năng so ra hơn nhiều đại. Đang nhìn đến hai người kia sau, hắn liền lập tức hướng về tiểu kim phát ra tin tức, khiến nó chú ý một điểm, đừng làm cho hai người này phát hiện. Ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật cho rằng hai người kia là tình nhân hoặc phu thê, nhưng hắn nhìn một lát sau, cảm thấy tình huống khả năng không phải hắn nghĩ như vậy. Bởi vì quan hệ của hai người này tựa hồ không phải đơn thuần như vậy, hành vi có chút kỳ quái, hai người ôm cùng đi đường, lại thỉnh thoảng quay đầu lại liếc mắt nhìn, thật giống lo lắng bị người phát hiện như thế, hơn nữa đang nhìn đến sau xe của hắn, hai người càng là theo bản năng liền tách ra, còn làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó, Tô Dật tỉ mỉ nghĩ lại, cũng có chút đã minh bạch, chắc hẳn hai người kia cũng không phải là cái gì nghiêm chỉnh tình nhân hoặc phu thê. Hắn còn chú ý tới nhà gái còn mang nhẫn kết hôn, này hẳn là đã kết hôn, nhưng là trượng phu của nàng rất có thể cũng không phải là nàng xuất hiện tại nam nhân bên cạnh. Nghĩ tới đây sau, Tô Dật có chút đã minh bạch, hai người kia hẳn là tới nơi này vụ trộm. Không trách hai người kia hội chạy đến lệch như thế hoang vắng địa phương, nguyên lai là bởi vì muốn tới nơi này đi cẩu thả sự tình, như thế địa phương bí ẩn, làm chuyện như vậy, đích thật là rất khó hội bị người phát hiện. Đối với chuyện như vậy, Tô Dật thật là khinh thường, chỉ bất quá hắn cũng sẽ không nhiều lo chuyện bao đồng, chỉ biết là nữ nhân này trượng phu bi ai mà thôi, tìm tới như thế một người vợ. Tại hai người này trải qua sau xe của hắn, liền lại là bắt đầu ôm ôm ấp ấp rồi, hơn nữa nam nhân còn bắt đầu không nhịn được động thủ rồi, nữ nhân cũng là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào thái độ, đây đều là ngươi tình ta nguyện. Nhìn thấy tình cảnh này, Tô Dật chỉ là lắc lắc đầu, thầm than thói đời gió êm dịu khí là càng ngày càng không xong. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Sau đó hắn liền lái xe rời khỏi, loại chuyện này, hắn mới sẽ không đi nhúng tay, cũng chỉ có thể trêu đến một thân lẳng lơ, loại này hảo tâm chỉ có thể mang đến cho mình phiền phức mà thôi, hắn mới không có thời gian rảnh rỗi quản. Dù sao Tô Dật đã thông báo Tiểu Kim rồi, chắc hẳn Tiểu Kim cũng sẽ không bị bọn hắn phát hiện, cho nên hắn cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Tiếp lấy, hắn liền đem chuyện này ném ra sau đầu rồi, không có suy nghĩ tiếp nó. Chỉ là Tô Dật không biết là, khi hắn sau khi rời đi, tại trong núi dừng lại là phát hiện một chuyện, một cái khiến hắn dự chuyện không nghĩ tới, mà chuyện này chủ yếu người chính là hai cái này đến vụng trộm người. Từ trong núi rừng sau khi trở lại, hắn cũng không có đi những địa phương khác, mà là chờ ở nhà cùng bảo bảo chơi. Tại ngày hôm nay, tháng ngày trải qua rất bình tĩnh, cuộc sống này là gió êm sóng lặng, tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì, còn đối với Tô Dật tới nói, tiểu sinh hoạt này mới càng tốt hơn, này càng là đơn giản, lại càng tốt, này kích thích cũng không phải chuyện tốt, này thường thường đại biểu là tai nạn. Thế là, cứ như vậy đi qua một ngày, thẳng đến ngày thứ hai. Đầu năm ba, Tô Dật lại là lên một cái đại sớm. Nay tại lễ mừng năm mới trong lúc, cho dù muốn ngủ chậm một chút, cũng là không có cách nào như nguyện. Bởi vì từ rất sớm bắt đầu, sẽ có người bắt đầu đốt pháo, sau đó sẽ có hài tử bắt đầu thả pháo hoa pháo trúc, từ sáng sớm liền bắt đầu. Cho nên, Tô Dật phải không dùng hy vọng có thể ngủ chậm một chút, vẹn vẹn là tiếng pháo, cũng đủ để cho hắn đã tỉnh lại. Dưới tình huống như vậy, hắn có thể không có cách nào ngủ tiếp. Từ gian phòng đi ra sau, hắn nhìn thấy Tô Phụ ngồi ở trong phòng khách, đang xem sáng sớm tin tức. Vốn là, Tô Dật đối tin tức là không có hứng thú, đang muốn đi tới ăn điểm tâm thời điểm, kết quả liếc một cái sau, hắn đã bị tin tức hấp dẫn. Chỉ vì hiện tại thông báo trong tin tức, nhắc tới nhất tòa sơn lâm, mà ngọn núi này, đúng là hắn ngày hôm qua đi qua địa phương, cho nên hắn mới sẽ được cái tin tức này hấp dẫn. Làm Tô Dật dừng lại, nhìn kỹ tin tức thời điểm, mới biết tin tức này vừa cùng một cái hung sát án có quan hệ. Tại Hưng Đông lúc 4 giờ, có người ở trong núi rừng phát hiện một bộ nữ tính thi thể, trải qua khám nghiệm tử thi, có thể phán đoán ra người này tử vong thời gian không cao hơn 20 tiếng, hơn nữa còn quần áo xốc xếch, tử tướng cũng phi thường khủng bố, nội tạng đều bị người đào đi, cái cổ cũng bị cắn được máu thịt bé bét, ít đi một khối thịt lớn. Nhìn thấy liên quan với người chết miêu tả lúc, Tô Dật trước tiên nghĩ tới sắt thép quái. Nhận thức vì cái này người chết là sắt thép quái giết chết. Bất quá, sắt thép quái ngày hôm đó đã thoát đi Yến Vân Thị, thật vất vả chạy đi rồi, tại thương không có tốt trước đó, nó trở về sẽ chỉ là tự chui đầu vào lưới mà thôi, cho nên hẳn là sẽ không trở về. Tại loại bỏ sắt thép quái sau, Tô Dật cho rằng này Yến Vân Thị lại xuất hiện một con khác dị hóa sinh vật, chính là không biết là dị hóa người, vẫn là dị hóa thú. Kế tiếp trong tin tức cho, khiến hắn cảm thấy phi thường khiếp sợ. Vì mau chóng đuổi bắt hung thủ, cảnh sát công bố người chết bức ảnh, để có manh mối người có thể đến cục cảnh sát báo án. Đang nhìn đến người chết bức ảnh sau, Tô Dật lập tức liền bối rối, cảm thấy rất khó mà tin nổi. Bởi vì hắn trước đó đã gặp cái này người chết, hơn nữa thời gian còn không trường, ngay tại ở ngày hôm qua. Đương nhiên, Tô Dật đối với người này, chỉ là phi thường vô tình gặp qua một lần mà thôi, hai người cũng không quen biết. Đang nhìn đến bức ảnh sau, trong lòng hắn đã có một ít đáp án, thậm chí hắn đã có thể nhờ vào đó suy đoán ra hung thủ là người nào. Cồn vật bi, chương 885, hung thủ là ai? Tại Tô Dật trong lòng, đối cái này hung sát án đã có nhất định suy đoán. Chỉ vì cảnh sát công bố ra bức ảnh, cho hắn biết cái này người chết là ai. Liên quan với người chết thân phận, Tô Dật cũng không rõ ràng, hắn và người chết cũng không quen biết, nhưng là gặp qua một lần. Nếu như tại người đến người đi trên đường cái, hắn nhìn thấy người chết lời nói, cái kia rất có thể hội không nhớ rõ tướng mạo, thậm chí không sẽ chú ý đến người này. Nhưng nếu như là tại người ở thưa thất địa phương, cái kia ấn tượng liền sẽ phi thường khắc sâu. Mà Tô Dật chính là tại người ở thưa thất địa phương, gặp người chết, đó chính là hắn ngày hôm qua trô ở núi rừng. Về phần cái này người chết, cũng không phải ai khác, chính là ngày hôm qua hắn gặp qua nữ nhân. Lúc đó người chết là cùng một người đàn ông ở chung với nhau, từ hành vi của bọn họ đến xem, Tô Dật lúc đó cho rằng bọn họ là chạy đến trong núi rừng vụ trộm. Bất quá, bây giờ nhìn lại, sự tình là không có đơn giản như vậy, mà này hung sát án cũng không phải phổ thông hung sát án, đây là cùng dị hóa sinh vật có quan hệ. Đối với cái này hung sát án hung thủ, tại Tô Dật trong lòng, cũng có chối từ, thậm chí hắn đều có thể xác định hung thủ là người nào. Người chết cuối cùng xuất hiện thời điểm, là cùng một người đàn ông cùng nhau xuất hiện, cho nên người đàn ông này liền có hiểm nghi lớn nhất. Đương nhiên, Tô Dật cũng không sẽ vì cái này nam nhân có hiểm nghi, liền kết luận người đàn ông này là hung thủ, hắn sở dĩ hội cho là như vậy, nhất định là có nguyên nhân của hắn. Từ thi thể người chết đến xem, này quá nửa là dị hóa sinh vật chỗ vật, người bình thường là không làm được loại chuyện này, mà cho dù là cùng hung cực các người, muốn làm được loại trình độ này, cũng không phải dễ dàng như vậy, cho nên cơ bản có thể xác định hung thủ chính là dị hóa sinh vật. Mà nếu như người chết gặp phải dị hóa sinh vật, cái kêu bên người nàng nam nhân, cũng không khả năng chạy trốn rồi. Dù sao, người bình thường gặp phải dị hóa sinh vật, cũng chỉ có thể bó tay chịu trói, đặc biệt là núi rừng hoàn cảnh như vậy, liền căn bản đừng hy vọng có thể chạy ra dị hóa sinh vật truy sát, cho dù là vừa mới bị cuốn hút dị hóa sinh vật, cũng tương tự có thực lực này làm được. Mà vậy dị hóa sinh vật, cũng sẽ lo lắng bại lộ thân phận, sẽ khiến cho táng hồn chú ý, do đó bị đuổi giết vây bắt, có thể không bại lộ dưới tình huống, chúng nó cũng sẽ không bại lộ. Cho nên, dị hóa sinh vật một khi động thủ, tuyệt đối sẽ đem phụ cận nhìn thấy người của nó toàn bộ giết chết, mà chắc chắn sẽ không lưu lại người sống. Lòng chắc cẩn là không thể nào tại dị hóa sinh vật trên người xuất hiện, cũng là đừng hy vọng chúng nó hiểu ý mềm lưu lại người sống. Do đó có thể suy đoán ra, nếu như người đàn ông này không phải dị hóa sinh vật, vậy hắn nên cùng người chết đồng thời được dị hóa sinh vật giết chết, mà không phải chỉ để lại một bộ thi thể. Mặt khác, lui vạn bước giảng, cho dù người đàn ông này may mắn trốn ra dị hóa sinh vật truy sát, vậy hắn gặp phải loại chuyện này, nên hội báo động, đây là một người bình thường hội làm được lựa chọn, dù sao được quái vật truy giết, báo động là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là từ cảnh sát công bố tin tức xem, người đàn ông này cũng không hề báo động, mà báo động nhưng là một cái hơn 60 tuổi lão nhân. Cho nên, từ những đầu mối này đến xem, Tô Dật trên căn bản liền có thể kết luận người đàn ông này liền là hung thủ, cũng chính là dị hóa sinh vật, chính là hắn đem cái chết người giết chết, đồng thời làm ra vứt xác hoang dã sự tình. Mặc dù hắn xuất hiện tại không có chứng cứ, cũng không hoàn toàn chắc chắn chứng thực điểm này, nhưng sự thực phải là gần như thế. Chỉ là, Tô Dật có không có một điểm làm rõ, người đàn ông này là ở trong núi rừng mới bị tử khí cảm hóa, sau đó bắt đầu dị hóa, đồng thời giết chết người chết, vẫn là cũng sớm đã bị cuốn hút rồi, cố ý đem người chết dẫn tới trong hoang dã lại động thủ. Hai loại tình huống, nhìn như không có gì không giống nhau, nhưng trong đó khác biệt lại là rất lớn. Nếu như là người trước lời nói, cái kia chính là nói rõ người đàn ông này hẳn là lần đầu tiên giết, nếu như là người sau lời nói, vậy thì đại biểu người đàn ông này có thể đã giết rất nhiều người, nó trong tay đã dính rất nhiều án mạng, hơn nữa nó phi thường giàu hoạt, còn có thể lợi dụng mưu kế tới giết người, này so với người trước, nhưng khủng bố hơn nhiều. Nếu như, từng cái dị hóa sinh vật đều sẽ làm ra chuyện như vậy, cái kia đối với con người mà nói, liền thực sự là khó lòng phòng bị rồi. Đang nhìn đến cái tin tức này sau, Tô Dật liền biết mình không thể ở nhà đợi rồi, nhất định phải làm chút chuyện gì rồi, nhất định phải trước tiên đem phần này hung thủ lấy ra đến, khiến nó tiếp tục lưu lại xã hội loài người lời nói, đối với người bình thường tạo thành uy hiếp quá lớn. Huống chi, hắn là người chứng kiến, cùng cái này hung sát án cũng có quan hệ, điều này cũng làm cho hắn không có thể khoanh tay đứng nhìn. Cha, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Tô Dật nói một tiếng sau, liền hướng cửa lớn đi rồi. Đang xem tin tức Tô Phụ, sau khi nghe, hỏi, làm sao đột nhiên sắp đi ra ngoài, ngươi không ăn điểm tâm sao? Không ăn, ta đột nhiên nhớ tới có chút việc muốn làm. Tô Dật trả lời. Tô Phụ nói ra, trước tiên ăn điểm tâm xong lại đi làm. Không được, ta đây việc so sánh cấp, ta sẽ ở bên ngoài ăn. Tô Dật trả lời một câu sau, liền đi ra ngoài. Đối với hắn hành vi, Tô Phụ mặc dù có chút bất ngờ, nhưng là không cảm thấy quá kỳ quái. Tại Tô Phụ xem ra, Tô Dật mở ra lớn như vậy công ty, bận điệu điểm cũng là việc nên làm, cái này cũng không có vẻ kỳ quái. Bất quá, Lý Hân Nghiên lại không cho là như vậy, nàng biết Tô Dật tuy rằng mở ra công ty lớn, nhưng cũng rất ít đi công ty quản lý, quan trọng nhất là, nàng chú ý tới hắn ngay từ đầu thời điểm, cũng không định đi ra, mà là tại nhìn tin tức sau, hắn mới lại đột nhiên quyết định đi ra. Đến lúc này, Lý Hân Nghiên liền cho rằng Tô Dật hiện tại đột nhiên ra ngoài, cùng hiện tại thông báo tin tức có quan hệ, nhưng tin tức này lại là cùng hung sát án có quan hệ. Tại phát hiện điểm này sau, nàng bắt đầu có chút bất an, là Tô Dật cảm thấy lo lắng. Đã rời đi Tô Dật, cũng không biết mình hành vi, đã gây nên Lý Hân Nghiên lo lắng, bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới Lý Hân Nghiên sẽ chú ý đến những chi tiết này, do đó đoán ra rất nhiều chuyện đến. Mà bây giờ, Tô Dật một lòng chỉ quan tâm hung sát án sự tình, đối với những chuyện khác, hắn là không có thời gian suy nghĩ. Từ trong nhà đi ra sau, hắn làm chuyện thứ nhất, không phải liên hệ cảnh sát, mà là liên hệ táng hồn. Này hung sát án trên căn bản đã xác định cùng dị hóa sinh vật có quan hệ rồi, đã như vậy, vậy thì không phải là phổ thông cảnh sát có thể xử lý, mà là hẳn là giao cho càng thêm chuyên nghiệp táng hồn đến xử lý. Cho nên, Tô Dật muốn đem tự mình biết sự tình, hồi báo cho táng hồn, cái kia táng hồn tự nhiên là hội an bài tốt. Tại hồi báo cho hết thể tình hôm sau, táng hồn căn cứ bên kia lập tức có quyết định, đối với loại này sự tình, táng hồn cũng là phi thường coi trọng, bọn hắn sẽ phái người nhân viên hậu cần lại đây hiệp trợ hắn phá án, nhanh chóng nắm lấy dị hóa sinh vật, hơn nữa cảnh sát bên kia tài nguyên, hắn cũng tương tự có thể điều động. Sau đó, Tô Dật chuyện cần làm, chính là đi trước cùng nhân viên hậu cần hội hợp, sau đó lại cùng nhân viên hậu cần hiệp thương, kế tiếp hẳn là phải làm sao. Cồn vật bi, chương 886, đáng thương trợ phu. Tại một nhà trong quán cà phê, Tô Dật cùng táng hồn phái tới nhân viên hậu cần hội hợp. Cái này hai người nhân viên hậu cần đã nhận được táng hồn nhiệm vụ, tự nhiên biết chuyến này mục đích. Cái này hung sát án là do Tô Dật toàn quyền phụ trách, mà hai người nhân viên hậu cần nhiệm vụ chính là toàn lực hiệp trợ hắn phá án. Sau đó, đi ngang qua sau khi giới thiệu, Tô Dật mới biết cái này hai người nhân viên hậu cần thân phận liền là cảnh sát, vừa vặn là phụ trách xử lý cái này vụ án cảnh sát, mà bọn hắn mặt khác một tầng thân phận nhưng là táng hồn nhân viên hậu cần. Táng hồn nhân viên hậu cần thông thường chia làm hai loại, trong đó một loại chính là toàn chức, mà một loại khác cùng nhân viên chiến đấu như thế, tại trong xã hội còn có thể dùng mặt khác một tầng thân phận để che giấu, cũng tỉ như trước mắt cái này hai người nhân viên hậu cần như thế, chính là thuộc về cảnh sát, cái này cũng là vì táng hồn thuận tiện điều động cảnh sát tài nguyên. Tại sau khi giới thiệu, Tô Dật liền bắt đầu sắp xếp kế tiếp chuyện cần làm rồi. Hiện tại chuyện cần làm, chính là đem kẻ tình nghi bộ dáng xác nhận xuống, như vậy mới có thể tiến hành lùng bắt. Cho nên, hiện tại Tô Dật chính là cho cái này hai người nhân viên hậu cần miêu tả kẻ tình nghi bộ dáng, lúc sau bọn hắn mảnh ghép đi ra, bọn hắn có chuyên nghiệp công cụ làm những chuyện này. Cái này kẻ tình nghi bộ dáng phi thường phổ thông, duy nhất đặc thù, hay là tại cằm của hắn nơi, có một viên đại nốt ruồi, phi thường dễ thấy. Tại Tô Dật miêu tả dưới, cái này kẻ tình nghi tướng mạo rất nhanh sẽ được liệu đi ra, hắn nghĩ lại một chút, cảm thấy kẻ tình nghi bộ dáng cùng trước mắt chân dung, có ít nhất 8 thành tương tự. Này có kẻ tình nghi chân dung, lại nắm giữ một ít đầu mối mới, muốn tìm được cái này kẻ tình nghi chỗ ẩn thân, cái này cũng không khó làm đến. Đọc truyện tại truyện. U ạ toại lúc này, nhân viên hậu cần liền đem chân dung chuyển cho cục cảnh sát, do bọn hắn phụ trách điều tra cùng lần theo kẻ tình nghi vị trí, mà Tô Dật lần nữa căn dặn, cho dù tìm tới kẻ tình nghi vị trí, cũng ngàn vạn không nên khinh cử vọng động, trước hết thông báo hắn, do hắn đến làm sắp xếp. Sau đó, Tô Dật hướng về nhân viên hậu cần, hỏi. Các ngươi có người chết tư liệu sao? Có thể đơn giản giới thiệu một ít sao? Hắn bên trong một người nhân viên hậu cần gật gật đầu, nói ra, ta xem qua người chết tư liệu, nàng năm nay 32 tuổi, không có công tác, là một cái toàn chức bà chủ, bình thường liền ở nhà mang hài tử của nàng chỉ có 3 tuổi lớn, trong nhà thu nhập chủ yếu là dựa vào trượng phu công tác. Trải qua điều tra, chúng ta phát hiện người chết trước khi chết danh tiếng cũng không tốt, có không ít người bắt gặp nàng vụ trộm, vẫn cùng mấy nam nhân đồng thời có quan hệ. Này mấy nam nhân đều bị mang tới cục cảnh sát tiếp thu đã điều tra, bất quá lời ngươi nói kẻ tình nghi, cũng không ở trong những người này, ta hoài nghi có thể là mới vừa quen không lâu. Tại nghe đến đó, Tô Dật liền biết người chết không phải một người nữ nhân đứng đắn, mà là một cái dâm loạn nữ nhân, nàng không chịu được cô quạng, quá trớn nhiều lần, còn đồng thời cùng nhiều người đàn ông cấu kết. Từ cảnh sát điều tra đến xem, người chết những việc làm, khả năng đã có rất nhiều người biết rồi, cũng chỉ có trượng phu của nàng vẫn chưa hay biết gì. Hoặc là làm bộ không biết. Thường tại bờ sông đi, sao có thể không ướt dày, cái này người chết quá trớn nhiều lần, tại lần này rốt cuộc bỏ ra một cái giá lớn, chỉ bất quá một cái giá lớn, lại là sinh mệnh của mình, chỉ có thể nói là đáng thương người, tất có chỗ đáng hận. Sau đó, Tô Dật bọn hắn quyết định đến người chết trong nhà, hiểu rõ một ít tình huống, xem có hay không phát hiện mới. Nửa giờ sau, bọn hắn liền đi tới một chỗ tiểu khu, người chết chính là ở tại nơi này trong tiểu khu, nhà của nàng hay là tại trong đó một tòa trong lầu. Rất nhanh, Tô Dật bọn hắn liền đi tới người chết ra, cho bọn họ mở cửa là một người đàn ông, 35, 16 tuổi, trên mặt là gương mặt bi thương. Nếu như không có đoán sai, người này liền là người chết trượng phu, mà mặt sau giới thiệu cũng xác nhận điểm này. Tại trong phòng, còn có một cái vài tuổi lớn hài tử, phải là người chết hài tử. Đứa bé này tuổi tác còn nhỏ, khả năng hiện tại còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra, cũng không biết mình đã mất đi mụ mụ, hắn vẫn là không buồn không lo chơi món đồ chơi. Tại Tô Dật bọn hắn sau khi đi vào, đứa bé này liền ôm món đồ chơi chạy đến trong phòng, xem ra là so sánh sợ người lạ. Sau khi đi vào, Tô Dật quan sát một cái hoàn cảnh, phòng này trang trí cùng gia cụ đều làm phổ thông, từ nơi này đến xem, người chết gia đình cũng là thuộc về gia đình bình thường, không tốt không hề xấu. Tại tới thời điểm, hắn liền đã biết cái nhà này là dựa vào trượng phu thu nhập duy trì, mà người chết nhưng là ở nhà chiếu cố hài tử, hiện tại hài tử đã khá lớn rồi, lại là so sánh hiểu chuyện, chiếu cố cũng không khổ cực, cho nên có rất nhiều nhàn rỗi thời gian. Người này một rảnh rỗi, liền sẽ dễ dàng cô quạng, mà trượng phu cả ngày bận bịu công tác không ở nhà, cũng là cho người chết quá trớn cơ hội, một được đến ngoại giới dụ, hoặc tự nhiên cũng rất dễ dàng đi sai bước nhầm rồi. Bất quá, Tô Dật xem này người chết trượng phu, là một cái thành thật chất phác người, nhìn lên cũng không có cái gì tính khí, chắc hẳn còn không biết mình lão bà đã làm chuyện gì. Hiện tại người chết đang trộm tình thời điểm, bị người giết chết rồi, hắn không biết đối với cái này trượng phu tới nói, đây là chuyện tốt, còn là chuyện xấu, ít nhất phải không lại làm đội nón xanh. Chỉ bất quá hắn nhìn ra được, cái này trượng phu thật là yêu người chết. Tại nhắc tới người chết sau, cái này người chết trượng phu liền không nhịn được khóc lớn lên, thập phần thương tâm. Mà hai tử của hắn khi nghe đến tiếng khóc sau, liền chạy ra, ôm ba của hắn, cho ba ba lau nước mắt. Cỡ nào tốt một đứa bé, Tô Dật nhìn thấy tình cảnh này sau, không khỏi có chút cảm thán, này thật tốt gia đình cứ như vậy phá thành mảnh nhỏ rồi, hắn chỉ hy vọng người chết trượng phu có thể tỉnh lại đi, cũng hy vọng là hài tử tìm tới một cái tốt mẹ kế. Sau đó, Tô Dật lấy ra chân dung, hỏi, ngươi biết người này, hoặc là có thấy qua hay chưa hắn? Không có. Người chết trượng phu cầm qua chân dung nhìn một lát sau, nói ra, người nọ là hung thủ sao? Tô Dật lắc lắc đầu, nói ra, bây giờ còn không xác định, chúng ta đang tại tra, bất quá chúng ta hoài nghi người này cùng chuyện này có quan hệ, tìm đến hắn lời nói, hay là có thể tìm được phá án manh mối. Tô cảnh sát, ta van cầu các ngươi nhất định phải nắm lấy hung thủ, là lao bà ta báo thủ. Người chết trượng phu cầu khẩn nói. Tô Dật lúc này cam kết, xin ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực phá án, nhất định sẽ đem hung thủ trói lại, tuyệt sẽ không để hung thủ nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Cảm tạ Tô cảnh sát. Người chết trượng phu một mực tại biểu thị lòng biết ơn, tâm tình làm kích động. Tiếp lấy, Tô Dật bọn hắn từ người chết trượng phu bên trong hiểu được một ít tình huống, thấy người chết trượng phu biết cũng không nhiều sau, bọn hắn tiểu ly khai rồi. Từ hiện tại nắm giữ manh mối đến xem, muốn phá án lời nói, hay là trước phải tìm được kẻ tình nghi, chỉ có bắt được người này, mới có thể phá án, người này chính là then chốt, hơn nữa vẫn là rất có thể chính là hung thủ giết người. Cồn vật bi, chương 887, Hồ Ly Người. Rời đi tiểu khu sau, Tô Dật bọn hắn vẫn không có lên xe, liền nhận được một cái tin. Căn cứ Tô Dật cung cấp chân dung, cảnh sát đã khóa chặt kẻ tình nghi, đồng thời tìm ra chỗ ẩn thân. Tại nhận được điện thoại sau, hắn làm chuyện thứ nhất liền để cho cảnh sát người phong tỏa hiện trường, nhưng tận lực không nên đánh rắn động cỏ, càng không thể thực thi bắt lấy hành động. Bởi vì cái này kẻ tình nghi, rất có thể chính là dị hóa sinh vật. Nếu như cái này kẻ tình nghi đúng là dị hóa sinh vật, cái kia cảnh sát bình thường xông lên, chính là tìm cái chết vô nghĩa mà thôi, còn có thể để chung quanh quần chúng phát hiện một ít bí mật. Cho nên, Tô Dật mới sẽ thông qua nhân viên hậu cần, để cho bọn họ thông báo cảnh sát chỉ có thể giám thị kẻ tình nghi, tuyệt đối không thể tự ý hành động. Tại nhận được điện thoại sau, ba người bọn họ lập tức lên xe, bằng tốc độ nhanh nhất hướng nơi cần đến mở ra. Cái này hành động, hiện tại chỉ có thể do Tô Dật đến chấp hành, chỉ có hắn mới có năng lực đối phó dị hóa sinh vật, những người khác là không được. Cảnh sát là ở một quán rượu phát hiện kẻ tình nghi tung tích, mà cái này kẻ tình nghi cũng một mực tại phòng khách sạn cũng không có đi ra, cho nên bọn hắn hiện tại liền trực tiếp chạy đến quán rượu này đến rồi. Đến sau này, Tô Dật lấy ra ám mặt lệnh có cho mình mang theo, cũng không muốn để quá nhiều người biết thân phận của hắn. Sau đó, do hai người nhân viên hậu cần cùng cảnh sát câu thông, để cảnh sát phối hợp hành động của bọn họ. Cái này hai người nhân viên hậu cần vốn là cảnh sát người, chức quan còn không thấp, rất nhanh sẽ lấy được quyền khống chế. Sau đó, Tô Dật bọn hắn đi tới khách sạn lầu 3, mà kẻ tình nghi chính là ở tại nơi này, cái số phòng là 307 căn phòng. Căn cứ khách sạn công nhân viên nói, người này từ sáng sớm đến bây giờ đều cũng không có đi ra, cũng không có kêu lên bất kỳ phục vụ, liền một mực chờ ở trong phòng. Đi ngang qua 307 căn phòng lúc, Tô Dật có thể cảm ứng được bên trong là có người, này cảm ứng chính là kẻ tình nghi rồi. Xác nhận điểm này sau, hắn để giữ ở ngoài cửa, đồng thời để cảnh sát người bắt đầu dọn bãi, để tầng này khách ở toàn bộ rời tiểu điếm, cũng bao quát khách sạn công nhân viên, tất cả mọi người không cho phép lưu lại nơi này một tầng bên trong. Tô Dật chủ yếu là lo lắng dị hóa sinh vật thực lực quá mạnh, hắn không chắc chắn tại trong thời gian ngắn giải quyết chiến đấu, nếu là có người bình thường tại chỗ, không chỉ sẽ ảnh hưởng đến phát huy của hắn, còn có thể bị dị hóa sinh vật tập kích, đây chính là hắn tại sao phải làm ra dọn bãi nguyên nhân. Bất quá, hắn cũng không hề để cả tòa người của quán rượu đều rời đi, làm như vậy, động tĩnh quá lớn, làm dễ dàng gây nên dị hóa sinh vật chú ý, do đó phát sinh một ít không cách nào khống chế ý bên ngoài. Tại dọn bãi sau, Tô Dật yêu cầu cảnh sát bảo vệ lầu 3 cửa ra vào, sau đó để cho bọn họ toàn bộ lui về phía sau, không cho phép tới gần gian phòng này, bao quát hai người nhân viên hậu cần, hắn cũng giống vậy để cho bọn họ rời khỏi, tất cả mọi người không cho phép tới gần 307 gian phòng này. Không có cách nào, tại dị hóa sinh vật nơi này, coi như là cảnh sát, cũng là không có sức phản kháng. Vì bảo đảm an toàn, Tô Dật quyết định một mình hành động, mà cảnh sát chỉ phải chịu trách nhiệm hiện trường phong tỏa liền đủ rồi. Tại mọi người sau khi rời đi, hắn đột nhiên một quyền đánh ở trên cửa, nhất thời chỉnh cánh cửa đều bay vào, mà người của hắn cũng đi theo môn, đi vào chung rồi. 307 số trong phòng, một người đàn ông chính nằm ở trên giường, mà ở cằm của hắn nơi, có một rõ ràng nốt ruồi đen, vô cùng dễ thấy, này làm cho Tô Dật trong nháy mắt là có thể biết người này chính là hắn ngày hôm qua tại núi rừng gặp qua nam nhân. Ngươi là ai? Ngươi tới làm gì? Người đàn ông này lớn tiếng hỏi, có vẻ hơi hoang mang. Tô Dật nói ra, ta tới làm cái gì, ngươi không rõ ràng làm sao. Ta là tới muốn mạng của ngươi người. Tiếp lấy, hắn liền về phía trước vọt một cái, một quyền hướng về nam nhân đánh tới. Trong nháy mắt này, Tô Dật liền có thể xác định người này chính là dị hóa sinh vật rồi. Bởi vì sau khi hắn đi tới, người đàn ông này liền lên sát ý, mà đồng thời, trên người tử khí cũng buộc phát ra, do đó bị hắn cảm ứng được. Người đàn ông này lập tức phía bên trái một bên nhảy một cái, từ trên giường bay xuống. Sau đó lập tức bắt đầu dị hóa, nghĩ lấy mạng ta, không có đơn giản như vậy, vốn là ta hôm nay còn không muốn giết người, đây là mày bức tao đấy. Tại dị hóa sau, lỗ thai của người đàn ông này bắt đầu duỗi dài, cuối cùng hai bên nhọn nhọn lỗ thai đều có dài 10 cm rồi, phần miệng cũng bắt đầu đột xuất, toàn thân cũng bao trùm một tầng bộ lông màu vàng óng, làm hoàn thành dị hóa sau, hình dạng của nó có chút cùng hồ ly tương tự, đặc biệt là một ít đặc thù. Hồ ly người, sức chiến đấu giá trị, tháng 1 năm 80 điểm. Đều nhanh phải có tiểu ý cảnh thực lực, xem ra ngươi đã giết không ít người. Tô Dật tại dò xét ra thực lực của đối phương sau, nói ra. Dị hóa sinh vật là lấy nhân loại làm thức ăn, hấp thu nhân loại sinh mệnh lực đến tăng lên chính mình thực lực, mà cái này hồ ly người sức chiến đấu giá trị cao tới tháng 1 năm 80 điểm. Điều này nói rõ trong tay đối phương mạng người đã không chỉ một đầu rồi. Hồ ly người liếm một cái bàn tay của chính mình sau, nói, ta đích xác giết không ít người, bất quá bây giờ phải nhiều tính cả ngươi một người. Tiếp lấy, cái này hồ ly nhân lập tức liền hướng Tô Dật đập tới rồi. Cái này hồ ly trên thân người chỗ tản mát ra mùi vị, để Tô Dật cảm thấy rất không thoải mái. Mùi vị này không những khó nghe, còn có chút mê, thuốc hiệu quả, bất quá tại nguyên lực đáng giá tịnh hóa dưới, cũng chỉ là khiến hắn cảm thấy khó nghe mà thôi. Cho nên, Tô Dật càng không muốn kéo dài thời gian, muốn tốc chiến tốc thắng, mau chóng kết thúc chiến đấu, không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này rồi. Hồ ly người thực lực không yếu, tương đương với đại sĩ cảnh võ giả, thậm chí đều nhanh muốn trở thành tiểu ý cảnh. Bất quá, Tô Dật thực lực đã là lúc này không giống ngày xưa rồi, đại sĩ cảnh thực lực, đối với hắn mà nói, chỉ là phi thường qua quýt bình thường, một điểm ý hiếp đều không có. Tại hồ ly người nào đến đây thời điểm, hắn phía bên trái một bên lánh một cái, sau đó một quyền đánh trúng hồ ly người, khiến nó bay ngược ra ngoài, còn đem phía sau vách tường đều va nứt rồi. Hồ ly tốc độ của con người cực kỳ nhanh, thuộc về am hiểu tốc độ dị hóa sinh vật. Chỉ bất quá Tô Dật tốc độ nhưng so với nó còn nhanh hơn, nó chỉ là vừa mới vừa động một cái, hắn đã đi tới nó phụ cận rồi. Đây chính là thực lực tuyệt đối áp chế, hồ ly người căn bản liền không phải là đối thủ của hắn, thậm chí ngay cả phản kháng thực lực đều không có, cũng đã được giải quyết. Tô Dật một bên rửa tay, một bên thông báo nhân viên hậu cần tiến đến xử lý, bất quá vẫn không có để cho dư cảnh sát đi vào. Sau đó, chuyện cần làm liền là vô cùng đơn giản, cái này hồ ly người đang sát hại người chết thời điểm, để lại rất nhiều vân tay cùng DNA, này trực tiếp cầm giám định, chỉ cần phù hợp lời nói, cái này hung sát án cũng liền phá. Rất nhanh, hồ ly thi thể của người đã bị mang đi, chuyện còn lại, rồi cùng cảnh sát không có quan hệ, đây là do táng hồn trực tiếp phụ trách. Đương nhiên khách sạn đến tiếp sau công tác, vẫn còn cần cảnh sát đứng ra, đây chính là một ít việc nhỏ, tự nhiên không cần táng hồn ra mặt. Sau một tiếng, giám định kết quả là đi ra, từ người chết trong thi thể dấu vết lưu lại, cùng hồ ly người là hoàn toàn phù hợp, cho nên có thể xác định cái này hồ ly người liền là hung thủ rồi, hơn nữa người nó giết, còn không thể chỉ một cái, mà này liền cần mặt khác đi đã điều tra. Bất quá, chuyện về sau chính là không có quan hệ gì với Tô Dật rồi, nhiệm vụ của hắn tới đây cũng là kết thúc. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 888, mọi chuyện rõ ràng. Tại giám định kết quả đi ra sau, hung sát án cũng là mọi chuyện rõ ràng. Hiện tại Tô Dật có thể hoàn toàn xác định hồ ly người liền là hung thủ rồi, thậm chí hắn cũng đã biết nó là làm sao gây án. Cái này gây án quá trình cũng không phức tạp, cái này hồ ly người trước tiên câu dẫn người chết, sau đó lại dụ dỗ đến bí ẩn núi rừng, thừa dịp không người phát hiện lúc, lại động thủ sát hại người chết. Nếu như không phải Tô Dật vừa vặn gặp được hồ ly nhân, hay là cái này hung sát án sẽ không có như vậy tìm nhanh phá. Dù sao, hồ ly người không có bại lộ qua, cũng chỉ có Tô Dật từng thấy dáng dấp của nó, cảnh sát là không có khả năng lắm hoài nghi đến trên người nó. Đương nhiên lấy khoa học kỹ thuật hiện đại phát đạt, cảnh sát thông qua một ít chi ti mã tích, vẫn là có thể tìm ra hung thủ, chỉ bất quá phải cần một khoảng thời gian. Chỉ là, lấy hồ ly người giảo hoạt, trong khoảng thời gian này, đã không biết chạy đến nơi nào đi rồi. Đến lúc này, cái này gây án thủ pháp cũng coi như cao minh rồi, có thể trong thời gian ngắn sát hại nhiều người, dùng này tăng cao thực lực, đây chính là hồ ly người chỗ thông minh. Tô Dật không biết hồ ly người thông qua cái này thủ pháp, giết bao nhiêu người, nhưng hắn có thể xác định đó cũng không phải nó lần thứ nhất làm như vậy. Kỳ thực hồ ly người kế sách này còn xem là khá, chỉ là nó xối quậy gặp Tô Dật mà thôi, hay là nó cũng không nghĩ ra hắn sẽ quan tâm đến chuyện này. Đương nhiên, hồ ly người nếu như tại núi rừng liền muốn giết người diệt khẩu lời nói, vậy nó thì càng thêm xui xẻo rồi, Tô Dật có thể trực tiếp giải quyết nó, thậm chí còn có thể đảm bảo người chết bất tử. Chỉ tiếc chính là, trên thế giới này không có nhiều như vậy nếu như, chuyện này cũng cứ như vậy kết thúc. Từ chuyện này đến xem, hồ ly người hiển nhiên là không ngừng giết một người, còn có rất nhiều hung sát án cùng nó có quan hệ, men theo cái này manh mối tìm đi xuống, rất nhiều vụ án cũng có thể phá án. Bất quá, chuyện còn lại chính là cảnh sát cùng táng hồn sự tình, Tô Dật cũng là không cần phải nữa tham dự vào. Hắn chỉ phụ trách chiến đấu mà thôi. Từ hôm qua đến bây giờ, vẫn không có 24 tiếng, nhưng chuyện đã xảy ra, lại là khiến hắn có chút không thể tưởng tượng nổi. Tô Dật như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chỉ là đụng vào một đôi vụng trộm nam nữ, rồi cùng hung sát án dính líu quan hệ rồi, này tiểu tam còn đem quá trớn nữ giết đi, cũng coi như là một cái đại tin tức. Bất quá, chuyện này lại ngạc nhiên, hiện tại cũng coi như là giải quyết xong, hắn cũng sẽ không lại làm vì thế buồn phiền cái gì. Đang xử lý tốt sau chuyện này, đã đến hoàng hôn rồi, cứ như vậy quá rồi nửa ngày. Mà từ buổi sáng đến bây giờ, Tô Dật là một miếng cơm đều không ăn, cũng chỉ uống một chút nước mà thôi, bất quá bây giờ cũng nhanh muốn tới lúc ăn cơm tối, hắn cũng liền nắm chặt thời gian đi trở về. Này sau khi trở về, Tô Phụ đương nhiên sẽ hỏi khởi chuyện này đến rồi, bất quá Tô Dật lấy xử lý chuyện của công ty mà lừa gạt rồi, lẽ nào khiến hắn nói ra bản thân hiệp trợ cảnh sát phá án, vẫn là hung sát án sao? Này không đem Tô Phụ bọn hắn sợ hãi. Đối với Tô Dật giải thích, Lý Hân Nghiên kỳ thực không phải làm tin tưởng, bất quá nàng xem hắn bình yên vô sự, cũng không có lại tiếp tục hỏi. Thế là, chuyện này cứ như vậy đi qua, cũng không có ảnh hưởng đến mùa xuân này bầu không khí. Ngay kế, Tô Dật sau khi đứng lên, liền thấy Tô Phụ tại nhìn tin tức. Tô Phụ một bên xem tin tức, còn một bên thở dài nói, bây giờ cảnh sát hiệu suất là càng lúc càng nhanh, chỉ là một ngày, vụ án này liền cho phá, hung thủ cũng cho tóm lấy. Này tội phạm giết người bị tóm lấy rồi, chúng ta cũng qua tốt năm. Nghe nói như thế, Tô Dật liền liếc mắt nhìn TV, mới biết hiện tại đang tại thông báo tin tức, chính là phát sinh hôm qua hung sát án. Bất quá, cái này hung sát án không phải là cảnh sát rách nát, không có hỗ trợ của hắn, cùng với ra tay tiêu diệt hồ ly nhân, vụ án này không thể nào biết nhanh như vậy phá án, cho dù tra ra ai là hung thủ, cảnh sát cũng là không có năng lực có thể chế phục hung thủ. Cho nên, cái này hung sát án có thể phá án. Chủ yếu công lao vẫn là ở Tô Dật nơi này, cảnh sát chỉ là lên một cái tác dụng phụ trợ. Chỉ là loại chuyện này, là không thể nào công bố hậu thế, hắn cũng không muốn để cho mình đứng ra, cho nên do cảnh sát đứng ra thay thế, là lại thích hợp cực kỳ. Khi nghe đến Tô Phụ lời nói sau, Tô Dật cũng chỉ là cười cười, cũng không hề để ý. Tiếp lấy, hắn đi ăn điểm tâm, thật giống như chưa từng xảy ra việc này như thế. Tại ăn sáng xong sau, Tô Dật từ Tô Nhã biết được, lát nữa còn sẽ có thân thích tới nhà chúc Tết làm khách. Chính là, bần nghèo khó mà ở thành phố thì không ai tới, giàu có mà ở rừng núi thì cũng có bà con tới tìm. Này Tô ra xem như là làm giàu rồi, này thân thích ở giữa ân tình vãng lai cũng liền có hơn. Tô ra thân thích cũng không nhiều, quan hệ lẫn nhau cũng không tính nhiều mật thiết, hơn nữa Tô Dật đối với những thứ này thân thích không nửa điểm hảo cảm. Tại thời điểm trước kia, những này cái gọi là thân thích, rồi cùng Tô ra rất ít vãng lai, xét đến cùng, hay là bởi vì Tô Dật trong nhà so sánh nghèo, bọn hắn sợ sẽ được chiếm tiện nghi, cũng liền rất thiếu vãng lai, hơn nữa những này thân thích lòng dạ cũng không tiện, càng là nhiều lần ở sau lưng bên trong. Để Tô Phụ không cần đối Tô Dật quá tốt, dù sao cũng không phải thân sinh. Chính bởi vì điểm này, Tô Dật đối với cái này thân thích, tự nhiên là không có hảo cảm gì rồi. Đặc biệt là tại Tô Phụ cùng Tô Nhã ra tai nạn xe cộ cần phải phẫu thuật, tại Tô Dật gom góp tiền giải phẫu thời điểm, những này thân thích phảng phất lập tức rồi cùng Tô ra đoạn tuyệt quan hệ, đó là một phân tiền cũng không muốn giảng, chỉ lo Tô Dật trả không nổi. Cho nên, vào lúc đó lên, Tô Dật đối với mấy cái này thân thích sắc mặt, xem như là nhìn thấu. Mà bây giờ, Tô gia cùng trước đây rất khác nhau rồi, cứ việc những này thân thích không biết Tô thị tập đoàn chính là Tô Dật, nhưng bọn họ chí ít đều biết ở vào nhanh thịnh trấn Tô thị hữu cơ mập xưởng là thuộc về Tô Dật, đây chính là ngày thu mấy triệu xưởng gia công. Đến lúc này, Tô Dật một nhà tại đây chút thân thích trong mắt, tự nhiên là rất là không giống nhau, có long trời lỡ đất thay đổi. Này nghèo thân thích biến thành phú thân thích, vậy những thứ này thân thích ban đầu sắc mặt cũng là thay đổi qua đến, mỗi một người đều dính sát rồi. Bình thường Tô Phụ tại phân xưởng hỗ trợ, không có thời gian trở về, những người này cũng không tìm được cơ hội, mà bây giờ bước sang năm mới rồi, chính là lôi kéo làm quen thời cơ tốt, bọn hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua rồi, cũng là đều dự định thừa dịp hôm nay lại đây, xem có thể hay không từ nơi này nắm điểm chỗ tốt. Đối với những thứ này thân thích dự định, Tô Dật tự nhiên là biết rồi, bất quá hắn nhưng không sẽ hảo tâm như thế. Bởi Tô Phụ mềm lòng, dù cho hắn biết những này thân thích hành động, hắn cũng là không có cách nào nhẫn tâm cùng những này thân thích cắt đứt liên hệ. Mà Tô Dật cũng không có tính toán làm như vậy, những này thân thích muốn tới nhà làm khách, này không có vấn đề, hắn cũng không thể không đồng ý, nhưng cũng sẽ không cho bọn họ chỗ tốt gì, bọn hắn cũng không khả năng đạt được đồ vật mong muốn, nhiều nhất là đến trong nhà này ngồi một hồi, uống chén trà, về phần những chuyện khác, bọn hắn liền không cần suy nghĩ, cho dù nghĩ đến cũng đừng nghĩ có thể đạt được. Ở phương diện này thượng, Tô Phụ vẫn là tôn trọng Tô Dật quyết định. Dù sao ở trong lòng của hắn, nhi tử hay là muốn so với những thân thích khác trọng yếu. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 889, nữ nhân đáng thương. Tại biết có thân thích tới cửa sau, Tô Dật liền chuẩn bị đi ra. Cứ việc, hắn sẽ không đem những này thân thích cự tuyệt ở ngoài cửa, không để cho bọn họ tới chúc Tết làm khách, nhưng hắn cũng sẽ không chiêu đãi bọn hắn. Tô Dật không muốn nhìn thấy những người này dối trá sắc mặt, này nhìn thấy, hội để cho người phiền lòng, miễn cho ảnh hưởng đến hảo tâm của mình tình. Hắn liền quyết định ra ngoài bên ngoài đi một chút. Về phần Tô Phụ cùng Tô Nhã liền không có cách nào rời khỏi, có khách tới cửa, trong nhà đều là muốn lưu lại người chiêu đãi. Cho nên, Tô Dật cuối cùng rồi cùng Lý Hân Nghiên, liền mang theo bảo bảo đi ra, mà vừa vui cười cũng là cùng đi theo ra ngoài, không muốn chờ ở nhà. Tại sau khi đi ra, bảo bảo hỏi, ba ba, ra ra không phải nói có khách nhân đến sao? Tại sao chúng ta còn muốn đi ra ngoài? Bởi vì là những khách nhân này đều làm hung. Bọn hắn hội mắng người, còn có thể cắn người, bảo bảo ngươi có sợ hay không? Tô Dật cười nói. Bảo bảo vội vàng nói, bảo bảo sợ, bọn họ đều là người xấu, bảo bảo không muốn nhìn thấy bọn họ. Cho nên ta liền mang bảo bảo đi ra chơi, lời nói như vậy, liền coi như bọn họ lại hùng, cũng không có cơ hội hù đến bảo bảo. Tô Dật lại là nói ra. Nghe đến mấy câu này, Lý Hân Nghiên nhịn không được bật cười, chỉ là nàng cũng đã từng nghe nói những này thân thích sự tình, cho nên cũng không có cảm thấy lời của hắn có những gì không tốt. Cái kia ra ra cùng cô làm sao bây giờ, bọn hắn còn ở trong nhà, có thể hay không bị người xấu cắn. Bảo bảo gãi đầu một cái, hỏi. Nghe vậy, Tô Dật không khỏi nở nụ cười. Nay Tô Phụ cùng Tô Nhã không có uổng phí đau bảo bảo, vào lúc này, bảo bảo còn sẽ nghĩ tới bọn hắn, điều này nói rõ bọn hắn tại bảo bảo trong lòng, là vô cùng trọng yếu. Không có chuyện gì, ra ra cùng cô cũng là lớn người, bọn hắn sẽ không bị cắn. Tô Dật trả lời. Bảo bảo gật gật đầu, đông nhiên tỉnh ngộ nói, nguyên lai người xấu không dám cắn đại nhân, chỉ biết bắt nạt hải tử. Sau khi ra cửa, Tô Dật cũng không có lái xe, hắn chỉ muốn đi khắp nơi vừa đi, đi dạo một vòng, cho nên cũng sẽ không muốn lái xe. Về phần bảo bảo cũng không cần ngồi xe, nàng đã có thay đi bộ tọa kỵ rồi, cái kia chính là Coca. Này vừa ra tới, Coca liền đảm nhiệm bảo bảo tọa kỵ, để bảo bảo cười ở trên lưng của nó, đi là vững chãi. Ở nhà, bảo bảo chính là được sủng ái nhất tiểu công chúa, không đơn thuần là Tô Giật bọn hắn cực kỳ thương yêu nàng, liền ngay cả Coca chúng nó đối với nàng cũng là phi thường cưng chịu, nửa điểm cũng không muốn làm cho nàng mệt mỏi, càng muốn cho hơn nàng mãi mãi cũng thật cao hứng. Cho nên, này Coca nguyện ý làm bảo bảo tọa kỵ, cũng sẽ không kỳ quái, đây là nó phi thường tình nguyện làm như vậy. Hay là hấp thu nguyên linh dịch quan hệ, Coca hình thể muốn so phổ thông Golden Retriever chỉ ever, lớn hơn dòng dã một vòng lớn, nhưng không có chút nào sẽ có vẻ mập mạp, hình thể tỷ lệ phi thường hoàn mỹ, khí chất này thượng so với phổ thông Golden Retriever chỉ ever, lại muốn nhiều hơn một phần uy nghiêm, giống như là bách thú chi vương. Này vừa ra tới, Coca liền đưa tới rất nhiều người chú ý, hoàn mỹ cấp phẩm tường, tự nhiên là lôi kéo người ta chú mục rồi. Mà cười ở Coca trên người bảo bảo, cũng như chuyện cổ tích trong tiểu công chúa, ngũ quan xinh xắn, phảng phất biết nói chuyện ánh mắt, phối hợp một bộ váy công chúa, cũng sẽ trở thành hiện trường chú ý tiêu điểm. Đến lúc này, bảo bảo thêm vào Coca phối hợp, cái kia nhất định là phải lớn hơn suất phong quang. Cho nên, chỉ cần là Tô Giật bọn hắn đi qua địa phương, tỷ suất quay đầu đó là 100%, lực chú ý của tất cả mọi người đều bị hấp dẫn. Mà Tô Giật cùng Lý Hân Nghiên, cũng là trai tài gái sắc, phi thường xứng, cũng phi thường đẹp mắt. Tổ này hợp tán phát ánh sáng, thập phần chói mắt, khiến người ta không thể không than thở một tiếng, tốt một loại hài hòa tốt đẹp gia đình. Đúng, lúc này Tô Giật bọn hắn, giống như là một nhà ba người mang theo sùng vật, đi ra tản bộ. Đi dạo chơi, thời gian cũng đã trôi qua rồi. Đi dạo sau một thời gian ngắn, Tô Giật ngược lại không cảm thấy mệt mỏi, bất quá hắn lo lắng Lý Hân Nghiên cùng bảo bảo hội mệt nhọc, cho nên đã nghĩ ngợi lấy tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Đang tại Tô Giật bọn hắn chuẩn bị tìm một chỗ lúc nghỉ ngơi, đột nhiên nhìn thấy phía trước trên đường, vây quanh rất nhiều người, còn mơ hồ nghe được một ít tiếng khóc, mang theo thương tâm gần chết tiếng khóc. Tại nhìn thấy tình cảnh này, bọn hắn liền biết chắc là xảy ra chuyện gì. Xuất phát từ hảo tâm, Tô Giật bọn hắn đi hướng đi vào, muốn nhìn một chút có thể hay không giúp đỡ được gì. Tại đi qua đó, bọn hắn nhìn thấy trên đất ngồi một người phụ nữ, tuổi tác cũng chính là 25-26 tuổi, tiểu tóc đã rối loạn, lúc này là khóc rất thương tâm, khắp nơi cầu người hỗ trợ. Van cầu các ngươi giúp ta một chút, giúp ta tìm về nhi tử, van cầu các ngươi, ta cho các ngươi dập đầu. Nữ nhân này quỳ trên mặt đất, một mực tại hướng về người qua đường cầu xin, có vẻ thập phần đáng thương. Nhanh lên một chút, đừng quỳ, có thể giúp một tay lời nói, chúng ta sẽ giúp ngươi. Đúng vậy a, mau hơn. Người qua đường cũng đang an ủi, để nữ nhân này lên. Từ người nữ nhân này dung mạo xuyên qua, còn có khẩu âm, để người ta biết nàng không là bản địa người, hẳn là tới nơi này làm công người. Tô Giật hướng về người qua đường hỏi thăm một chút, mới biết chuyện này ngọn nguồn. Nguyên lai, cái này nơi khác nữ nhân mang theo hải tử đi ra đi dạo phố, nhưng không chú ý thời điểm, hải tử liền bị người đánh cắp đi rồi, mà hải tử của nàng chỉ là 3 tháng lớn trẻ con. Chẳng trách nữ nhân này hội gấp gáp như vậy cùng thương tâm, con nhà ai bị bọn buôn người trộm đi hội không nóng nảy. Tại trong cái thành phố này, cái này nơi khác nữ nhân là lẻ loi hữu quạng, hiện tại hải tử của nàng bị người đánh cắp đi rồi, cũng chỉ có thể cầu viện người qua đường hỗ trợ. Biết sau chuyện này, Tô Giật là nữ nhân này cảm thấy khổ sở, đồng thời cũng cảm thấy phẫn nộ, này bọn buôn người nhất là đáng chết, ngàn đao bầm thây cũng không quá đáng. Các ngươi báo cảnh sát sao? Hỏi hắn. Trong đó một cái người qua đường, trả lời, đã báo cảnh sát cũng nhanh sắp tới. Lời này vừa vặn nói xong rồi, đã có người hô, cảnh sát đến đến rồi, cảnh sát đến đến rồi. Tô Giật quay đầu nhìn lại, liền thấy 3 cái ăn mặc cảnh sát nhân dân quần áo người, đi tới, phải là đến điều tra việc này. Này 3 cái cảnh sát nhân dân sau khi đến, liền bắt đầu hướng ra phía ngoài địa nữ người tìm hiểu tình huống. Trong đó một cái cảnh sát nhân dân, đối quần chúng hô, các ngươi có hay không người từng thấy kẻ khả nghi, nếu có phát hiện kẻ khả nghi, làm phiền các ngươi hướng về chúng ta cung cấp manh mối, tốt hiệp giúp chúng ta tìm tới hải tử. Kết quả, không có ai đứng ra, không phải là không muốn hỗ trợ, chỉ là những người này đều không nhìn thấy bọn buôn người bộ dáng, tự nhiên là không có cách nào cung cấp đầu mối. Ngươi nói con của ngươi là ở nơi này không gặp đấy sao? Cảnh sát nhân dân hướng về nơi khác nữ nhân, tìm hiểu tình huống. Cái này nơi khác nữ nhân lập tức gật đầu, nói, ta ở nơi này quay người lại, hài tử của ta đã không thấy tăm hơi, van cầu các ngươi nhất định phải tìm tới hài tử của ta, hắn mới 3 tháng đại. Xin ngươi yên tâm, chúng ta sẽ, hiện tại ngươi không cần quá thương tâm, tận lực hồi ức một cái tình huống lúc đó, cung cấp càng chi tiết tình huống, như vậy chúng ta tìm tới hài tử cơ hội mới sẽ lớn hơn một chút. Cảnh sát nhân dân an ủi. Cồn vật bi, cảnh. Chương 890, toàn thành siêu cứu. Cảnh sát nhân dân đến sau này, liền đi điều tra phụ cận quản chế. Chỉ là nơi này vừa vặn không có quản chế, cũng không có biện pháp thông qua quản chế biết bọn buôn người bộ dáng. Hơn nữa, bây giờ là lễ mừng năm mới, này trên đường là người đến người đi, muốn thông qua phụ cận quản chế đến phân biệt ra bọn buôn người, cũng là rất khó làm được. Ngươi có hay không hài tử bức ảnh? Cảnh sát nhân dân chỉ có thể hỏi như vậy. Có, ta có. Nơi khác nữ nhân vội vàng lấy ra một tờ bức ảnh, nói, đây là mấy ngày trước mới vừa đập. Tô Dật đi tới, nói ra, đem bức ảnh cho ta đi, ta đem trong hình chuyển tới Internet, làm cho tất cả mọi người hỗ trợ tìm kiếm, như vậy tìm được cơ hội hội lớn một chút. Được, vậy thì làm phiền ngươi. Cảnh sát nhân dân đem bức ảnh đưa cho hắn, đồng thời nói ra, chúng ta cũng sẽ phái người đi nhà ga tìm, cũng sẽ xin xuất hiện ở thành phố giao lộ thiết lập cửa ải, tuyệt sẽ không để bọn buôn người có cơ hội đào tẩu. Tại phong tỏa nhà ga, cùng với tại mỗi cái giao lộ bố trí nhân thủ, để bọn buôn người không có cách nào rời đi Yến Vân Thị, như vậy cũng liền có siêu cứu thời gian. Nếu để cho bọn buôn người rời đi Yến Vân Thị lời nói, cái kia muốn tìm được hải tử cơ hội, liền sẽ phi thường mong manh. Tô Dật tại bắt được bức ảnh sau, liền dùng di động đánh xuống, sau đó chuyển xuống đến Internet, thông qua hủy bộ đợi con đường chuyển phát ra ngoài. Khi hắn phát ra hủy bộ sau, bằng hữu của hắn đều toàn bộ chuyển phát rồi, trong đó cũng bao gồm Liễu Nguyệt Ảnh. Mà Liễu Nguyệt Ảnh lấy tư cách Tô Thị tập đoàn chủ tịch, đặc biệt là gần nhất, còn tại Yến Vân Thị đầu nhập vào rất nhiều tài chính khai phá Tô Thị vườn kỹ nghệ, để Yến Vân Thị chính phủ thập phần coi trọng. Cho nên, Liễu Nguyệt Ảnh nhất chuyển phát này với bù, Yến Vân Thị thị lãnh đạo đang nhìn đến sau, liền căn dặn người phía dưới, dùng quan phương hủy bù chuyển phát ra ngoài. Cứ như vậy, sức ảnh hưởng liền bắt đầu làm lớn ra, càng ngày càng nhiều người gia nhập lên, đồng tâm hiệp lực tìm kiếm hài tử, hủy bù chuyển phát mấy cũng là càng ngày càng nhiều. Chỉ cần này hủy bù để toàn thành người nhìn thấy, cái kia bọn buôn người liền sẽ làm dễ dàng bị người phát hiện, chỉ cần có người cung cấp manh mối, cái kia tìm tới hải tử hy vọng, cũng sẽ gia tăng thật lớn. Bất quá, Tô Dật biết làm như vậy, cũng chỉ là nhiều hơn một chút hy vọng mà thôi, cũng không bảo đảm có thể tìm được hải tử. Dù sao đứa bé này chỉ là 3 tháng lớn trẻ con mà thôi, nhỏ như vậy trẻ con, dung mạo cũng là không sai biệt lắm, là rất khó thông qua một tấm hình tìm đến hắn. Cho nên, Tô Dật phát ra hơi bù, đồng thời đưa tới đại lượng bạn trên mạng chuyển phát, nhưng muốn liền như vậy tìm tới cái này trẻ con, cơ hội thành công còn là không quá. Chỉ bất quá, đang nhìn đến này cái nữ nhân đáng thương, hắn liền cảm thấy không thể khoanh tay đứng nhìn, hắn nhất định phải làm chút chuyện gì. Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, đứa nhỏ này bị bọn buôn người ôm đi, chắc hẳn trong lòng nhất định sẽ phi thường khổ sở. Đang nhìn đến này cái nữ nhân đáng thương sau, Tô Dật cũng không nhịn nhớ tới chuyện lúc trước, khi hắn bị đưa đi Yên Vui Cô Nhi viện thời điểm, nhưng là ở bên ngoài lang thang qua một quãng thời gian rất dài, hắn không biết cha mẹ ruột của mình, chỉ biết là ở bên ngoài lang thang tháng ngày, phi thường khổ. Cho nên, hắn nhất định sẽ tận năng lực của mình, là nữ nhân này tìm tới hài tử, cũng vì hài tử tìm tới mụ mụ. Ở cái này mồng 4 Tết thời kỳ, Yến Vân Thị người trải qua một cái không giống với năm, tất cả mọi người đang giúp đỡ tìm kiếm hài tử tung tích, toàn thành siêu cứu. Hôm nay, tại Yến Vân Thị, chỉ cần có thượng ấy bầu người, có ít nhất một nửa người nhìn thấy Tô Dật phát huệ bù, chuyển phát người cũng không thiếu. Tại huệ bù sức ảnh hưởng phát huy ra sau, đồn công an bên kia đã nhận được không ít đầu mối mới, có mấy người nhìn thấy một ít kẻ khả nghi, đều ngay lập tức sẽ thông báo cảnh sát. Cứ việc, những đầu mối này phần lớn đều là vô dụng, nhưng ít ra có thể để cho cơ hội lớn một chút, cũng tốt hơn không hề làm gì. Ba ba, nàng thật đáng thương, chúng ta có thể hay không giúp nàng? Bảo Bảo nắm lấy Tô Dật thủ, nói ra. Tô Dật sờ sờ Bảo Bảo đầu, nói, đương nhiên phải rút, ba ba nhất định sẽ làm cho nàng tìm được chính mình hài tử. Ngươi định làm gì, ta có thể giúp đỡ bận bịu sao? Lý Hân Nghiên hỏi. Tô Dật lắc lắc đầu, hiện tại hắn vẫn không có nghĩ ra tốt biện pháp đến, không biết phải làm sao mới có thể tìm được hài tử. Nghĩ một lát sau, hắn đột nhiên chú ý tới bên người Coca, hay là Coca có thể giúp chút gì không, nói không chắc nó có biện pháp có thể tìm được hài tử. Tô Dật cảm thấy hiện tại biện pháp gì đều phải thử một lần, thế là hắn đi tới, hỏi. Ngươi có hài tử đã dùng qua đồ vật, cái gì cũng có thể, chỉ cần có lưu lại hài tử mùi vị là được rồi. Có, đây là ta hài tử dùng khăn quàng cổ, hôm nay còn dùng qua. Cái này mụ mụ tuy rằng không hiểu tại sao phải làm như vậy, nhưng nàng cũng gấp bận bịu lấy ra. Thấy thế, Tô Dật tiếp nhận vây túi, nói ra, xin ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới hài tử. Chuyện của tôi chấm. Nét. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Cái này mụ mụ một mực tại biểu thị lòng biết ơn. Một bộ hoảng hồn bộ dáng. Sau đó, Tô Dật giúp Vây Đâu Na đến được vui cười trước mặt, khiến nó nghe thấy, cẩn thận ngửi ra cái mùi này, sau đó mang ta đi tìm. Co ca tại vây túi ngửi một lát sau, lại trên đất khắp nơi nghe thấy, thật giống đang tìm cái gì như thế. Tại nghe thấy một lát sau, co ca đột nhiên tại một phương hướng ngừng lại, đồng thời bắt đầu hướng về phía Tô Dật gầm rú. Tô Dật biết co ca khẳng định có phát hiện gì rồi, cho nên hắn đối Lý Hân Nghiên, nói ra, Hân Nghiên, ngươi chiếu cố tốt bảo bảo, ta đi tìm hải tử. Tại sau khi nói xong, hắn liền theo co ca đồng thời chạy, cũng không biết muốn đi chỗ nào. Tô Dật cùng co ca tốc độ cũng không chậm, rất nhanh sẽ biến mất ở trước mắt của tất cả mọi người rồi, có mấy người cũng muốn theo tới, thế nhưng chạy một khoảng cách sau, sẽ thấy theo không kịp, không có ai biết bọn hắn chạy đến nơi nào đi. Bất quá, mỗi chạy một khoảng cách, co ca liền sẽ dừng lại, tiếp tục ngửi mặt đất xác nhận phương hướng, mà hắn cũng sẽ không rủ, liền ở bên cạnh chờ, sau đó đợi co ca xác định rõ phương hướng sau, lại tiếp tục chạy. Tô Dật sở dĩ hướng về hài tử mụ mụ, bắt được hài tử vây túi, chính là muốn thông qua này vây túi tìm tới hài tử. Này vây túi là hài tử món đồ tùy thân, mặt trên khẳng định lưu lại hài tử mùi, mà đây chính là tìm tới hài tử then chốt. Trên thế giới, có một loại nghề nghiệp khuyển, rất bị người nhóm tôn trọng cùng tán dương. Mà loại nghề nghiệp này khuyển, chính là siêu cứu khuyển, bởi vì khuyển đối mùi phân rõ năng lực so với người cao hơn trăm vạn lần, mà thính lực của bọn chúng là người 18 lần, thêm vào tầm nhìn rộng lớn, có thể tại tia sáng yếu ớt dưới điều kiện thấy vật năng lực. Bởi vậy, nay khuyển cũng là trên quốc tế phổ biến cho rằng siêu cứu hiệu quả tốt nhất thiết bị, mà dùng khuyển tìm tòi cũng là hiện trường tìm tòi nhất là đi hữu hiệu phương pháp một trong. Chỉ phải đi qua chuyên nghiệp huấn luyện sau, khuyển là có thể trở thành tìm tòi chuyên gia, cũng chính là siêu cứu khuyển rồi. Coca là một chỉ golden rẻ chỉ ever, khiếu giác của nó cũng phi thường lợi hại, hơn nữa trải qua nguyên linh dịch cường hóa sau, phương diện này năng lực so với chuyên nghiệp siêu cứu khuyển còn mạnh hơn rất nhiều. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 891, tên mặt thẻo. Tại nhà rồi, Tô Dật cũng sẽ cố ý huấn luyện Coca phương diện này năng lực. Hắn trước lấy một thứ cho Coca ngửi qua, khiến nó nhớ kỹ mùi sau, sẽ đem cái này đồng tại chỗ rất xa, để Coca đi đem nó tìm ra. Bất luận, Tô Dật giấu ở nơi bao xa, giấu nhiều bí ẩn đều tốt, Coca cũng có thể tìm ra, hơn nữa tốc độ một lần so với một lần nhanh. Cứ việc Coca không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện cùng huấn luyện, nhưng nó như thế có thể nói chuyện vị, tìm ra sự vật vị trí, so với chuyên nghiệp siêu cứu khuyển, còn cường đại hơn. Tô Dật cũng là đột nhiên nghĩ đến điểm này, hắn cảm thấy hay là có thể lợi dụng Coca khiếu giác, tìm đến mất tích hải tử. Chính là ý nghĩ này, hắn mới sẽ cùng hải tử mụ mụ bắt được vây túi, đồng thời cho Coca nghe thấy, chính là định để Coca nhớ kỹ mùi này, sau đó lại đem con tìm ra. Cái này cách làm, chỉ là Tô Dật linh quang lóe lên, hắn cũng không biết tỷ lệ thành công cao bao nhiêu. Bất quá, vào lúc này, hắn cảm thấy biện pháp gì đều phải thử một lần, cũng tốt hơn ngồi không các loại. Dù sao, cái này mất tích hải tử, chỉ là một cái 3 tháng lớn trẻ con, bây giờ còn khả năng ở một cái bọn buôn người trong tay, không chắc hội xảy ra chuyện gì đây này. Thời gian này càng lâu, hải tử liền sẽ càng nguy hiểm, chuyện gì đều có khả năng phát sinh, mà này hắc tâm bọn buôn người, cũng có khả năng làm ra thương tổn hải tử sự tình. Bởi vậy, Tô Dật nhất định phải nắm chặt thời gian làm chút chuyện gì, nếu không, hắn thì không cách nào an tâm. Lấy tình huống bây giờ mà nói, hắn chỉ có thể đem hy vọng đều đặt ở Coca trên người, hy vọng nó sẽ không khiến người ta thất vọng. Tại di vãng, Coca tìm tòi bất kỳ vật gì, đều là bách phát bách trúng, chưa từng có thất vọng qua, nhưng này chung quy chỉ là huấn luyện mà thôi, mà bây giờ là Coca lần thứ nhất đem năng lực này dùng tại thực tiễn thượng, nó có thể thành công hay không, hiện tại cũng vẫn chỉ là ẩn số. Bất quá, Tô Dật hiện tại chỉ có thể lựa chọn Coca, cũng hy vọng nó sẽ không khiến hắn thất vọng. Đang chạy sau một thời gian ngắn, hắn phát hiện Coca chạy đường phi thường tạm, thật giống không có mục đích gì tính, khắp nơi chạy tới chạy lui, cũng không biết muốn đi chỗ nào. Xuất hiện tình huống như vậy lời nói, cũng chỉ có hai loại khả năng. Một cái là Coca đã ngửi không thấy mùi rồi, cho nên không có cách nào tìm tới phương hướng, chỉ có thể khắp nơi tìm lung tung. Mà loại thứ hai khả năng, cái kia chính là bọn buôn người mang theo hải tử lúc rời đi. Khả năng lo lắng có người phát hiện hắn, cho nên liền cố ý tùy tiện đi loạn, không khiến người khác nhìn ra những người khác mục đích. Đối với cái này, Tô Dật cho rằng loại thứ hai khả năng khá lớn, mà hắn cũng chỉ có thể tin tưởng là thứ hai loại. Quan trọng nhất là, từ Coca cho hắn biểu đạt ý tứ bên trong, cũng không hề mùi đã biến mất ý tứ, điều này đại biểu vẫn có hy vọng. Vào lúc này, Tô Dật có thể việc làm, chính là đi theo Coca bên người, tiếp tục tìm tòi, không tới thời khắc cuối cùng, hắn là sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không đi giục Coca, chỉ có để Coca chuyên tâm đi tìm, mới có thể xác định mùi phương hướng. Không biết tìm bao lâu, Tô Dật phát hiện Coca không lại chạy loạn khắp nơi rồi, mà là dọc theo một phương hướng, bắt đầu chạy như điên, mục đích tính mạnh phi thường. Này đủ để chứng minh Coca đã tìm được mùi rồi, hơn nữa người này lái buôn tại đến sau này, cũng không có đến nơi đi loạn rồi, mà là có mục đích tính đi một địa phương. Như thế, lại là quá rồi nửa giờ. Tại nửa canh giờ này bên trong, Tô Dật đi theo Coca, đã không biết chạy bao xa rồi, chỉ biết là đã sớm cách nội thành rất xa. Thời điểm này, Tô Dật cùng Coca đi tới một cái trong rừng cây. Đến sau này, Coca hướng về phía rừng cây giống lên vài tiếng, vậy thì biểu thị nó phát hiện mục tiêu ngay khi trong rừng cây. Tô Dật hoài nghi bọn buôn người liền núp ở bên trong, mà hài tử cũng có thể ở bên trong, bất quá tình huống bên trong là như thế nào, hắn không rõ ràng, này làm cho hắn không dám manh động, để tránh khỏi xúc phạm tới hài tử. Tại tiến trước khi đi, hắn thông chi cảnh sát, để cho bọn họ chạy tới, như vậy có thể tận lực người bảo lánh lái buôn không cách nào chạy ra nơi này. Từ hài tử mụ mụ phát hiện hài tử không gặp, đã có 5, 6 tiếng rồi, tại đây 5, 6 tiếng bên trong, chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Hơn nữa, đứa bé này khả năng đến bây giờ đều không ăn thứ gì, nước cũng không có uống qua, dù sao hài tử bây giờ là tại bọn buôn người trong tay, những bọn người này tử mới sẽ không đối hài tử tốt bao nhiêu, đang chạy trốn thời điểm, liền càng sẽ không cho hài tử bú sữa làm nước rồi, không làm thương hại hài tử đã coi như là không tệ. Cho nên, Tô Dật biết thời gian bây giờ gấp vô cùng bức, không có khả năng lại kéo dài thời gian, nếu không, hài tử có thể sẽ gặp nguy hiểm rồi. Tại nghĩ tới đây sau, hắn đã không có thời gian lại tiếp tục đợi cảnh sát lại đây, hắn quyết định chính mình đi vào trước tìm hài tử. Thế là, Tô Dật bắt đầu mang theo Coca đi vào, hắn để Coca đừng phát ra bất kỳ cái gì thời gian, lại thông qua mùi tìm tới hài tử tung tích. Khi tiến vào rừng cây nhỏ sau, hắn tìm tòi không đến bao lâu, liền nghe đến một chút âm thanh. Đừng tiếp tục khóc, lại khóc ta bóp chết ngươi, một đạo phi thường thô cùng giọng nam, đồng thời còn ngầm trộm nghe đến một ít tiếng khóc, chỉ là làm dáng dấp yếu ớt. Tại nghe được thanh âm này sau, Tô Dật nhịn không được, lập tức vọt tới, hắn có thể xác nhận phía trước chính là hài tử, mà xuất hiện giọng nam, phải là bọn buôn người thanh âm. Chỉ là một chút, hắn liền gặp được một cái hơn 30 tuổi nam nhân. Người đàn ông này trên má trái còn có một đầu tiểu đao sẹo, lớn lên là hung thần ác sát, một cái tay ôm một đứa con nít, mà cái tay còn lại, cầm một cây đao. Tại Tô Dật sau khi xuất hiện, cái này tên mặt thẹo cả kinh, lập tức bóp lấy trẻ con sau gáy, xách tại trước mặt, mà một cái tay khác dao găm nhưng là nằm ngang ở trẻ con trên cổ. Hô, đừng tới đây, lại tới ta sẽ giết hắn. Nhìn thấy tình cảnh này, Tô Dật ngừng tất cả động tác, không còn dám hướng phía trước, lo lắng cái này tên mặt thẹo sẽ bị thương đến trẻ con. Cây đao này vừa nhìn cũng rất sắc bén, nếu như bị cắt một cái lời nói, kia trẻ con liền giữ nhiều lành ít, đây là hắn không dám tiến lên nguyên nhân. Có việc từ từ nói, tuyệt đối đừng xúc phạm tới hài tử. Tô Dật giơ hai tay lên, nói ra. Tên mặt theo hỏi, ngươi là ai, ngươi tới nơi này làm gì? Ta là tới tìm hài tử, ngươi đem con dao cho ta, ta thả ngươi rời đi. Tô Dật nói ra. Tên mặt theo nhất thời phát hỏa, máng, mắc mớ gì tới ngươi, nếu không phải là các ngươi quản việc không đâu. Ta cần chạy đến nơi quỷ quái này sao? Ta sớm liền chạy ra khỏi đi rồi. Ta cho ngươi biết, đừng nghĩ ta đem con cho ngươi, này là không thể nào, dù sao ta bị bắt được, cũng là đường chết một cái, còn không bằng kéo cá nhân cho ta trốn cùng. Tên mặt thẹo cười như điên nói. Tô Dật vội la lên, ngươi tuyệt đối không nên làm ra thương tổn hài tử việc, ngươi thả hài tử, không nhất định sẽ chết, thế nhưng ngươi không thả, liền nhất định sẽ chết, cho nên đem con giao cho ta, đừng làm chuyện điên rồ. Ngươi hắn. Mẹ đừng nghĩ dọa ta, ta tình huống của mình chính ta rõ ràng. Tên mặt thẹo bóp lấy trẻ con thủ, càng đại lực hơn một điểm, để trẻ con khóc khí lực cũng không có. Thấy thế, Tô Dật vội vàng nói, ngươi muốn cái gì, ta cũng có thể đáp ứng, chỉ cần ngươi chớ làm tổn thương đến hải tử. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 892, 10 triệu cùng xe. Ta muốn tiền, ta muốn rời đi nơi này, ngươi có thể làm được sao? Tên mặt thẹo nắm lấy trẻ con, lớn tiếng hỏi. Tô Dật vội vàng trả lời. Ta có thể, chỉ cần ngươi thả hải tử, ngươi muốn cái gì điều kiện, ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Ta muốn 10 triệu, còn muốn một chiếc xe, ngươi bây giờ lập tức đưa cho ta. Tên mặt thèo nói. Nghe nói, Tô Dật nói ra, không có vấn đề, ta có thể cho ngươi 10 triệu, cũng có thể cho ngươi xe, nhưng ta cần thời gian, mà hải tử là không kiên trì được thời gian dài như vậy, ngươi trước thả hắn. Ha ha ha. Tên mặt thèo cười như điên nói, đồng thời nắm lấy trẻ con thủ lại bỏ thêm khí lực, hắn nói ra. Ngươi có phải hay không thật sự coi ta khờ, không có đứa bé này làm người của ta tư, ngươi để cho ta chạy thế nào ra ngoài, ta làm sao có thể sẽ thả hắn, ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Tô Dật khuyên nhủ, hài tử tình huống thật không tốt, hắn không kiên trì được bao lâu, nếu như hắn đã chết, ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Đừng uy hiếp ta, bằng không ta một đao cắt cổ họng của hắn, xong hết mọi chuyện. Tên mặt thèo lung lay đao trong tay tử, nói, ngươi muốn hắn còn sống lời nói, hiện tại liền lập tức cho ta lấy tiền cùng xe lại đây, ngươi cũng biết đứa nhỏ này là không kiên trì được bao lâu, cho nên thời giờ của ngươi cũng không nhiều, nhanh lên một chút đi chuẩn bị cho ta. Vào lúc này, Tô Dật chỉ có thể đáp ứng hết thể điều kiện, hắn nói, không thành vấn đề, ngươi không phải là vì tiền. Không có cần thiết hại hải tử, ta bây giờ lập tức khiến người ta đưa tiền lại đây. Sau đó, hắn gọi một cú điện thoại, khiến người ta chuẩn bị 10 triệu cùng một chiếc xe đưa đến nơi đây. Ta đã gọi điện thoại, bọn hắn sẽ bằng tốc độ nhanh nhất đem tiền cùng xe đưa tới, cho nên ngươi không nên thương tổn đến hải tử. Tô Dật sau khi gọi điện thoại xong, nói ra. Tên mặt thẻo thấy thế, cũng thả lỏng một chút tay, không có tóm đến chặt như vậy, để hải tử có thể lấy lại sức được. Chỉ cần ta bắt được đồ vật mong muốn, ta sẽ không giết hắn, nhưng ngươi cuối cùng không nên cử động cái gì lệch ra suy nghĩ. Dao của ta nhưng là không có mắt, nếu là không cẩn thận cắt cổ họng của hắn, hay hoặc giả là cắm vào trái tim của hắn, vậy thì chuyện không liên quan đến ta. Tên mặt thẻo uy hiếp nói. Tô Dật biết cho dù để tên mặt thẻo bắt được tiền cùng xe, cũng đừng hy vọng tên mặt thẻo sẽ đem trẻ con thả, nhất định sẽ đem trẻ con tiếp tục đem làm con tin, thẳng đến chạy đi đến, hơn nữa còn có khả năng đang chạy ra đi sau, liền đem trẻ con giết đi, lấy tên mặt thẻo biểu hiện ra điên cuồng, này là hoàn toàn có khả năng. Bởi vậy, hắn biết tuyệt đối không thể tin tưởng tên mặt thẻo lời nói, hiện tại phải nghĩ biện pháp đem trẻ con cứu ra. Ngươi xem hài tử tình huống là càng ngày càng không xong, không bằng ngươi thả hắn, ta làm con tin của ngươi thế nào? Tô Dật hỏi, mang theo một đứa con nít ở bên người, này tổng hội là trói buộc, mà ta liền không giống nhau, có ta phối hợp làm con tin, ngươi có thể dễ dàng hơn chạy đi, cũng có thể bắt được nhiều tiền hơn, thế nào? Ngay từ đầu thời điểm, tên mặt thẻo quả thực có chút tâm động, bất quá rất nhanh sẽ hủy bỏ ý nghĩ này. Nói ra, ngươi đừng cho ta làm cái gì lệch ra suy nghĩ, ta sẽ không mắc lừa. Ta không có làm lệch ra suy nghĩ, ta chỉ là muốn cứu hải tử mà thôi, bắt ta đổi hắn, hơn nữa ta có thể giúp ngươi lái xe, như vậy ngươi sẽ còn lớn hơn nữa cơ hội chạy đi. Tô Dật tiếp tục nói, ta là một nhà tập đoàn chủ tịch, ta có rất nhiều tiền, nếu như ngươi bắt ta làm con tin lời nói, đừng nói là 10 triệu, coi như là 100 triệu, 1 tỷ, đều có người cho ngươi. Ta ghét nhất chính là các ngươi những người có tiền này. Có tin hay không ta trước tiên đem ngươi giết. Tên mặt thẻo lại không mắc mưu. Tô Dật biết muốn lấy chính mình thay đổi trẻ con, là không có cách nào làm được, nhất định phải mặt khác nghĩ biện pháp mới được. Hiện tại, cái này trẻ con tình huống đã là phi thường không xong, khí tức là càng ngày càng yếu ớt rồi, nếu như còn tiếp tục như vậy lời nói, trẻ con căn bản chống đỡ không được bao lâu. Tại phát hiện tình huống này sau, Tô Dật là càng ngày càng sốt ruột, cái chán đều cấp đến đổ mồ hôi, nhưng lại không biết phải nên làm như thế nào mới tốt. Đối với cái này tên mặt thẻo, Tô Dật có 100 phương pháp chồng giết chết hắn, nhưng Tô Dật lại không có cách nào bảo đảm đang giết chết tên mặt thẻo thời điểm, hội sẽ không làm thương tổn đến trẻ con. Dù sao, cái này tên mặt thẻo phi thường điên cuồng, chuyện gì đều có khả năng làm ra được. Cho dù lấy Tô Dật tốc độ, muốn từ tên mặt thẻo trong tay cứu ra trẻ con, hắn có niềm tin rất lớn, nhưng vẫn là có khả năng sẽ thất bại, mà một khi thất bại lời nói, cái kia trẻ con chính là giữ nhiều lành ít. Bởi vậy, hắn không dám manh động. Cái nào sợ thất bại khả năng phi thường nhỏ bé, hắn cũng không muốn mạo hiểm. Mà bây giờ, Tô Dật biết đã không thể chần chừ nữa rồi, nhất định phải mau chóng giải quyết chuyện này, nếu không, cái này trẻ con hội nguy hiểm hơn, đã sắp muốn không chống đỡ được rồi. Cho nên, coi như là mạo hiểm, hắn cũng nhất định phải thử một lần rồi. Vào lúc này, một mực yên lặng Coca đột nhiên hướng về phía tên mặt thẻo gầm rú, âm thanh tràn đầy tức giận. Têu nữa ta liền làm thịt ngươi. Tên mặt thẻo cả giận nói. Không biết tại sao. Coca nghe được câu này sau, thật giống sợ hãi, chẳng những không có kêu nữa rồi, trái lại phía bên trái một bên chạy đi. Mà lúc này, bầu trời lại xuất hiện một đạo vang dội tiếng thét dài, đột nhiên xuất hiện một con cự cẩm ở trên trời xoay quanh. Con này loài chim, hai cánh triển khai, tối thiểu có 3 mét chi dài, lần này để tên mặt thẻo nhìn ngẩn ra rồi. Ở trên trời đã xoay quanh một lát sau, loài chim đột nhiên hướng về tên mặt thẻo nhào xuống, móng vuốt hướng về đầu của hắn chảo đi xuống. Cái này biến cố. Để tên mặt thẻo kinh hãi, bất quá lá gan của hắn cũng là phi thường lớn, chẳng những không có bị sợ đến, còn cầm đao tử vung đi tới, muốn đem loài chim bước đi. Mà con này loài chim đang bay đến một nửa, lại đột nhiên ngừng lại, đúng lúc vỗ cánh, thổi lên một tầm gió, để lá rụng cùng cắt bụi đều bay ra ngoài, tên mặt thẻo tầm mắt cũng lập tức hạ thấp xuống đến. Vừa lúc đó, một mực không có động tĩnh Tô Dật, đột nhiên động. Trong nháy mắt, hắn dựa vào đến tên mặt thẻo trước mặt, tên mặt thẻo kinh hãi, đao trong tay tử liền muốn đã đâm đi. Bất quá, vào lúc này, tên mặt thẻo phản ứng lại cấp tốc, cũng là không còn kịp rồi, Tô Dật đã trước một bước nắm lấy tên mặt thẻo thủ, để cho không có cách nào động dao. Chỉ bất quá tên mặt thẻo thấy đã thất bại, tâm vừa ngoan tâm, liền muốn bóp chết trẻ con. Chỉ là Tô Dật lại làm sao có khả năng để tên mặt thẻo như ý, cấp tốc nắm lấy tên mặt thẻo thủ, ở tại không kịp xuất lực trước đó, liền nặng nề sờ một cái. Tại đây nắm chặt dưới, tên mặt thẻo thủ cốt đều nát, đau đến dùng không ra khí lực đến, trong tay trẻ con nhất thời rớt xuống. Nhìn xa, trẻ con liền muốn rơi trên mặt đất thời điểm, Tô Dật cấp tốc ốn cong eo, đúng lúc ôm lấy trẻ con, an toàn cứu trẻ con. Mắt thấy đã thất bại, tên mặt thẻo xoay người liền muốn chạy. Chỉ là hiện tại đã không còn kịp rồi, Tô Dật vung tay lên, chính là bổ trúng tên mặt thẻo cổ, trực tiếp đem hắn đánh ngất đi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 893, bụi bặm lắng xuống, canh thứ 5. Tại Tô Dật cứu ra trẻ con sau, tất cả bụi bặm lắng xuống. Nay tại trên không loài chim, cũng không có lại vỗ cánh, lá rụng cùng cho bụi cũng đều một lần nữa rơi xuống mặt đất, này tầm mắt cũng khôi phục bình thường. Tại thời khắc mấu chốt này xuất hiện loài chim, đương nhiên không thể nào biết là trùng hợp. Bởi vì con này loài chim chính là tiểu kim, đây là Tô Dật khiến nó tới, vì chính là để ngừa chưa sẵn sàng chi cần. Kỳ thực, Tô Dật đang cố ý để tiểu kim cùng Coca làm như vậy, hắn mục đích đúng là vì phân tán tên mặt thẻo lực chú ý. Nếu như hắn trực tiếp xông đến đây thời điểm, rất có thể đã kinh động tên mặt thẻo, mà tên mặt thẻo nhận được uy hiếp sau, cũng có khả năng làm thương tổn trẻ con rồi. Vì sách lược vẹn toàn, Tô Dật chỉ có thể để Coca cùng tiểu kim phối hợp, phân tán tên mặt thẻo lực chú ý, đợi được tên mặt thẻo lực chú ý không có tại trên người hắn sau, hắn liền lập tức hành động. Cái phương pháp này, tuy rằng mạo hiểm một điểm, nhưng cũng là hiện nay phương pháp tốt nhất rồi. Quan trọng nhất là, cái này trẻ con tình huống thật không tốt, Tô Dật nhất định phải mạo hiểm, không có khả năng đợi thêm nữa. Mà kết quả phi thường thuận lợi, Tô Dật thành công từ tên mặt thẻo trong tay cứu lại trẻ con, bảo vệ tính mạng của trẻ nít, mà tên mặt thẻo cũng bị đánh ngất đi thôi, đây là kết quả tốt nhất rồi. Tại cứu ra trẻ con sau, hắn lập tức cho trẻ con đưa vào nguyên lực giá trị, làm cho hắn khôi phục như cũ. Trẻ con hấp thu nguyên lực giá trị sau, rốt cuộc thoát ly nguy hiểm, đã khôi phục bình thường, điều này cũng làm cho Tô Dật thở phào nhẹ nhõm, hắn những việc làm cuối cùng cũng coi như không hề phí phạm rồi. Vào lúc này, đột nhiên truyền đến tiếng còi xe cảnh sát, hắn muốn có thể là cảnh sát đến rồi. Thế là, Tô Dật liền để Tiểu Kim trước tiên bay đi, để tránh khỏi được những người khác nhìn thấy, mà vừa vui cười nhưng là ở lại bên cạnh hắn. Một lát sau, hơn 10 cái cảnh sát liền chạy vào, đi theo ở phía sau, còn có hải tử mụ mụ. Tại bọn hắn tới sau đó Tô Dật đem con ôm vào hải tử mụ mụ trước mặt, hỏi, ngươi nhìn một chút đây là của ngươi hải tử sao? Là hải tử của ta, là hải tử của ta, cảm ơn trời đất, hải tử của ta rốt cuộc tìm trở về rồi. Hải tử mụ mụ kích động ôm lấy hải tử. Tại hơi chút tỉnh táo lại sau, hải tử mụ mụ liền muốn ôm hải tử, cho Tô Dật quỳ xuống. Chỉ bất quá, Tô Dật sớm ngăn cản hải tử mụ mụ, không để cho nàng quỳ xuống, hắn nhưng chịu không được lớn như vậy quỳ lạy. Hải tử tìm tới là tốt rồi, về sau nếu coi trọng hải tử. Hắn nói ra, cảm ơn ngươi, ngươi là người tốt, ta về sau nhất định sẽ xem hảo hải tử, ta không biết làm sao báo đáp ngươi. Hải tử mụ mụ nói ra, Tô Dật khẽ cười cười, nói, không có chuyện gì, ngươi không cần để ở trong lòng. Tiếp lấy, hắn hướng về cảnh sát cung cấp một ít manh mối, liền cả sự kiện ngọn nguồn nói ra, đương nhiên, có một số việc, hắn là không có nói. Tô Dật nói chỉ là chính mình dựa vào Coca tìm tới bọn buôn người cùng trẻ con, sau đó chịu đến bọn buôn người uy hiếp, sau hắn thông qua một ít phương pháp từ bọn buôn người trong tay cứu lại trẻ con. Về phần, hắn là dùng biện pháp gì, hắn là không có nói thật ra, chỉ là tùy tiện tìm một cái cớ, chưa có nói ra tiểu kim tồn tại. Đối với Tô Dật lời nói, cảnh sát cũng không có hoài nghi, đem lời của hắn đều ghi xuống, về phần bọn buôn người cũng bị mang tới đi rồi, mà chờ đợi bọn buôn người, chính là luật pháp thẩm phán. Từ bọn buôn người biểu hiện đến xem, hắn tuyệt đối không phải vi phạm lần đầu, không biết cướp đi bao nhiêu hải tử, còn không biết hắn đã có làm hay không cái khác chuyện phạm pháp. Cho nên, chờ đợi bọn buôn người hậu quả, rất có thể chính là được bắn chết, đây là có khả năng nhất, ít nhất cũng sẽ bị phán cái ở tù trung thân. Đối với bọn buôn người, Tô Dật là hận thấu xương, hắn là muốn tìm đem mọi người lái buôn trừ đi cho thông khoái. Bất quá, hiện tại có pháp luật trừng phạt những bọn người này tử, hắn cũng sẽ không tự mình ra tay, đem bọn họ toàn bộ đưa cho pháp luật trừng phạt, để cho bọn họ trả giá xứng đáng một cái giá lớn, đây chính là tốt nhất phương thức xử lý. Cái này cũng là Tô Dật tại sao chỉ đánh ngất xỉu tên mặt thẻo, mà không có giết chết tên mặt thẻo nguyên nhân. Giết chết tên mặt thẻo, đối với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay, dễ dàng liền có thể làm được, nhưng làm như vậy, lại là sẽ mang đến cho mình phiền phức, vẫn là giao cho cảnh sát xử lý tốt hơn. Tại lục khẩu cung sau, Tô Dật hướng về cảnh sát đưa ra một yêu cầu, chính là không nên bại lộ thân phận của hắn, hắn không muốn khiến người khác biết thân phận của hắn. Cho nên, cảnh sát công bố ra bên ngoài chuyện này thời điểm, nhất định không thể nhắc đến Tô Dật tồn tại, nhiều nhất chỉ có thể dùng tên giả thay thế. Yêu cầu này, không có chút nào quá đáng, từ đối với thấy việc nghĩa hăng hái làm bảo vệ, cảnh sát tại không có được cho phép dưới tình huống, cũng không khả năng hội công bố thấy việc nghĩa hăng hái làm người tin tức. Sau đó, Tô Dật để hài tử mụ mụ chiếu cố tốt hài tử, sau đó hắn tiểu ly khai rồi. Hiện tại hài tử đã tìm được rồi, trở về mẹ của mình bên người, hơn nữa khi hắn trị liệu xong, hài tử cũng thoát ly nguy hiểm đến tính mạng, tất cả những thứ này cũng là kết thúc, vậy hắn cũng có thể an tâm đi trở về. Ngày hôm nay, đối với Tô Dật tới nói, thật đúng là kinh tâm động phách, cho tới bây giờ, hắn nhấc theo lòng của mới cuối cùng cũng coi như có thể bung ra. Mà chuyện này, cũng làm cho hắn nhìn thấy nhân gian tự có chân tình tại, tại bên trong thế giới này, không đơn thuần chỉ có lạnh lùng, còn có rất nhiều người nhiệt tâm. Tại Tô Dật phát ra tìm kiếm hải tử với bồ sau, có rất nhiều người đều hỗ trợ chuyển phát rồi, mà Yến Vân Thị nhiều đài truyền hình, radio cùng internet truyền thông, cũng đang không ngừng nhấp nhô truyền ra, đồng thời bất cứ lúc nào lần theo đưa tin, để dân chúng biết tình huống mới nhất. Mà rất nhiều nhiệt tình thị dân cũng thông qua Weibo, còn đợi nhiều loại con đường, đối Tô Dật Weibo tiến hành đăng lại, khiến chuyện này có thể khuyết tán khuyết tán. Có người nói, Yến Vân Thị phái ra bao quát cảnh sát giao thông, tuần cảnh, đặc công ở bên trong, tổng cộng ngàn tên cảnh lực tại toàn thành tiến hành tìm kiếm, siêu cứu hành động, lần hành động này trận thế là phi thường to lớn. Không đơn thuần như thế, còn có rất nhiều nhiệt tình thị dân, cũng ngừng những chuyện khác, đi ra trên đường hỗ trợ tìm kiếm trẻ con. Một cái 3 tháng lớn trẻ con, tác động Yến Vân Thị trái tim tất cả mọi người hy vọng cái này trẻ con có thể bình an địa trở về mụ mụ trong lồng ngực. Yến Vân Thị thị dân, chứng minh rồi nhân gian tự có chân tình tại thời khắc nguy nan, tất cả mọi người hội rũi ra cứu viện, đồng thời đồng tâm hiệp lực, giúp đỡ lẫn nhau, đây không thể nghi ngờ là tốt nhất chính năng lượng. Tại biết rồi những này thị dân nhiệt tình sau, Tô Dật rất là cảm động, càng là cảm thấy dùng sức mạnh của mình, thủ vệ nhân loại an toàn, thật là có ý nghĩa một chuyện. Cho nên, tại sự tình sau khi kết thúc, Tô Dật làm chuyện thứ nhất chính là phát huệ bù. Hắn muốn để tất cả mọi người biết hải tử đã tìm được rồi, để mọi người có thể an tâm, này có thể để tất cả mọi người biết những này trả giá đều cũng có ý nghĩa. Lần này, Tô Dật phát ra huệ bù sau, rất nhanh sẽ bị người chuyển phát ra ngoài rồi, chuyển phát mấy lập tức báo tố thăng lên. Không đơn thuần như thế, một ít đài truyền hình các loại truyền thông, cũng báo cáo tình huống mới nhất, để dân chúng biết chuyện này kết quả, tốt để cho bọn họ an tâm. Toàn thành siêu cứu hành động, tới đây, cũng là có thể kết thúc mỹ mãn. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 894, để chuẩn bị trước lễ vật. Tại phát ra hủy bổ sau, Tô Dật liền chuẩn bị đi trở về rồi. Bất quá, tại về trước khi đi, hắn trả lại Lý Hân Nghiên gọi điện thoại, biết được nàng và bảo bảo cũng đã đến nhà. Đến lúc này, Tô Dật cũng có thể yên tâm đi trở về, nhưng hắn cuối cùng vẫn là hỏi một cái thân thích trong nhà đã đi chưa. Hôm nay hắn sở dĩ sẽ ra tới đi dạo phố, cũng là không muốn gặp lại những này thân thích. Nếu như, những này thân thích bây giờ còn chưa có rời đi, cái kia Tô Dật cũng không muốn sớm như vậy đi trở về, hắn sẽ ở bên ngoài chờ lâu một hồi, thẳng đến bọn hắn đi rồi trở lại. Bất quá, Lý Hân Nghiên ở trong điện thoại, nói với hắn, những này thân thích tại vài phút trước, vừa mới rời đi, cho nên hắn hiện tại có thể trở về làm. Biết sau chuyện này, Tô Dật cũng là có thể ngồi xe trở lại, cuối cùng cũng coi như có thể không cần nhìn thấy những này thân thích sắc mặt, không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của chính mình. Tại đã trải qua chuyện như vậy sau, trong lòng hắn nhưng là phi thường khoái trá, trợ giúp này người khác, cũng sẽ để cho mình đạt được sung sướng. Buổi tối, sau khi ăn xong cơm tối, Tô Dật liền chờ trong phòng của mình chưa hề đi ra. Ở trong phòng, hắn tại tỉ mỉ bao lắp một cái hộp quà tặng, này hộp quà tặng lớn vô cùng, mà bên trong chính là một ít mộng hồn hoa. Hôm nay đã là số 11 rồi, lại không lâu nữa, chính là ngày 14 tháng 2, cũng chính là mỗi năm một lần tình nhân khúc. Tô Dật hy vọng tại ngày 14 tháng 2 ngày hôm nay, Thích Mộng Dĩnh có thể thu được hắn đưa mộng hồn hoa. Bởi vậy, ở cái này hộp quà tặng bên trong, giả bộ là chính là mộng hồn hoa. Tuy chỉ có 7 đóa mộng hồn hoa, nhưng bởi mộng hồn hoa so với hoa hồng càng lớn hơn rất nhiều, cho nên mới cần chuẩn bị lễ lớn như thế phần hộp. Tô Dật muốn này 7 đóa mộng hồn hoa, nên là Thích Mộng Dĩnh thích nhất lễ vật, hắn hy vọng nàng thu được giấc mộng này hồn hoa hậu, hội cảm thấy hài lòng, đây chính là hắn lớn nhất niệm tưởng rồi. Lần này hắn vẫn như cũ cùng ngày xưa như thế, không có tại hộp quà tặng bên trong lưu dưới bất kỳ ký tên. Tại đóng gói tốt sau, Tô Dật liền mang theo hộp quà tặng đi ra. Trước đó, hắn tại Thẩm Châu thành phố thời điểm, đều là thông qua quốc tế chuyển phát nhanh công ty đem bao vây đã đưa ra ngoài. Chỉ là tại Yến Vân Thị không có sân bay, cũng sẽ không thể trực tiếp đưa đến Mỹ quốc đi. Bất quá, may là Yến Vân Thị có nhà này quốc tế chuyển phát nhanh công ty phân bộ, bọn hắn tại thu được bao vây sau, hội phát đến Thẩm Châu thành phố, lại chuyển phát ra ngoài, trực tiếp đưa đến Mỹ quốc. Cho nên, Tô Dật tại Yến Vân Thị phát quốc tế bao vây, cũng chỉ là nhiều hơn một cái quá trình mà thôi. Tại cái phân bộ này bên trong, hắn làm thuận lợi liền đem bao vây phát ra ngoài rồi, vẫn là lựa chọn nhanh nhất đặc văn kiện khẩn cấp, mất kha khá tiền không sao cả, nhưng quan trọng nhất là muốn cho Thích Ngộng Dĩnh tại ngày 14 tháng 2 thu được bao vây. Nếu như, quá rồi ngày 14 tháng 2, bao vây mới đưa đến Thích Ngộng Dĩnh trong tay, cái kêu ý nghĩa liền thiếu rất nhiều. Tô Dật tính toán một chốc, nếu như trên đường không xảy ra bất trắc, tất cả thuận lợi, túi kia cuốn là có thể tại ngày 14 tháng 2 ngày hôm nay, đưa đến Thích Ngộng Dĩnh trong tay. Làm sao chuyện này, hắn mới mang theo tâm tình khoái trá, rời khỏi chuyển phát nhanh công ty. Kỳ thực Tô Dật tối chuyện muốn làm, không phải nghĩ tại ngày 14 tháng 2 đem bao vây đưa đến Thích Ngộng Dĩnh trong tay, mà là nghĩ tại ngày hôm nay, bay đến trước mặt nàng, ngay mặt nói một tiếng tình nhân lễ sung sướng, tự tay đem Ngộng Hồn Hoa đưa đến trong tay nàng, đây mới là hắn chuyện muốn làm nhất. Bất quá, hắn đợi lâu như vậy, không muốn thời gian dài như vậy chờ đợi, hóa thành chảy nước, hắn vẫn là hy vọng Thích Ngộng Dĩnh có thể an tâm hoàn thành tâm nguyện của chính mình sau, hắn lại đi tìm nàng. Tại lúc chia tay, Tô Dật phi thường thống hận chính mình vô năng, không có năng lực cho nàng hạnh phúc sinh hoạt. Cho nên, khi chiếm được công đức hệ thống sau, hắn liền phát thệ muốn làm xuất một phen sự nghiệp, để Thích Ngộng Dĩnh có thể trải qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt, không cần tiếp tục phải bị ngoại giới ảnh hưởng. Mà bây giờ, hắn đã làm được. Toàn thế giới so với hắn người có tiền, cũng không có bao nhiêu rồi, hắn đã có năng lực có thể chiếu cố tốt Thích Ngộng Dĩnh rồi. Bởi vậy, chỉ cần Thích Ngộng Dĩnh hoàn thành tâm nguyện, tại Mỹ quốc đọc xong sách, cái kia Tô Dật liền sẽ đi tìm nàng, hắn muốn lần nữa cùng với nàng, cái này cũng là hắn một mực hy vọng. Hiện tại đã sắp nếu qua 2 năm rồi, đợi lâu như vậy, vì nàng, hắn cũng không để ý lại tiếp tục các loại. Từ chuyển phát nhanh công ty đi ra sau, Tô Dật cũng không có trở lại, mà là gọi điện thoại cho Hồ Thắng Kỳ. Đem hắn kêu lên. Hai ngày nay không gặp, Hồ Thắng Kỳ thân thể nhìn lên tốt hơn rất nhiều, xem ra lần trước hắn và sắt thép quái một trận chiến mà bị thương, hiện tại đã hoàn toàn được rồi. Thương thế của ngươi đã xong chưa? Tại nhìn thấy Hồ Thắng Kỳ sau, Tô Dật hỏi. Hồ Thắng Kỳ gật gật đầu, nói, ta chính là đánh không chết tiểu cường, này chút ít thương, đối ta chỉ là chút lòng thành rồi, hiện tại đương nhiên là không sao rồi. Ngươi ít thổi một điểm sẽ chết sao? Tô Dật không vui nói. Nghe nói, Hồ Thắng Kỳ cười ha ha, nói, sẽ không chết, nhưng hội rất khó chịu, người này không khoác lác, sống sót còn có ý tứ gì. Một lát sau, hắn lại nói, bất quá ta có thể nhanh như vậy được, vẫn là may mắn mà có ngươi cho thần dược, thuốc này nước thật sự quá thần kỳ, thương lại nặng nữa, uống một cái liền sẽ xanh long hoặc hổ, đánh chết lao hổ đều không có vấn đề. Xác thực, Hồ Thắng Kỳ có thể nhanh như vậy được, hoàn toàn là dựa vào Tô Dật đưa cho nguyên linh dịch. Nếu như không có nguyên linh dịch lời nói, hiện tại Hồ Thắng Kỳ còn có thể hay không còn sống nói chuyện, đều vẫn chỉ là ẩn số, có thể lúc đó cũng đã trọng thương không chỉ rồi. Ngươi hôm nay không phải phát ra tìm kiếm hải tử vậy bồ sao? Xuất hiện tại đứa bé này thế nào rồi, đã tìm được chưa? Hồ Thắng Kỳ hỏi. Tô Dật gật đầu nói, tìm tới, bọn buôn người cũng bị bắt được rồi. Ngươi là làm sao tìm được? Hồ Thắng Kỳ lại hỏi. Nghe vậy, Tô Dật liền bắt đầu cẩn thận kể rõ, ta là dựa vào Coca tìm được, Coca nghe mùi tìm tới hải tử tung tích. Nguyên đến cái này bọn buôn người trốn vào trong rừng cây, không trách không có ai tìm đến hắn, nếu không phải Coca phát hiện lời nói, hài tử khả năng sẽ có nguy hiểm, người này lái buôn chính là một cái từ đầu đến đuôi người điên. Nay Coca quả thực là thần, hiện tại cũng có thể làm trinh thám rồi, nó có thể tính là một cái thần quyền rồi. Hồ Thắng Kỳ nói đến một nửa, lại trở về của mình nghề cũ thượng, nếu như này Coca mang đi ra ngoài tán gái lời nói, cái kia thành công cơ hội nhất định sẽ lớn hơn nhiều. Tô Dật trực tiếp nói, ngươi đừng suy nghĩ, ta sẽ không cho ngươi mang Coca đi tán gái. Quỷ hẹp hỏi, ta không đã nghĩ mang Coca ra ngoài mà thôi, cũng không phải muốn làm cái gì, ngươi có cái gì tốt lo lắng. Hồ Thắng Kỳ bất mãn nói. Tô Dật nở nụ cười, nói, không mượn chính là không mượn, nói cái gì ta cũng sẽ không mượn, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi hả? Ta biết ngươi khẳng định sợ sệt ta mang Coca đem tất cả đẹp nữ đều ngâm hết, cho nên mới không muốn đem Coca cho ta mượn. Hồ Thắng Kỳ lại là nói ra. Nghe nói, Tô Dật nhún vai một cái, nói, tùy ngươi nói thế nào, dù sao ta sẽ không đem Coca cho ngươi mượn, hơn nữa nó cũng sẽ không đồng ý. Cồn vật bi, cảnh. Chương 895, thần tha tha người A. Đối với Hồ Thắng Kỳ tính cách, Tô Dật thật sự là không yên lòng. Nếu để cho Hồ Thắng Kỳ đem Coca mang đi ra ngoài, hắn còn thật lo lắng Hồ Thắng Kỳ sẽ làm đã xảy ra chuyện gì. Tô Dật cũng không phải lo lắng Hồ Thắng Kỳ sẽ đem Coca làm mất rồi, mà là lo lắng Coca sẽ cùng theo Hồ Thắng Kỳ học xấu. Đây mới là hắn không chuẩn Hồ Thắng Kỳ mượn Coca nguyên nhân. Tại xả đạm một lát sau, hắn nói ra, ngươi chuẩn bị khi nào thì đi, chúng ta hậu thiên liền phải đi về. Ta khi nào thì đi cũng có thể, các ngươi phải đi, liền nói với ta một tiếng, đến lúc đó ta liền với các ngươi đồng thời trở lại. Hồ Thắng Kỳ trực tiếp trả lời. Nghe nói, Tô Dật gật gật đầu, tiếp lấy hắn lại hỏi, của ngươi mới chi nhánh bây giờ chuẩn bị được thế nào rồi? Nhanh, năm đó sau hẳn là có thể khai trương. Hồ Thắng Kỳ trả lời. Tại về Yến Vân Thị trước đó, Hồ Thắng Kỳ liền chuẩn bị mới môn điếm sự tình, chính là chuẩn bị mở thứ 5 ra dán vào rồi cửa hàng đồ nướng. Cái này cũng là Tô Dật kiến nghị, hắn cho rằng vào lúc này mở rộng là tốt nhất thời điểm, bởi vì bây giờ là dán vào rồi cửa hàng đồ nướng hot nhất thời điểm, cấp tốc mở rộng mới là lựa chọn tốt nhất, bỏ lỡ cơ hội này, về sau sẽ rất khó có nữa. Đến lúc đó tiệm mới khai trương, ngươi nhất định phải tới. Hồ Thắng Kỳ nói ra. Tô Dật nở nụ cười, nói, ngươi cái nào một lần khai trương, ta sẽ không có đi à, bảo đảm nhất định sẽ trình diện. Nghe nói, Hồ Thắng Kỳ cũng là nở nụ cười, mỗi một nhà dán vào rồi cửa hàng đồ nướng khai trương doanh nghiệp thời điểm, Tô Dật nhất định sẽ tự mình đến hiện trường phùng tràng. Một lát sau, Hồ Thắng Kỳ thở dài nói, nếu như tìm bạn gái, cũng có thể như mở cửa tiệm đơn giản như vậy là tốt rồi. Từ đệ nhất ra dán vào rồi cửa hàng đồ nướng bắt đầu, đến bây giờ, thứ 5 ra dán vào rồi cửa hàng đồ nướng cũng nhanh muốn khai trương. Trước sau cũng không tới thời gian nửa năm, này mở cửa tiệm đích thật là không khó. Bất quá, tại trong nửa năm này, Hồ Thắng Kỳ nhiều lần như vậy biểu lộ, lại không có một lần từng thành công, đến bây giờ cũng không có bạn gái. Cứ như vậy, đối với hắn mà nói, mở cửa tiệm đích thật là muốn so tìm bạn gái dễ dàng hơn nhiều. Đây là nhìn người, có người nghĩ thông điếm lại không mở được, nhưng cũng lấy làm dễ dàng tìm tới bạn gái, mà ngươi mở cửa tiệm tương đối dễ dàng liền mở ra ngũ gia, nhưng tìm bạn gái. Nhưng so với lên trời còn khó hơn. Tô Dật cười nói. Nghe nói như thế, Hồ Thắng Kỳ không khỏi lật ra một cái liếc mắt, nói ra, ngươi đây là tại an ủi ta, vẫn là ở kích thích ta. Không có, ta chỉ là nói thật mà thôi, lời thật thì khó nghe. Tô Dật lại là nói ra, ta xem ngươi là rất khó tìm tới bạn gái, vẫn là sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, muốn làm cả đời độc thân chó. Những câu nói này, nhất thời để Hồ Thắng Kỳ chịu không được, Hồ, ngươi còn dám nói. Ta là không thể nào làm cả đời độc thân chó. Ngươi phải tiếp nhận hiện thực à, cái này cũng không có gì trọng đại, không phải là cô độc một đời ma. Tô Dật còn đang cố ý kích thích Hồ Thắng Kỳ. Tại đánh lộn một lát sau, Tô Dật cùng Hồ Thắng Kỳ mới tìm địa phương ăn khuya. Hai người bọn họ chính là như vậy tính cách, tụ lại cùng nhau lời nói, tổng hội đấu võ mồm, cố ý kể một ít lời nói kích thích đối phương, nhưng mãi mãi cũng sẽ không bởi vì cái này chút lời nói sinh khí, trong đó tình huynh đệ, còn là sẽ trước sau như một tốt. Bất quá, tại ăn khuya thời điểm, Tô Dật có chút hối hận gọi Hồ Thắng Kỳ đi ra. Bởi vì Hồ Thắng Kỳ lại uống rượu, hơn nữa lại uống say. Nếu như chỉ là uống say lời nói, cái kia Tô Dật cũng sẽ không quá để ý, tối đa cũng chỉ là khổ cực một điểm, lái xe đưa hắn về nhà mà thôi, cũng không có cái gì. Nhưng Hồ Thắng Kỳ nhưng không đơn thuần uống rượu say đơn giản như vậy, hắn đang uống say sau, còn chạy đến con đường lớn thượng hát, gào khóc thảm thiết, không biết hấp dẫn bao nhiêu người vây xem. Tình cảnh này, để Tô Dật quả thực là không có mặt đi qua, thực sự là muốn cho hắn xấu hổ chết rồi. Không nên hỏi ta một đời đã từng yêu qua bao nhiêu người. Ngươi không hiểu ta thương sâu bao nhiêu cái nào ba. Muốn xé ra vết thương đều là làm tàn nhẫn. Khuyên ngươi mặc làm cái kia thần tha tha người a. Hồ Thắng Kỳ cứ như vậy đứng ở trên đường cái, liều mạng hô, hát một ít kỳ kỳ quái quái cải biên ca. Tại nhiều người đấy thời điểm trầm mặc nhất. Nụ cười cũng cô quạng ai. Tại vạn trượng trong hồng trần. Tìm khách nữ đến yêu ta. Khi ta tránh đi nhu tình của ngươi sau. Nước mắt bắt đầu lướt xuống. Ngươi đừng nói chớ có nghĩ mạc hẳn là. Ta cảm tạ ngươi đấy yêu. Ta không thể không tồn tại hắc. Như một viên bụi bặm. Hồ Thắng Kỳ cứ như vậy tại con đường lớn thượng. Tại mọi người vây xem dưới. Đem một cái đầu kỳ quái ca sướng hai lần. Tại lần thứ nhất thời điểm. Tô Dật còn không biết Hồ Thắng Kỳ là hát cái gì ca. Chỉ cảm thấy giai điệu hết sức quen thuộc. Nhưng cũng không nghĩ ra ca tên. Thẳng đến lần thứ hai thời điểm, hắn mới biết đây là cái gì ca, bài hát này nguyên khúc là do Lưu Đức Hoa biểu diễn cảm ơn tình yêu của ngươi, đây chính là nguyên bản. Mà Hồ Thắng Kỳ hát cũng không phải là nguyên bản ca khúc rồi, mà là một bài được cải biên thành tứ xuyên lời nói ba lần về sau ta liền đã quên nguyên bản làm sao hát, này một ca khúc thập phần thú vị. Chỉ bất quá, Hồ Thắng Kỳ thanh âm có chút kỳ quái, phát âm càng là không chính xác, cho nên Tô Dật ngay từ đầu thời điểm, mới không có nghe được đây là cái gì ca. Đang hát hai lần ca hậu, Hồ Thắng Kỳ liền trực tiếp nằm trên đất, bắt đầu ngủ say như chết đi lên. Lúc này, Tô Dật mới lái xe lại đây, đem hắn nhét vào trong xe, sau đó lại đưa hắn trở lại. Đối với Hồ Thắng Kỳ hành vi, Tô Dật là sâu sắc cảm thấy bất đắc dĩ, này vừa uống say, liền đùa nghịch rượu điên đều là như thế kỳ hoa, tại con đường lớn thượng hát, vẫn là hát như thế kỳ kỳ quái quái ca, này đều phải bị người cười chết rồi. Trước đó, Tô Dật cũng không phải là không muốn ngăn cản Hồ Thắng Kỳ làm như vậy, chỉ là Hồ Thắng Kỳ căn bản không nghe khuyên, hắn cũng không có cách nào đem Hồ Thắng Kỳ lôi đi, cũng chỉ có thể để Hồ Thắng Kỳ tại con đường lớn thượng ca hát. Mà bây giờ Hồ Thắng Kỳ ngủ rồi, sau đó hắn mới có biện pháp đem Hồ Thắng Kỳ đưa trở về. Tô Dật từ bên ngoài sau khi trở lại, liền bắt đầu tu luyện, khoảng thời gian này đến, hắn cũng không có thời gian dư thừa tu luyện, này tất nhất, cần phải so với bình thường bận bịu hơn nhiều, cũng là bận quá không có thời gian đến tu luyện. May là, trong cơ thể hắn đủng có sinh tử thảo, hội cung cấp dược lực cường hóa thân thể của hắn. Đến lúc này, Tô Dật mặc dù không có chủ động tu luyện, nhưng thực lực của hắn vẫn có tăng lên. Chỉ bất quá tăng lên tốc độ muốn tương đối hủy diệt, nhưng ít ra cũng là có tăng lên. Đang tu luyện sau khi, hắn không kiềm hãm được nghĩ tới An Nặc. Lần này trở về, Tô Dật mới phát giác ở trong lòng của hắn, An Nặc tại trong lúc vô tình đã chiếm cứ làm vị trí trọng yếu. Tại Yến Vân Thị thời điểm, hắn sẽ thường xuyên nhớ tới nàng, nhưng càng nhiều hơn chính là lo lắng. Mấy ngày qua, Tô Dật thỉnh thoảng nghĩ tới An Nặc, cũng sẽ lo lắng nàng hiện tại qua thật tốt không tốt, có thể hay không vẫn là không ăn cơm, đây là hắn lo lắng nhất. Mà lần này trở về, hắn cũng suy nghĩ rất nhiều, cân nhắc đến rất nhiều chuyện, cũng làm một ít quyết định. Cho nên, lần này về Thẩm Châu thành phố sau, Tô Dật là có một số việc muốn đi làm. Cồn vật bi, chương 896, đường về. Thời gian vội vã mà qua, rất nhanh liền đến số 13. Hôm nay là đầu năm 6, mà Tô Dật quyết định vào hôm nay trở lại Thẩm Châu thành phố. Hắn sở dĩ quyết định vào hôm nay trở lại, chủ yếu vẫn là cân nhắc đến lại 2 ngày nữa. Khả năng lại sẽ gặp phải kẹt xe lớn tình huống. Dù sao, hiện tại phần lớn kỳ nghỉ còn chưa từng có xong, cũng không có đến này lễ sau giờ cao điểm, nếu như lại 2 ngày nữa lời nói, tình huống kia liền không giống nhau. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ chọn vào hôm nay trở lại, chính là không muốn gặp gỡ giờ cao điểm rồi. Lần này, hắn ngoại trừ Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã, còn có Bảo Bảo đồng thời trở lại, còn sẽ có Hồ Thắng Kỳ cùng đi, bất quá Hồ Thắng Kỳ là mình lái xe, chỉ là cùng nhau lên đường mà thôi. Về phần Tô Phụ sẽ ở Hiến Vân Thị nhiều ở mấy ngày, qua hết năm, hắn mới sẽ đi nhanh thịnh trấn. Mặt khác, Trương Vân Kỳ nghỉ còn chưa từng có xong, nàng cũng sẽ ở Hiến Vân Thị nhiều ở một thời gian ngắn mới sẽ về trường học, cho nên cũng không có cùng Tô Dật bọn hắn cùng đường rồi. Ở nhà, Tô Dật bọn hắn đem hành lý toàn bộ mang lên xe, mà lúc này, Hồ Thắng Kỳ cũng vừa hay đã đến. Nay Hồ Thắng Kỳ là mình lái xe tới, chờ một chút hắn cũng sẽ bắt đầu xe đi Thẩm Châu thành phố, hắn lần trước lúc trở lại cũng là mình lái xe. Bất quá, tại nhìn thấy Hồ Thắng Kỳ sau, Tô Dật liền biết hắn lần trước lúc trở lại, vì sao lại đau lưng rồi. Bởi vì Hồ Thắng Kỳ mở ra một chiếc phe ra gì trở về, này đường dài mở siêu xe, vốn là không thoải mái, huống chi, hắn còn ở trên đường mở ra gần 10 tiếng, này eo không đau nhức mới kỳ quái. Mà Tô Dật liền không giống nhau, hắn là mở ra chạy băng băng uy đỉnh trở về, xe này không gian lớn, vị trí nhiều, ở trên đường cũng sẽ thoải mái một điểm. Cho nên, này mở xe vẫn là muốn suy tính chu toàn một điểm, từ lúc nào thích hợp mở cái gì xe, này cũng phải cần nghĩ kỹ, nếu không, liền chỉ sẽ để cho mình thụ nhiều tội mà thôi. Tại Hồ Thắng Kỳ sau khi đến, Tô Dật bọn hắn cũng là có thể đi rồi. Thế là, tại nói lời từ biệt sau, Tô Dật bọn hắn liền lái xe lên đường, hai chiếc xe dần dần rời đi Yến Vân Thị. Dọc theo con đường này là gió êm sóng lặng, khí trời được, tình hình giao thông cũng không tệ, quan trọng nhất là số lượng xe chạy cũng không nhiều. Lựa chọn vào hôm nay trở lại là sáng suốt bất quá lựa chọn. Từ 9h sáng xuất phát, tại buổi trưa lúc 12 giờ, Tô Dật bọn hắn thì đến nhà rồi. Đã đến Thẩm Châu thành phố nội thành sau, Tô Dật bọn hắn cùng Hồ Thắng Kỳ liền tách ra, từng người trở lại trong nhà mình. Lúc về đến nhà, Bảo Bảo đã tại trong xe ngủ rồi, lúc xuống xe, vẫn là Tô Dật đem Bảo Bảo ôm đi vào, làm cho nàng tại gian phòng của mình tiếp tục ngủ. Mà một đến nhà, Lạc Phi đã vì các nàng chuẩn bị kỹ càng bữa trưa rồi. Này dĩ nhiên không phải nàng làm, mà là nàng từ bên ngoài gọi tới. Trái tim đen u ám. Bất quá, chuyện này đối với Tô Dật bọn hắn tới nói, đã là rất khá, lần này đến liền có được ăn, này còn không tốt sao. Tại sau khi ăn cơm chưa xong, Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã đều trở về phòng nghỉ ngơi, này ngồi mới vừa buổi sáng xe, các nàng cũng đều mệt mỏi, hiện tại đến nhà, tự nhiên là muốn hảo hảo nghỉ ngơi một hồi. Về phần Tô Dật nhưng là trở về trong tầng hầm ngầm, tiếp tục tu luyện của hắn. Vốn là, hắn là muốn đến xem An Nặc, dù sao đi trở về nhiều như vậy nàng, cũng không biết tình huống nàng bây giờ. Chỉ bất quá, thân phận của Tô Dật là bảo mật, An Nặc cũng biết hắn hiện thực thân phận, như vậy trực tiếp không suy nghĩ kỹ càng đi qua cũng không tiện. Thêm vào bây giờ là ban ngày, cũng không biết nàng tình huống trong nhà, cho nên hắn cũng là không tốt ngụy trang đi qua, hiện tại cũng chỉ có thể đợi đến tối lại nói. Tại lúc xế chiều, Tô Dật từ dưới đất thất lên đây, hắn đi tới trong hậu hoa viên, lựa chọn ở cái địa phương này tu luyện. Bởi vì, tại dĩ vãng thời điểm, An Nặc cũng sẽ ở trong cái thời gian này, tại cửa sổ bên kéo đàn vi ô lông. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên Tô Dật mới sẽ tại đây trong hậu hoa viên tu luyện, chính là muốn nhìn có thể hay không có cơ hội nghe được An Nặc tiếng đàn, nếu như có thể gặp lại lời của nàng, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Chỉ là Tô Dật tại trong hậu hoa viên, từ xế chiều tu luyện tới trời tối, hắn đều không nghe thấy tiếng đàn, càng không có nhìn thấy An Nặc thân ảnh xuất hiện tại phía trước cửa sổ, này làm cho hắn có chút bận tâm. Lần này buổi trưa, hắn đều có chút tâm thần không yên, chủ yếu là lo lắng An Nặc tình huống. Dù sao, An Nặc cùng người bình thường không giống với, thân thể của nàng là phi thường kém, không chỉ hành động bất tiện, hơn nữa tích lúc thành nhanh, thân thể là dị thường suy yếu. Dưới tình huống như vậy, Tô Dật không có nhìn thấy An Nặc xuất hiện, hắn lại tại sao có thể yên tâm dưới, cũng khó trách hắn sẽ tâm thần không yên. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng thời gian có thể sớm một chút đi qua, như vậy hắn là có thể mau chóng nhìn thấy An Nặc rồi. Tại Tô Dật lo lắng trong, cho dù thời gian trôi qua lại chậm chậm, nhưng cuối cùng còn là sẽ tới, cũng đã đến hắn có thể đi tìm An Nặc thời điểm. Bất quá, tại trước khi đi, hắn vẫn là giống như quá khứ, tự mình xuống bếp, làm một chút đồ ăn đi qua. Tô Dật biết An Nặc thèm ăn không tốt, còn phải bệnh kén ăn trứng, đối vậy đồ ăn đều không có hứng thú, cũng không biết nàng gần nhất có hay không ăn đồ vật, cho nên hắn là nhất định phải làm điểm đồ ăn mang tới, như vậy cũng có thể làm cho nàng ăn một chút gì. Lần này, hắn không chỉ làm sở trường cơm rang trứng, còn nấu cháo rồi. Tô Dật cảm thấy An Nặc gần nhất khẳng định không có tốt thứ ăn ngon, không có thèm ăn nàng, thân thể cũng nhất định sẽ càng kém, cuối cùng vẫn là thanh đạm một chút đồ ăn sẽ khá được, đây là hắn nấu cháo nguyên nhân. Bất quá, hắn không biết An Nặc thích uống cái gì cháo, chỉ lựa chọn tốt hắn so với so sánh sở trường, cũng khá là yêu thích cháo trứng muối thịt nạc, hy vọng nàng cũng sẽ thích uống. Một cái chén cháo trứng muối thịt nạc, nhưng là dùng Tô Dật rất nhiều tâm tình mới nấu đi ra, này so với cơm rang trứng cần phải phức tạp nhiều, quá trình của nó cũng sẽ càng thêm khổ cực một điểm, hắn thật vất vả mới làm được. Tiếp lấy, hắn dùng hộp giữ ấm đem cơm rang trứng cùng cháo trứng muối thịt nạc, phân đừng giả bộ lên. Làm xong những chuyện này sau, Tô Dật lấy ra ám mặt lạnh có, ngụy trang tốt dáng dấp của mình, xác nhận những người khác không nhận ra hắn sau, liền mang theo hộp giữ ấm đi rồi. Mấy cái chở mình nhảy, hắn tiểu ly khai rồi số 1 biệt thự, ung dung tiến vào 10 biệt thự số 2, chẳng khó khăn gì. Tiếp lấy, Tô Dật thông qua leo lên đi tới An Nặc căn phòng, tại phía dưới cửa sổ nghe xong một hồi, xác nhận gian phòng không có người khác tồn tại sau đó, hắn mới gõ gõ cửa sổ, đây là tại nhắc nhở An Nặc, miễn cho hắn đột nhiên xuất hiện hội hù dọa đến nàng. Gõ mấy lần sau, hắn liền từ cửa sổ đứng dậy, nói, An Nặc, là ta. Làm Tô Dật từ cửa sổ lộ diện sau, phát hiện An Nặc không phải là cùng bình thường như thế, ngồi ở trên xe lăn, mà là nằm ở trên giường, dáng vẻ nhìn lên làm hiển nhiên, mà mu bàn tay vẫn còn đang đánh một chút. Trước mắt tình cảnh này, khiến hắn kinh hãi, lúc này từ cửa sổ trở mình vào. Ngươi làm sao vậy, ngươi ngã bệnh sao? Tô Dật nhìn trên giường An Nặc, đau lòng nói. An Nặc chỉ là lắc lắc đầu. Nhìn lên nàng so với trước đây muốn càng thêm gầy yếu, nàng lúc này, muốn càng để cho người đau lòng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 897, Tô Dật quyết định. Tại tỉnh táo lại sau, Tô Dật liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Chắc hẳn, khi hắn rời đi trong khoảng thời gian này, An Nặc khẳng định không có ăn cơm thật ngon, thậm chí khả năng đến bây giờ đều chưa từng ăn bất kỳ vật gì. Dù sao An Nặc được rồi bệnh kén ăn trứng, thức ăn thông thường, nàng căn bản không có thèm ăn ăn. Trước đây, còn có Tô Dật vì nàng làm cơm rang trứng, mới khiến cho nàng có thể tiếp tục chống đỡ, không đến nỗi bị bệnh. Nhưng là hắn trở lại Yến Vân Thị sau, nàng cũng sẽ không có thèm ăn, thân thể này cũng ăn không tiêu, hiện tại cũng chỉ có thể lấy dịch dinh dưỡng duy trì sinh mệnh. Tại sau khi suy nghĩ cẩn thận, Tô Dật liền càng đau lòng hơn An Nặc rồi, thậm chí có chút tự trách chính mình làm sao không trở lại sớm một chút, làm cho nàng bị nhiều như vậy vị đắng, dù cho việc này cùng hắn không có quan hệ, nhưng hắn vẫn là vì thế mà cảm thấy tự trách. Ta không phải cho ngươi chiếu cố tốt chính mình sao? Tại sao nhưng ngươi vẫn không vâng lời nói? Tô Dật tiến lên nói ra. An Nặc chỉ là nhìn hắn không nói gì, nếu như tỉ mỉ lời nói, còn có thể phát hiện trong ánh mắt của nàng mang theo một điểm ý cười, chắc hẳn nhìn thấy hắn, trong lòng nàng cũng không phải không nhúc nhích. Tiếp lấy, Tô Dật đem An Nặc đỡ lên, tại sau lưng nàng lót một cái gối, làm cho nàng có thể dựa vào. Tại làm sau chuyện này, hắn lại mở ra hộp giữ ấm, mở ra cháo trứng muối thịt nạc. Dẹp An Vâng tình huống bây giờ, Tô Dật cho rằng không thích hợp ăn cơm rang trứng, vẫn là hút cháo tốt hơn, cho nên mới lựa chọn cháo trứng muối thịt nạc. Sau đó Tô Dật lại lấy ra thìa canh, hắn không có để An Nặc chính mình ăn, mà là tự mình đút nàng. Hắn thịnh một cái cháo lên, sau đó thổi mấy lần, cảm giác được cháo mát lạnh sau đó mới đưa tới An Nặc trong miệng. An Nặc không có từ chối, nàng rất phối hợp há miệng ra, đem thìa canh trong cháo nuốt vào, này làm cho Tô Dật nở nụ cười, nàng nguyện ý ăn, chính là tốt nhất. Ăn ngon không? Đây là ta tự mình làm, cũng không biết ngươi có thích hay không. Hắn cười nói. Nghe vậy, An Nặc đầu tiên là gật gật đầu, sau đó nói, ta thế. Yêu thích là tốt rồi. Tô Dật lại thịnh một cái cháo đi ra, vừa nói, về sau ngươi không thể như thế tùy hứng, nếu như thân thể không chịu nổi lời nói, vậy làm sao bây giờ? An Nặc nói, ta ăn không vô. Ta biết ngươi không có thèm ăn, nhưng không có thèm ăn cũng phải ăn một chút gì, ngươi xem ngươi bây giờ muốn truyền nước biển, đây không phải càng thêm khổ cực sao. Tô Dật nhìn nàng trên mu bàn tay kim tiêm, nói ra. Lần này, An Nặc không hề trả lời, bất quá nàng cũng biết mình không đúng. Ta không phải trách ngươi, ta chỉ là lo lắng ngươi. Tô Dật sợ An Nặc hội khổ sở, lại nói một câu. An Nặc gật gật đầu, nàng là biết ý tốt của hắn. Tiếp lấy, Tô Dật an vị tại An Nặc bên cạnh, từng miếng cho ăn nàng, mà nàng cũng phi thường phối hợp, còn chịu không ít. Đến cuối cùng, thẳng đến An Nặc cũng lại không ăn được, hắn mới không có tiếp tục uy này cháo trứng muối thịt nạc, nàng cũng ăn một nửa, cũng coi như là không ít. Huống chi, An Nặc thời gian dài như vậy chưa từng ăn đồ vật, lần này ăn nhiều như vậy cũng không tiện, vẫn là tiến lên dần dần tốt hơn. Tô Dật làm cháo trứng muối thịt nạc, nhưng không phải bình thường cháo trứng muối thịt nạc, hắn không chỉ hoa rất nhiều tâm tình mới nấu đi ra, hơn nữa còn bỏ thêm một điểm tử hương phấn đi vào, này mới khiến An Nặc có thèm ăn. Mặt khác, hắn còn tại cháo trứng muối thịt nạc dị gã nguyên linh dịch, này nguyên linh dịch đối thân thể của nàng có nhiều chỗ tốt, sẽ để cho thân thể của nàng biến khinh lỏng một chút. Cho nên, sau khi ăn xong này cháo trứng muối thịt nạc sau, An Nặc tình trạng cơ thể cũng sẽ càng ngày càng tốt, Tô Dật cũng sẽ không dùng lo lắng như vậy rồi. Tại đem hộp giữ ấm để qua một bên sau, Tô Dật một lần nữa đứng ở trước mặt của nàng, nhìn nàng trên mu bàn tay kim tiêm, hắn nói ra, ngươi nhẫn nhịn một điểm, ta nghĩ đem châm này đầu nhổ ra. Hiện tại có hắn ở nơi này, đã không cần truyền nước biển rồi, huống hồ An Nặc cũng ăn cháo trứng muối thịt nạc, thân thể khôi phục không ít, liền càng không cần thua dịch dinh dưỡng rồi. Cho nên, Tô Dật muốn đưa cái này kim tiêm nổ, miễn cho An Nặc tiếp tục bị khổ. Đối với chuyện hắn muốn làm tình, An Nặc là một điểm đều không có hoài nghi, trực tiếp liền gật đầu đồng ý, này cũng nói nàng là phi thường tín nhiệm hắn, tin tưởng hắn sẽ không hại của nàng. Tại An Nặc sau khi đồng ý, Tô Dật liền đỡ tay của nàng, sau đó đem kim tiêm rút ra. Đối với cái này, An Nặc một điểm phản ứng đều không có, phảng phất không cảm giác được đau như thế, nhưng mu bàn tay của nàng lại là để lại một cái lỗ kim, còn bắt đầu chảy máu. Thấy thế, Tô Dật lúc này vì nàng thâu nhập một ít nguyên lực giá trị, tại chỗ liền khôi phục cái này lỗ kim, huyết tự nhiên cũng sẽ không lại chảy ra. Sau đó, hắn đem dịch dinh dưỡng thu sạch lên, trực tiếp trang ở một cái trong túi nhựa, lại ném vào thùng rác, hiện tại đã hoàn toàn không cần cái này. Tại Yến Vân Thị thời điểm, Tô Dật đã suy tính rất lâu, cũng suy nghĩ rất nhiều sự tình, càng là làm một ít quyết định. Trước đây, hắn bởi vì một ít lo lắng, mà chậm chạp không thể hạ quyết định, không dám đơn giản là An Nặc chữa bệnh, chủ muốn lo lắng bại lộ bí mật của mình. Bất quá tại Yến Vân Thị thời điểm, Tô Dật đã nghĩ thông suốt, hắn cảm thấy tại rất nhiều lúc, cũng không cần có quá nhiều lo lắng, đây chỉ là hội cho mình bằng thêm phiền phức mà thôi. Huống chi, cho dù bí mật của hắn bại lộ, bị người ta phát hiện, thì thế nào, đối ảnh hưởng của hắn cũng không lớn, hơn nữa hắn cũng không phải là không có thử qua dùng năng lực của mình vì những thứ khác người chữa bệnh sự tình, này tương đương với tiết lộ năng lực của mình, nhưng cũng không thấy hắn bởi vậy được cái đó rồi. Cho nên, Tô Dật cảm thấy cũng không cần lo lắng quá nhiều, có một số việc, muốn làm nên đi làm. Quan trọng nhất là, hắn tin được An Nặc, cũng tin tưởng nàng sẽ vì hắn bảo thủ bí mật, sẽ không làm xúc phạm tới chuyện của hắn. An Nặc chịu khổ đầu nhiều lắm, Tô Dật không muốn để cho nàng tiếp tục bị khổ, hắn muốn làm cho nàng bắt đầu vui vẻ, giống như những người khác, có thể đi làm mình thích việc làm. Bởi vậy, Tô Dật đã quyết định chữa khỏi An Nặc bệnh, không chỉ để thân thể của nàng khôi phục khỏe mạnh, còn muốn cho nàng có thể một lần nữa đứng lên, khôi phục năng lực hoạt động. Chỉ cần An Nặc có thể khôi phục năng lực hoạt động lời nói, nàng kia bệnh trầm cảm cũng có thể hội có một ít chuyển biến tốt. Dù sao, nàng cả ngày chờ ở trong phòng không đi ra ngoài, này không đi thế giới bên ngoài, liền không cảm giác được trong đó đặc sắc, tâm tình tự nhiên cũng sẽ không sung sướng rồi, mà hai chân của nàng mất đi chi giác, không cách nào đứng lên, này cũng sẽ để cho nàng mất đi rất nhiều năng lực, cũng mất đi rất đắc lắc thú, rất nhiều chuyện cũng không thể đi làm, điều này cũng làm cho hội càng ngày càng ngột ngạt. Đến lúc này, Tô Dật cho rằng An Nặc một ngày không thể đứng lên, cái kia tâm bệnh của nàng liền một ngày không thể tốt. Tuy rằng chữa tốt An Nặc chân, không nhất định có thể để cho nàng khôi phục trở về, nhưng không chừng trị lời nói, cái kia tình huống của nàng càng sẽ không chuyển tốt, chỉ biết càng ngày càng chuyển biến xấu. Cho nên, Tô Dật hiện tại đã suy nghĩ minh bạch, cũng biết phải nên làm như thế nào rồi. Hiện tại hắn nhất định phải trị tốt An Nặc bệnh, bất luận muốn bỏ ra cái giá gì, hắn đều sẽ không tiếc. Cồn vật bi, chương 898, kỳ thực ta là một cái y sinh. Tại làm quyết định sau, Tô Dật tâm tình liền phi thường dễ dàng. Tiếp lấy, hắn cười đối An Nặc, nói ra, ngươi biết không? Kỳ thực ta là một cái y sinh. Nghe nói như thế, An Nặc lại là nhìn một chút bệ cửa sổ, con mắt hơi hơi mang theo ý cười. Vừa bắt đầu, Tô Dật không rõ vì sao, tỉ mỉ nghĩ lại sau, mới nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, ý của nàng là chỉ hắn là một cái hội leo tường y sinh. Khu khu, những chuyện nhỏ nhặt này liền không cần để ý rồi. Hắn làm bộ ho khan vài tiếng, che giấu bối rối của mình. Sau đó, Tô Dật nghiêm mặt nói, ta là một cái y sinh, tuy rằng ta không có giấy phép hành nghề y y, nhưng y thuật của ta vẫn là có thể. Cho nên ta nghĩ vì ngươi xem bệnh. Hắn tiếp tục nói, ta sẽ chữa khỏi ngươi, cũng sẽ để cho ngươi một lần nữa đứng lên, ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Chỉ là, An Nặc nghe nói như thế sau, ánh mắt trái lại ám phai nhạt, mơ hồ nhiều hơn một tia thống khổ. Không chữa khỏi. Nàng lắc lắc đầu, nói ra. Tô Dật tiến lên một bước, nói ra, bất luận từ lúc nào cũng không muốn từ bỏ, càng tuyệt vọng, liền càng cần phải hy vọng, như vậy mới có thể xuất hiện chuyển cơ. Ngươi để cho ta thử một chút, có lẽ sẽ xuất hiện không tưởng tượng được kinh hỉ, ngươi có thể tin tưởng ta sao? Hắn nắm tay của nàng, nói ra. An Nặc nhìn hắn nắm tìm tay của mình, không biết đang suy nghĩ gì. Ta tin tưởng ngươi. Một lát sau, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nói ra. Nghe vậy, Tô Dật nở nụ cười, nói, ngươi cũng muốn tin tưởng chính mình, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Sau đó, hắn liền chuẩn bị bắt đầu chữa bệnh, hắn nói với nàng, của ta chữa bệnh phương pháp cùng những người khác không giống nhau, cho nên ngươi không cần quá mức ngạc nhiên. Tại sau khi nói xong, Tô Dật liền đem mạch phương thức, lấy tay khoác lên An Nặc trên cổ tay, sau đó đưa vào nguyên lực giá trị, dò xét thân thể của nàng, mà điều này cũng thì tương đương với hắn bắt đầu chữa bệnh. Chỉ là một hồi, đối với An Nặc tình huống thân thể, hắn đã có chỗ rõ ràng. An Nặc thân thể cực kỳ suy yếu, tình trạng cơ thể phi thường kém, cũng sắp muốn không cảm giác được sinh cơ rồi. Điều này nói rõ tình huống của nàng là phi thường không xong, còn như vậy chuyển biến xấu đi xuống, rất có thể sống không qua 3 năm. Tại phát hiện trạng huống thân thể của nàng sau, Tô Dật là cảm thấy phi thường khiếp sợ, may là đúng lúc phát hiện, nếu như lại kéo dài lời nói, sẽ phát sinh cái gì bất ngờ, không ai nói chắc được. Cho nên, vào lúc này, hắn cảm thấy có chút may mắn, chỉ cần khiến hắn phát hiện, vậy hắn thì sẽ không làm cho nàng xảy ra vấn đề rồi. Tại dò xét An Nặc tình trạng cơ thể sau, Tô Dật bắt đầu kéo dài đưa vào nguyên lực giá trị, khôi phục thân thể của nàng. Chỉ là, An Nặc thân thể quá mức suy yếu, dưới tình huống như vậy, nàng chỗ có thể hấp thu nguyên lực giá trị là phi thường thiếu, rất nhanh sẽ không cách nào hấp thu nữa, mà hắn cũng ngừng lại. Tô Dật biết muốn để An Nặc thân thể triệt để khôi phục khỏe mạnh lời nói, khả năng cần một quãng thời gian rất dài mới được. Bất quá, trong khoảng thời gian này, thân thể của nàng hội càng ngày càng tốt, lại cũng sẽ không phải chịu hành hạ. An Nặc đang hấp thu một chút nguyên lực giá trị sau, của nàng khí sắc nhìn lên tốt hơn rất nhiều, ít nhất không sẽ như vậy vô cùng suy yếu bộ dáng rồi. Tiếp lấy, Tô Dật nói với An Nặc, ta muốn nhìn một chút chân của ngươi, làm một ít kiểm tra. An Nặc gật gật đầu, cũng không hề phản đối. Thế là, Tô Dật liền mở ra chăn, để hai chân của nàng hiện ra tại trước mặt. Bởi An Nặc hai chân dài thời gian mất đi chi giác, bắp thịt cũng đã héo rút đi lên, có vẻ thập phần nhỏ gầy, giống như là tiểu hài tử chân như thế. Bất quá, Tô Dật cũng phi thường may mắn An Nặc hai chân không có cắt chân tay, lời nói như vậy, hắn còn có thể tiến hành bước kế tiếp trị liệu. Nếu như là cắt chân tay lời nói, cho dù hắn có bản lĩnh thông thiên, cũng không thể nào làm được khởi tử người mà mọc lại thịt từ xương, cái kia liền không có cách nào làm cho nàng một lần nữa đứng lên. Cho nên, An Nặc bảo lưu lại hai chân, mà không có lựa chọn cắt chân tay, đây là tối chuyện may mắn. Ta muốn bắt đầu. Tô Dật nhắc nhở một câu sau, hai tay của hắn liền đặt ở An Nặc chân thượng, một bên xoa bóp, một bên hỏi dò cảm giác của nàng. Làm như vậy, là hắn muốn biết An Nặc hai chân hoại tử bộ phận có bao nhiêu, như vậy mới có thể làm bước kế tiếp trị liệu. Tại xác nhận một phen sau, Tô Dật phát hiện An Nặc hai chân từ ân môn đi xuống liền mất đi chi giác, mà đi lên vị trí, chi giác cũng so với thường nhân yếu rất nhiều, tình huống này đích thật là vô cùng nghiêm trọng. Bất quá, khi hắn nơi này, cho dù bệnh trạng nghiêm trọng đến đâu, hắn vẫn có niềm tin có thể trị hết, vẹn vẹn chỉ là cần một ít thời gian mà thôi. Sau đó, Tô Dật không nói nhảm nữa, hắn bắt đầu một bên cho An Nặc xoa bóp hai chân, một bên đưa vào nguyên lực giá trị. Hắn sở dĩ hội chọn dùng xoa bóp thủ đoạn, chủ yếu là muốn thông qua phương pháp này khôi phục hai chân sức sống, cũng có thể càng tốt hơn hấp thu nguyên lực giá trị. Một lát sau, An Nặc đột nhiên cảm thấy được một điểm biến hóa, nàng cảm thấy theo Tô Dật xoa bóp, hai chân của nàng vừa có chi giác, cảm thấy ấm áp, tuy rằng cái cảm giác này làm yếu ớt, nhưng thật là của nàng cảm nhận được trong đó biến hóa. Nguyên bản, An Nặc chỉ là không muốn để cho Tô Dật thất vọng, mới đáp ứng tiếp thu trị liệu, nàng căn bản không có nghĩ tới có thể trị hết khả năng, nhưng bây giờ nàng lại là có hy vọng. Vào lúc này, nàng nhớ tới trước hắn theo như lời nói, bất luận từ lúc nào cũng không muốn từ bỏ, càng tuyệt vọng, liền càng cần phải hy vọng, như vậy mới có thể xuất hiện chuyển cơ. Hiện tại, An Nặc mơ hồ có chút rõ ràng những này ý tứ trong lời nói rồi, nàng đã lĩnh ngộ được trong đó hy vọng. Tô Dật cũng có thể cảm giác được biến hóa của nàng, này làm cho tinh thần của hắn rung lên, chỉ cần có thể chữa khỏi, cái kia chính là kết quả tốt nhất. Vốn là hắn muốn cho An Nặc nhiều đưa vào một ít nguyên lực giá trị, cho dù không thể để cho nàng ngựa đứng lên, nhưng là muốn cho hai chân của nàng khôi phục chi giác. Chỉ tiếc chính là, An Nặc chỗ có thể hấp thu nguyên lực giá trị quá có hạn, đang hấp thu một chút nguyên lực giá trị sau, nàng liền không cách nào hấp thu nữa, cho dù Tô Dật lại cho nàng đưa vào nguyên lực giá trị, cũng chỉ biết không công tiêu tán đi ra, mà không cách nào hấp thu. Cứ như vậy, Tô Dật cũng chỉ có thể tạm thời dừng lại, thu hồi nguyên lực giá trị. Hiện tại hắn lại cho nàng đưa vào nguyên lực giá trị, cũng là không có phần lớn hiệu quả rồi, chỉ là lãng phí nguyên lực giá trị mà thôi, chỉ có thể chờ đợi lần sau trị liệu. Bất quá, Tô Dật hiện tại đã thấy hy vọng, nhìn thấy An Nặc một lần nữa đứng lên hy vọng, đây đã là rất tốt thay đổi. Hôm nay trị liệu liền trước tới đây. Hắn nói ra, ta tin tưởng ngươi đã cảm thấy, lần này trị liệu là phi thường thành công, chỉ phải kiên trì trị liệu, cái kia khỏi hẳn khả năng là phi thường lớn. Ừm. An Nặc giật, nhẹ nhàng nói ra, ta tin tưởng ngươi. Nghe vậy, Tô Dật nở nụ cười, này cảm giác được người tín nhiệm thật tốt, hắn làm yêu thích cái cảm giác này. Lần này trị liệu, mặc dù không có làm được lúc này lập được, thế nhưng lấy được hiệu quả, vẫn là vô cùng lý tưởng. Ít nhất, An Nặc thân thể muốn khá hơn nhiều, cũng không tiếp tục là như vậy suy yếu, hơn nữa hai chân của nàng cũng có một điểm cảm giác, tuy rằng phi thường yếu ớt, nhưng là muốn trước đó tốt hơn nhiều. Quan trọng nhất là, điều này đại biểu là hy vọng, là khỏi hẳn hy vọng, đây mới là thu hoạch lớn nhất. Cồn vật bi, chương 899, bạn học tụ hội. Tại An Nặc căn phòng đợi một quãng thời gian rất dài sau, Tô Dật mới nhảy cửa sổ rời đi. Chỉ là tại hạ đến sau, hắn lại phát hiện tình huống có chút không đúng. Hắn nghe được một ít âm thanh, thật giống có người ở luyện võ như thế. Trong nháy mắt này, Tô Dật liền liên tưởng đến An Nặc ca ca, lần trước hắn cũng cảm giác đối phương là luyện võ qua, hiện tại là có thể càng thêm xác định. Đồng thời, hắn có thể cảm giác được đối phương hẳn là đã phát hiện hắn. Bởi vì xuất hiện đang luyện võ thanh âm đã biến mất rồi, này rõ ràng chính là dừng lại. Cho nên, Tô Dật tại sau khi xuống tới, đều không quay đầu nhìn một mắt, liền trực tiếp xông hướng tường vây, sau đó lộn ra ngoài. Tại đi ra ngoài đồng thời, hắn còn nghe đến phía sau truyền đến một ít âm thanh, chính hướng về hắn tới gần. Cho nên, Tô Dật biết An Nặc ca ca đã đuổi theo tới, này làm cho hắn xuất hiện tại không có cách nào dừng lại, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước, cũng không thể trở lại. Bây giờ trở về ra, chỉ biết bại lộ thân phận, cũng tương đương với tự chui đầu vào lưới. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại chỉ có thể tiếp tục chạy, thẳng đến đem đối phương bỏ rơi sau đó mới có thể đi trở về. Ngươi đứng lại đó cho ta. Đối phương ở phía sau hô, đồng thời chính đang nhanh chóng tiếp cận. Tuy rằng Tô Dật chưa có trở về quá mức liếc mắt nhìn, nhưng từ thanh âm này, hắn đã biết đối phương chính là An Nặc ca ca rồi, này làm cho hắn càng không thể dừng lại. Dù sao, tại đây trong đêm khuya, xuất hiện ở những người khác trong nhà, này đổi lại là ai, đều sẽ là hiểu lầm đấy. Đến lúc này, trừ phi Tô Dật muốn bại lộ thân phận, nếu không, tuyệt sẽ không để An Nặc ca ca đuổi theo, hiện tại chỉ có thể đem hết toàn lực đi chạy. Nguyên bản, hắn cho rằng lấy tốc độ của mình, muốn đem đối phương bỏ rơi, hẳn là rất dễ dàng. Nhưng không nghĩ tới, tốc độ của đối phương cũng là không chậm, muốn đem hắn bỏ rơi lời nói, cái kia tuyệt không phải có thể dễ dàng làm được. Từ tốc độ của đối phương đến nhìn, Tô Dật biết An Nặc ca ca thật không đơn giản, thực lực đó phi thường mạnh mẽ, chí ít cũng cùng hắn là một cấp độ, thậm chí có khả năng đã là trung úy cảnh võ giả rồi. Dù sao, Tô Dật tốc độ muốn so phổ thông tiểu úy cảnh võ giả nhanh, vậy tiểu úy cảnh võ giả cũng là không thể cùng hắn so với tốc độ, nhưng An Nặc ca ca lại là có thể đuổi kịp. Điều này nói rõ tốc độ của đối phương muốn so tiểu úy cảnh võ giả nhanh, cái kia liền rất có thể là trung úy cảnh võ giả rồi. Nếu như là tại bình thời, Tô Dật gặp phải người như vậy, hắn nhất định sẽ làm có hứng thú cùng đối phương chào hỏi. Thế nhưng hiện tại, hắn tiểu không thể làm như vậy, chỉ có thể liều mạng chạy nhanh, nếu không, hắn liền về nhà cũng không có cách nào, lúc nào bỏ rơi đối phương, lúc nào mới có thể về nhà, tự nhiên cũng không có chào hỏi tâm tình. Cái này An Nặc ca ca cũng là chấp nhất, vẫn đối với hắn đuổi đánh tới cùng, tựa hồ không có ý tứ buông tha, này làm cho Tô Dật thập phần đau đầu. Bất quá, cái này cũng là phi thường bình thường, dù sao ai xem đến nhà đột nhiên xuất hiện một cái người xa lạ, vẫn là mang mặt nạ người xa lạ, ai cũng là sẽ không có hảo cảm, đuổi đánh tới cùng mới là bình thường nhất. Tô Dật cũng không phải sợ sệt được An Nặc ca ca đuổi theo sau, hắn sẽ bị đánh, dù cho An Nặc ca ca rất mạnh, nhưng hắn cũng không yếu, này đánh lên, ai thắng ai thua còn khó nói. Huống chi, hắn vốn là yêu thích chiến đấu người, có thể cùng một cái cao thủ võ đạo chiến đấu, đây càng hợp ý của hắn, nơi nào sẽ sợ sệt. Chỉ bất quá lần này tình huống không giống nhau, người này là An Nặc ca ca, Tô Dật lại tại sao có thể cứ như vậy cùng đối phương đánh lên, này bất kể là ai thua ai thắng cũng không phải kết quả tốt, cũng có lỗi với An Nặc. Quan trọng nhất là, Tô Dật lần này là có lý không nói được, hắn không muốn bại lộ thân phận của mình, tự nhiên là không để người biết những chuyện này, cũng không có biện pháp cùng An Nặc ca ca giải thích, hiện tại duy nhất có thể làm sự tình, chính là toàn lực chạy nhanh, đem đối phương bỏ rơi, không phải vậy cũng đừng nghĩ có thể giải thoát. Vì bỏ rơi đối phương, Tô Dật làm rất nhiều chuyện, hắn cố ý chạy đến một ít hẻo lánh địa phương, quan trọng nhất là lựa chọn một ít giao lộ nhiều địa phương, tốt nhất là một ít phức tạp ngõ nhỏ, lời nói như vậy, mới càng có thể bỏ rơi. Không biết chạy bao lâu, Tô Dật rốt cuộc phát hiện An Nặc ca ca không có đổi tới, này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Có thể là An Nặc ca ca là lo lắng nàng ở nhà hội xảy ra chuyện gì, hiện tại mới sẽ trước tiên từ bỏ truy đuổi, trở lại trước tiên xem An Nặc tình huống. Chạy lâu như vậy, Tô Dật cũng thực sự là mệt muốn chết rồi, đây cũng không phải là phổ thông chạy nhanh, mà là lấy cao nhất tốc độ toàn lực chạy chạy, như vậy nhưng là phi thường mệt. Tại xác nhận đối phương không có đuổi theo sau, hắn mới một lần nữa chạy về, trọn vẹn bỏ ra hơn nửa giờ sau, mới về đến nhà. Nếu không phải, Tô Dật đang chạy thời điểm, chủ yếu là tại vòng quanh, nếu như một mực chạy về phía trước lời nói, cái kia cũng không biết phải chạy đến nhiều đã đi xa, cũng không khả năng chỉ dùng nửa giờ sẽ trở lại rồi. Tại sau khi trở về, hắn đến gian phòng của mình trong ban công, nhìn đối diện gian phòng, cửa sổ đã đóng, ánh đèn cũng diệt. Tô Dật muốn An Nặc hiện tại cũng đã nghỉ ngơi, này làm cho hắn liền yên tâm rất nhiều. Chỉ hy vọng nàng đêm nay hội có một cái mộng đẹp đi. Tiếp lấy, hắn đi tắm, sau đó cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Chỉ bất quá đêm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, đợi được Tô Dật nằm xuống lúc nghỉ ngơi, đã là phi thường chậm. Cũng không lâu lắm, hôm nay cũng đã sáng, mà hắn cũng chỉ là ngủ sau 2, 3 tiếng, liền đã tỉnh lại, cũng không có ngủ tiếp giấc thẳng ý nghĩ, mà là rất sớm liền đến phòng dưới đất tu luyện. Đến trưa, Tô Dật lái xe đi ra, hắn nghĩ tới dán vào rồi cửa hàng đồ nướng nhìn xem. Hôm nay là dán vào rồi cửa hàng đồ nướng kết thúc kỳ nghỉ, một lần nữa doanh nghiệp ngày thứ nhất, hắn muốn hồ thắng kỳ nên tại dán vào rồi cửa hàng đồ nướng. Quả nhiên, làm Tô Dật đi tới dán vào rồi cửa hàng đồ nướng thời điểm, hắn liền nhìn thấy hồ thắng kỳ rồi, mà hồ thắng kỳ chính cầm một bộ điện thoại, thật giống chuẩn bị gọi điện thoại như thế. Ngươi bây giờ là muốn đánh cho ai? Hắn đi vào, liền hỏi. Hồ thắng kỳ vừa thấy được Tô Dật, chính là vui vẻ, cười nói, ta chính muốn cứ gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi liền xuất hiện rồi, không hổ là hảo huynh đệ của ta, đều là như thế đúng lúc xuất hiện. Ngươi đừng ba hoa, ngươi làm gì thế muốn gọi điện thoại cho ta, tìm ta có chuyện gì không? Tô Dật hỏi. Hồ Thắng Kỳ cười cười, nói, cũng không có chuyện gì, liền là muốn cho ngươi theo ta đi tham gia bạn học tụ hội. Bạn học tụ hội, cái gì bạn học tụ hội? Tô Dật hỏi. Chính là Thẩm Châu Đại học bạn học tụ hội, có bạn học chuẩn bị tổ chức một hồi sau khi tốt nghiệp bạn học tụ hội. Mời xin tất cả cùng giới bạn học đồng thời tham gia, bọn hắn vừa nãy gọi điện thoại cho ta, còn nói hy vọng ta có thể mời ngươi cùng đi, tiếng người nhiều náo nhiệt chút. Nghe nói như thế, Tô Dật cũng có chút ngoài ý muốn, hỏi hắn, ta đều đã sớm nghỉ học, bọn hắn mời ngươi tham gia còn không kỳ quái, tại sao phải mời ta? Ta nào có biết, khả năng chính là muốn nhiều người náo nhiệt chút. Hồ Thắng Kỳ khoát tay háo một cái, nói ra. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 900, ngẫu nhiên gặp. Đang nghe Hồ Thắng Kỳ lời nói sau, Tô Dật luôn cảm thấy trong này không phải đơn giản như vậy. Trước tiên không nói hắn đã sớm nghỉ học, Ngoại trừ Hồ Thắng Kỳ bên ngoài, hắn và bạn học trước kia cũng là rất lâu không có liên lạc qua rồi. Cho dù Tô Dật còn thời điểm ở trường học, hắn và bạn học quan hệ trong đó cũng không tính rất tốt. Hắn giống như Hồ Thắng Kỳ, tại trước kia trong lớp, liền không có mấy cái hợp bạn học, lẫn nhau đều là không có giao tình gì. Dù sao, trước đây Tô Dật phải bận rộn làm công kiếm tiền, tự nhiên cùng bạn học không có gì gặp nhau, mà Hồ Thắng Kỳ tính cách so sánh Kỳ Hoa, càng là không có mấy người nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu. Đến lúc này, Tô Dật cùng Hồ Thắng Kỳ tại trước kia trong lớp, chính là không có bằng hữu gì, thậm chí ngay cả khá tốt bạn học đều không có mấy cái. Cho nên, tại dĩ vãng bạn học tụ hội bên trong, đều là không có người mời bọn họ tham gia, khi hắn nghỉ sau, lại càng không có không cần nói, hoàn toàn cắt đứt liên hệ. Đương nhiên Tô Dật thời điểm ở trường học, cũng không phải hoàn toàn không có ai duyên, tỉ như Im Mộng Giao cùng Lăng Nhược Hàm các nàng đều là cùng hắn tốt vô cùng, càng đừng nói còn có một cái Thích Mộng Dĩnh là bạn gái của hắn, hơn nữa phụ đạo viên Hàn Tư Nghi đối với hắn cũng rất chiếu cố. Mà Lăng Nhược Hàm các nàng ở trong trường học, đều cũng có tên đại mỹ nữ, không biết có bao nhiêu người thầm mến hoặc theo đuổi nàng nhóm. Chính vì như thế, Tô Dật cũng là rất nhiều người hâm mộ đối tượng, có thể cùng nhiều như vậy nữ thần làm bằng hữu, tự nhiên là khiến người ta cảm thấy hâm mộ rồi, hay là cũng là bởi vì nguyên nhân này, mới đưa đến hắn bị người cách ly, tại trong lớp liền không có người nào duyên. Nghĩ một lát sau, Tô Dật hỏi, bọn hắn là lúc nào gọi điện thoại tìm được ngươi rồi, cái này bạn học tụ hội lúc nào tổ chức? Ngay khi ngươi trước khi đến, ta cũng là mới vừa nhận điện thoại, mới sẽ muốn đánh cho ngươi, về phần thời gian liền vào ngày mai buổi tối. Hồ Thắng Kỳ không chút suy nghĩ liền trực tiếp trả lời. Nghe được câu trả lời này, Tô Dật liền càng thấy cái này bạn học tụ hội không phải đơn giản như vậy. Nếu như cái này bạn học tụ hội người phát khởi, chân tâm muốn trước đây mời bọn họ tham gia bạn học tụ hội lời nói, đã sớm mời, thì sẽ không đợi được bạn học tụ hội trước một thiên tài mời, đây càng như là tạm thời làm quyết định. Kỳ thực ta không muốn tham gia cái này bạn học tụ hội, dù sao ta cùng bọn họ lại không quen, đi rồi chỉ biết lúng túng mà thôi. Tô Dật nghĩ một lát sau, vẫn là nói. Hồ Thắng Kỳ vội vàng nói, vốn là ta cũng không muốn tham gia, thế nhưng nghe nói cái này bạn học tụ hội, rất nhiều người đều sẽ đi, có rất nhiều mỹ nữ nha, ta đây liền không thể không đi rồi, thế nhưng ta một người đi lời nói cũng quá nhàm chán, cho nên ngươi hãy theo ta đi cho. Ngươi không cần nghe được mỹ nữ hai chữ liền hai mắt phát sáng có được hay không. Tô Dật liếc hắn một cái, nói ra. Bất quá, Hồ Thắng Kỳ cũng không cho là nhục, trái lại coi đây là quang vinh, nói ra, là một người nam nhân, một cái phi thường nam nhân bình thường, nếu như nghe được mỹ nữ không có phản ứng lời nói, vậy ta cũng không phải là một cái nam nhân bình thường rồi. Ta xem ngươi sẽ không có bình thường qua. Tô Dật trực tiếp nói. Vào lúc này, Hồ Thắng Kỳ cũng không có tâm tình cùng Tô Dật đấu võ mồm, mà là nói ra, ngươi liền cứ kệ ta ngon hay không ngon rồi. Ngươi hãy theo ta cùng đi tham gia bạn học tụ hội, dù sao chúng ta trước đây cũng chưa từng đi, năm nay liền đi tham gia một hồi đi. Trước tiên để ta suy nghĩ, lại cho ngươi trả lời. Tô Dật vẫn không có đáp ứng, chỉ là muốn suy tính một chút. Nói thật, đối cái này bạn học tụ hội, hắn còn thật không có hứng thú gì tham gia, nếu như có thể không đi lời nói, hắn là không muốn đi. Dù sao, tại trước đây Tô Dật cùng bạn học quan hệ trong đó, liền cũng không khá hơn chút nào, tại tạm nghỉ học sau. Liền càng phải như vậy rồi, hắn như thế nào lại nguyện ý tham gia đột nhiên xuất hiện này bạn học tụ hội. Chỉ bất quá Hồ Thắng Kỳ lại là làm muốn tham gia, hắn nhiệt tình như vậy mời Tô Dật cùng đi, để Tô Dật cũng không tiện trực tiếp từ chối, hiện tại liền có chút hơi khó. Cái kia ngươi muốn nhanh một chút, có đi hay không chúng ta đều cần sớm cho bọn họ trả lời. Hồ Thắng Kỳ nhắc nhở. Tô Dật gật đầu nói, được rồi, ta biết rồi. Sau đó, Tô Dật tại dán vào rồi cửa hàng đồ nướng đợi một hồi, cùng Hồ Thắng Kỳ hàn huyên một lát. Sau cũng tiểu ly khai rồi. Hôm nay là mùng 7 tháng giêng, phần lớn người, hiện tại nghỉ đông đã bắt đầu kết thúc, phải quay về Thẩm Châu thành phố đi làm, mà người làm ăn cũng phải từ quê hương về tới đây đến tiếp tục làm ăn. Thêm vào hôm nay lại là ngày 14 tháng 2, cũng là mỗi năm một lần tình nhân lễ, này trên đường cũng phải náo nhiệt rất nhiều, là mấy ngày nay đến, náo nhiệt nhất một ngày. Ở trên đường, từng đôi tình nhân đi chung với nhau, này làm cho Tô Dật đi một mình ở trên đường, ngược lại có vẻ hơi khác với tất cả mọi người. Hoặc là nói là hắn có chút hoàn toàn không hợp rồi. Bất quá, chính hắn thật không có cho là như thế, vẫn là hết sức nhàn nhã đi tới, cũng không có cảm giác mình cô đơn, đương nhiên tình cờ hắn còn sẽ nghĩ tới Thích Mộng Dĩnh, vào lúc này, cũng không biết nàng thế nào rồi. Tô Dật muốn thừa dịp này khó được cơ hội, tại trong ngày này, hảo hảo đi dạo một vòng phố, thể hội một chút này Thẩm Châu thành phố cùng Yến Vân Thị khác biệt. Nay Thẩm Châu thành phố nhà cao tầng, so với Yến Vân Thị phải nhiều rất nhiều, cũng càng cao, người này cũng không ít. này trên đường cũng là cái gì buôn bán đều có, còn có vẻ càng thêm náo nhiệt một ít. Chỉ là, tại Tô Dật trong lòng, này Yến Vân Thị vẫn là rất là bất đồng, ở bên kia nghe ra hương thoại, vẫn là sẽ để cho hắn cảm thấy thân thiết. Cho nên, này vừa so sánh, Yến Vân Thị cũng là cao hơn một bậc rồi. Đi tới phía trước, Tô Dật ở trên đường nhìn thấy một người quen, là Y Mộng Giao, hiện tại nàng cũng là một mình đi dạo phố, chung quanh đây thành đôi kết đối tình nhân, tạo thành so sánh, khiến người ta một mắt liền chú ý tới nàng. Thế là, hắn liền đi tới chào hỏi, Mộng Giao, ngươi cũng là đi ra đi dạo phố sao? Ồ, ngươi là trở về lúc nào? Đột nhiên xuất hiện tại trước mắt Tô Dật, để Y Mộng Giao cảm thấy làm kinh hỉ. Tô Dật trả lời, hôm qua mới vừa tới, hôm nay đi ra đi một chút liền gặp phải ngươi rồi. Chúng ta thật đúng là có duyên, ngươi cũng là đi ra đi dạo phố sao? Ừm, Y Mộng Giao gật gật đầu, nói, ở nhà không có chuyện gì liền đi ra đi một chút, cứ việc dọc theo con đường này đâu đâu cũng có thả đèn flash tình nhân, này cũng có vẻ ta một người lẻ loi, ta đều có chút hối hận đi ra. Nghe nói, Tô Dật nở nụ cười, nói, hiện tại sẽ không, ta cũng là lẻ loi một người, ngươi cùng ta đi chung với nhau, thì sẽ không một thân một mình rồi. Chúng ta tìm một chỗ ngồi một hồi đi. Hắn lại nói, Y Mộng Giao gật đầu nói, được, ta chính tốt có một số việc muốn nói với ngươi. Được, vậy chúng ta liền đi tìm yên tĩnh một chút địa phương, hảo hảo tâm sự. Tô Dật trả lời. Tiếp lấy, hắn ngay ở chỗ này phụ cận tìm một nhà tương đối thanh tĩnh quán trà, cùng Y Mộng Giao đi vào chung ngồi. Bên ngoài rất là náo nhiệt, mà bên trong lại là muốn ưu tĩnh hơn nhiều, nơi này vừa vặn thích hợp nói chuyện phiếm, cũng có thể ở nơi này thưởng thức trà ôn chuyện. Cồn vật bi, cảnh. Chương 901, khắc khổ tu luyện. Ở trên một bình trà sau, Tô Dật liền để người phục vụ rời đi, do hắn đến tự mình châm trà. Hắn một bên cho đối phương châm trà, vừa nói, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta sao? Cảm tạ, Y Mộng Giao biểu thị lòng biết ơn sau, mới tiếp tục nói, buổi tối ngày mai bạn học tụ hội, ngươi sẽ đến sao? Nha, ngươi làm sao sẽ đột nhiên hỏi cái này việc? Tô Dật ngạc nhiên nói. Y Mộng Giao nói, ta cũng nhận được mời, bọn hắn nói ngươi hội tới thăm gia. Cho nên ta liền hỏi một chút rồi. Nghe nói như thế, Tô Dật có chút rõ ràng cái này bạn học tụ hội mục đích, nguyên lai những người này là tùy ông chi ý bất tại tiểu, xét đến cùng, mục đích của bọn họ vẫn là Y Mộng Giao. Lần này bạn học tụ hội, là mời đồng nhất giới đồng thời tham gia, mà Y Mộng Giao chính là cùng hắn cùng giới, cho nên cũng đang mời danh sách, này làm bình thường. Tô Dật thậm chí có thể đoán được lần này bạn học tụ hội, chính là vì Y Mộng Giao mà khởi xướng, chí ít cũng coi như mấu chốt nhất nhân chi một. Tại đại học thời điểm, Y Mộng Giao người theo đuổi đông đảo, nhưng nàng nhưng không có tại trong đại học tiếp thụ qua bất luận người nào theo đuổi, một mực lấy học nghiệp làm trọng cự tuyệt tất cả mọi người, cho nên nàng tại đại học lúc đều là một thân một người. Mà bây giờ, tốt nghiệp đại học, tất cả mọi người đi ra xã hội tham gia công tác, hoặc là lập nghiệp rồi, mà ở trong vẫn sẽ có người chưa từ bỏ ý định, muốn theo đuổi nàng. Dù sao, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, Y Mộng Giao đến bây giờ cũng không có đối tượng. Có mấy người dục giả dục dịch cũng bình thường. Chỉ là Y Mộng Giao không thích tham gia những này tụ hội, nếu như trực tiếp mời lời nói, sợ là sẽ không đến, cho nên những người này liền nghĩ đến Tô Dật trên người. Tại đại học, nếu như bài trừ bạn học nữ, cái kia tại bạn học trai trong, Y Mộng Giao cùng Tô Dật quan hệ chính là tốt nhất. Nếu như Tô Dật tham gia cái này bạn học tụ hội lời nói, cái kia Y Mộng Giao hơn nửa cũng sẽ tham gia, những người này mới có thể đem chú ý đánh tới trên người hắn, mà bọn hắn không có hắn phương thức liên lạc. Cũng chỉ có thể liên lạc với Hồ Thắng Kỳ trên người, đến lúc này tất cả liền nói xuôi được rồi. Trong nháy mắt này, hắn đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, cũng đã minh bạch cái này bạn học tụ hội mục đích thực sự. Vậy ngươi sẽ tham gia sao? Tô Dật không hề trả lời, mà là hỏi. Nghe nói, Y Mộng Giao trả lời, vốn là ta cũng không muốn đi, này tụ hội lời nói quá mệt mỏi, chỉ lúc trước rất nhiều bạn học đều gọi điện thoại cho ta, để cho ta đồng thời tham gia, ta không tiện cự tuyệt các nàng. Cho nên ta hiện tại cũng đang do dự, vậy còn ngươi? Ngươi là hy vọng ta đi, còn là hy vọng ta không đi? Tô Dật hỏi ngược lại. Y Mộng Giao trực tiếp nói, đương nhiên hy vọng ngươi đi, ta thì sẽ không nhàm chán như vậy rồi. Vậy ta đi nha. Tô Dật nghĩ một lát sau, vẫn là trả lời. Cứ việc, đối với cái này có mục đích khác bạn học tụ hội, hắn không có hứng thú gì tham gia, chỉ là Hồ Thắng Kỳ cùng Y Mộng Giao đều hy vọng hắn đi, này làm cho hắn cũng không thể cự tuyệt rồi. Cho nên mới phải đáp ứng. Quá tốt rồi, Y Mộng Giao hoan hô nói. Thế là, cái mục đích này không đơn thuần bạn học tụ hội, Tô Dật là chuẩn bị đi rồi. Về phần cái này bạn học tụ hội mục đích thực sự, hiện tại hắn cũng không có tính toán nói ra, miễn cho quét hưng phấn của mọi người. Đang quyết định sau chuyện này, Tô Dật cùng Y Mộng Giao đều không tiếp tục nói khởi cái đề tài này rồi, dù sao cũng đã quyết định đi tham gia rồi, cũng không có tất nếu nói nữa nhiều lắm. Bất quá, Y Mộng Giao đối Tô Dật quê hương Yến Vân Thị, ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, một mực tại hỏi Yến Vân Thị có cái gì tốt đùa địa phương. Yến Vân Thị cảnh điểm không coi là nhiều, nhưng phương diện ăn uống lại là nhất tuyệt, có rất nhiều quà vặt, đặc biệt là lễ mừng năm mới thời điểm, thì càng là đa dạng, có thể để cho ngươi dừng không được miệng. Tô Dật nói rất nhiều, cũng tiếp nhận rồi Yến Vân Thị một ít truyền thống tập tục. Khi hắn giới thiệu sau, Y Mộng Giao đối cái này Yến Vân Thị thì càng ngóng trông, nàng cũng muốn có cơ hội đến Yến Vân Thị cái thành phố này đi tới. Nếu như có cơ hội, ta nhất định sẽ đi Yến Vân Thị. Tại Tô Dật đem Y Mộng Giao đưa đến nhà thời điểm, nàng nói với hắn. Nghe nói, Tô Dật cười cười, nói, được, ta hy vọng ngày hôm nay sớm một chút đến. Tại Y Mộng Giao sau khi trở về, hắn cũng lái xe rời khỏi. Tiếp lấy, Tô Dật ở nhà sẽ không có lại đi nữa quá rồi, mà là tại trong nhà chuyên tâm tu luyện, muốn tăng lên chính mình thực lực. Tại Yến Vân Thị một trận chiến, khiến hắn cảm giác nguy hiểm, so với trước đây càng thêm mãnh liệt. Khoảng thời gian này đến, Tô Dật liều mạng tu luyện, khiến thực lực bản thân có tăng lên trên diện rộng, khiến hắn đối với tự thân tu luyện hiệu suất cũng khá là thỏa mãn. Chỉ là tại gặp sắt thép quái sau, hắn liền thấy được chân chính khủng bố, này sắt thép quái tăng cao thực lực tốc độ thật là làm cho người ta rung động, dùng tăng nhanh như gió cũng không cách nào hình dung. Nếu như không phải lần trước Tô Dật đem sắt thép quái đánh thành trọng thương lời nói, khiến nó tùy ý làm ác lời nói, cái kia thực lực của nó còn có thể càng thêm khủng bố. Này dị hóa sinh vật lấy giết người mà sống, hấp thụ tánh mạng con người lực, dùng này đến tiến hóa, khiến thực lực càng ngày càng mạnh mẽ, mà làm như vậy tuy rằng táng tận thiên lương, nhưng hiệu suất đích thật là không có gì sánh kịp, điểm này, nhân loại võ giả là còn kém rất rất xa. Tại lần trước sau khi trọng thương, Tô Dật liều mạng tu luyện, nỗ lực cấp tốc tăng lên chính mình thực lực, dùng này đánh bại sắt thép quái. Chỉ là không có nghĩ tới là, hắn liều mạng như vậy tu luyện, đem hết thể có thể lợi dụng thời gian đều đã vận dụng, nhưng so với sắt thép quái, vẫn là có chỗ không bằng, chẳng những không có rút ngắn ở giữa chênh lệch, trái lại tiến một bước làm lớn ra. Chuyện này, Tô Dật mặc dù không có biểu hiện ra, nhưng nội tâm của hắn nhưng thật ra là đặc biệt để ý, cũng làm cho hắn cảm thấy sâu đậm cảm giác nguy hiểm. Nếu như lại để cho sắt thép quái tiếp tục làm sang làm bậy, sát hại càng nhiều nhân loại, thực lực liền sẽ càng mạnh mẽ hơn, đến lúc đó hắn thì càng thêm không có năng lực có thể đối phó nó. Cho nên, Tô Dật là có chút bận tâm, không muốn lại xuất biện pháp, vậy không biết sẽ có bao nhiêu người bỏ mạng tại sắt thép quái trong tay. Mà bây giờ, hắn duy nhất có thể làm sự tình, chính là càng thêm cố gắng gấp bội, toàn lực tăng lên chính mình thực lực, để cầu gặp lại sắt thép quái sau, ủng có một trận chiến năng lực, mà không đến nỗi chỉ có thể bó tay chịu trói. Lấy là, Tô Dật bắt đầu mất ăn mất ngủ tu luyện, trong lòng chỉ có một mục đích, cái kia chính là tăng lên chính mình thực lực. Đương nhiên đang tu luyện sau khi, hắn cũng không có quên An Nặc, càng không có quên hứa hẹn của mình. Hiện tại An Nặc biến hóa là càng lúc càng lớn, tình huống là càng ngày càng lý tưởng rồi, dưới tình huống như vậy, Tô Dật liền càng sẽ không bỏ dở nửa chừng rồi, hắn vẫn là muốn nghĩ tất cả biện pháp làm cho nàng sẽ khá hơn. Thế là, ở buổi tối, hắn lại là tự mình chuẩn bị cơm rang trứng cùng cháo trứng muối thịt nạc, sau đó liền mang đến 10 biệt thự số 2. Bất quá đi ngang qua chuyện tối ngày hôm qua sau, Tô Dật lần này hội càng thêm chú ý, hắn cũng không muốn lại bị người đuổi theo đầy đường chạy, như vậy thực sự quá lung túng. Cho nên, khi tiến vào 10 biệt thự số 2 trước đó, hắn còn tại bên ngoài tường rào quan sát rất lâu, xác nhận An Nặc ca ca không ở phía sau, hắn mới trở mình tiến vào, đi tới An Nặc căn phòng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 902, làm cái ý sinh không dễ dàng a. Tại đi tới An Nặc căn phòng sau, Tô Dật mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, lúc này hắn mới phản ứng được, hành vi của mình làm sao cùng làm trộm như thế, lén lén lút lút. Thời đại này, làm cái ý sinh không dễ dàng a. Tô Dật không nhịn ở trong lòng thở dài nói. Bất quá, tại nhìn thấy An Nặc sau, hắn phiền muộn tâm tình đã không thấy tăm hơi, mà khi hắn nhìn thấy của nàng khí sắc muốn tốt rất nhiều thời điểm, liền cảm thấy tất cả những thứ này đều cũng có giá trị. Ta đến rồi. Tô Dật nói với nàng, hôm nay ngươi là ăn cơm rang trứng, vẫn là cháo trứng muối thịt nạc, nếu không khác biệt đều ăn một điểm đi. An Nặc không hề trả lời, mà hắn liền giúp nàng làm quyết định, đầu tiên là thịnh một chút cháo trứng muối thịt nạc, dùng để khai vị, sau lại đựng cơm rang trứng, đây mới là chắc bụng. Tối hôm nay, An Nặc so với bình thường ăn hơn một điểm, xem ra thèm ăn vẫn có chỗ cải thiện. Sau đó, Tô Dật liền vừa cùng An Nặc nói chuyện thiếm, một bên dùng nguyên lực trị giá là nàng chữa bệnh. Hắn đầu tiên là dùng nguyên lực giá trị khôi phục nàng thân thể hư nhược, sau đó lại vì nàng trị liệu hai chân, đây là chủ yếu trị liệu. Tại trị liệu hai chân thời điểm, Tô Dật đầu tiên là An Nặc làm một chút xoa bóp, chỉ là rất đơn giản thủ pháp đấm bóp, chỉ hy vọng có thể nhờ vào đó đạt đến thư sống gân cốt, xúc tiến huyết dịch tuần hoàn tác dụng. Xoa bóp một lát sau, hắn ngừng lại, hiện tại bắt đầu mới là trọng yếu nhất trị liệu. Tô Dật hai ngón tay khép lại, xoay tay một cái, chính là nhiều hơn một căn vô hình chi châm, sau đó đâm tiến vào an nặc đầu gối huyệt vị bên trong, cũng chính là bên đùi biển máu huyệt vị, nơi này là trọng yếu nhất, cũng là bị thương nghiêm trọng nhất địa phương, cho nên hắn mới sẽ dùng vô hình chi châm đâm vào. Tối ngày hôm qua, hắn là an nặc trị liệu thời điểm, cũng không hề dùng đến vô hình chi châm, chỉ là bởi vì tối hôm qua trị liệu là lấy xác nhận bệnh tình làm chủ. Mà đêm nay trị liệu liền không giống nhau, này vô hình chi châm chẳng những có thể lấy tiết kiệm nguyên lực giá trị, càng quan trọng hơn là có thể phát huy ra tốt nhất hiệu quả, khiến trị liệu tác dụng tăng lên tới cao nhất. Chính vì như thế, Tô Dật mới sẽ chọn dùng vô hình chi châm là an nặc vận chuyển nguyên lực giá trị, chỉ hy vọng có thể để cho hiệu quả trị liệu đạt đến lý tưởng nhất trình độ. Chuyển qua tui do net, chấm net tại vận chuyển một chút nguyên lực giá trị sau, hắn lại tại cái chân còn lại biển máu huyệt vị, đâm vào vô hình chi châm, tiếp tục vận chuyển nguyên lực giá trị. Long vòng như vậy dưới, thẳng đến an nặc hấp nhận được đủ nhiều nguyên lực giá trị, không cách nào nữa hấp thu thời điểm, Tô Dật mới thu hồi vô hình chi châm, kết thúc đêm nay trị liệu. Lần này trị liệu, không chỉ quá trình phi thường thuận lợi, hơn nữa hiệu quả cũng là phi thường tốt. Tô Dật phát hiện an nặc dùng sức lời nói, hai chân của nàng đã có thể động một cái, dù cho vẫn như cũ không cách nào di động, nhưng cũng lấy hơi chút động một cái, cũng là cực tốt tiến bộ, điều này đại biểu có hoàn toàn trị tốt hy vọng. Tại kết thúc trị liệu sau, hắn còn làm một ít thí nghiệm. Nguyên bản, an nặc hai chân là không cảm giác chút nào, nói cách khác cho dù đụng tới chân của nàng, nàng cũng sẽ không có cảm giác. Thế nhưng đi ngang qua hai lần trị liệu sau, Tô Dật thủ đặt ở an nặc chân thượng, nàng đã có thể cảm giác được, chỉ là xúc cảm không phải mãnh liệt như vậy, nhưng này đã đủ để chứng minh có rất lớn cải biến.